Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0183. Rốt cuộc chữa bệnh đã nhận được Vương Tiểu Phi đồng ý. Mục Xa Xa khuôn mặt lộ ra càng nhiều hơn nụ cười, cả người đều trở nên ánh mặt trời lên, tự đối Vương Tiểu Phi nói: Vương tiên sinh, tình nghĩa của ngươi ta Mục Xa Xa nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi cứu ra mẫu thân ta, đem nàng đuổi về Hoa Hạ, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Vương Tiểu Phi cười nói: Ta cho ngươi làm cái gì đều được. Mục Xa Xa thoáng chần chờ một chút, sau đó cắn răng nói: Đúng, làm cái gì đều được. Vương Tiểu Phi liền cười nói: Vậy thì tốt, ta còn sẽ không giảng á sập lời nói, ngươi sẽ dạy ta học tập đi. Liền này cái. Mục Xa Xa rõ ràng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói lên dĩ nhiên là như vậy một yêu cầu. Ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thế nào, ngươi muốn cho ta nói tới yêu cầu gì? Mục Xa Xa liền mặt đỏ lên. Nghĩ thầm chính mình thật đúng là muốn xóa liễu. Này Vương Tiểu Phi cũng không phải là mình nghĩ người a. Lúc này Mục Xa Xa lại là trong lòng sinh ra một loại sự thất vọng. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc dĩ nhiên có chút tức giận lên. Đã biết rằng một mỹ nữ đứng ở chỗ này, đối phương cánh nhiên đưa ra học tập yêu cầu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Mục Xa Xa cường cười một tiếng nói: Đương nhiên là có thể, ta lập tức đi ngay tìm giáo tài, sau đó dạy ngươi. Lúc quay người lại, Mục Xa Xa khóe miệng lại là lộ ra nụ cười. Người đàn ông này không sai, chính là mẫu thân chỗ nói loại kia có thể giao phó người. Dù sao về sau liền dán vào hắn được rồi. Nhìn Mục Xa Xa chập chờn vòng eo rời đi, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi hối hận. Hắn đương nhiên nhìn ra được rồi, vừa nãy chính mình chỉ cần đưa ra yêu cầu, người mỹ nữ này liền sẽ tiến vào trong ngực của mình. Đây chính là mỹ nữ con lai a. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi vẫn là đem ý nghĩ như thế mạnh mẽ áp chế. Nghĩ thầm mình bây giờ là đại biểu quốc gia xuất ngoại ở bên ngoài, hình tượng vẫn là nên. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi xem TV thượng phát hình ra ngoài nội dung. Cũng may có chút đài cũng là nói tiếng Anh. Vương Tiểu Phi cũng một vừa nhìn một bên học tập tiếng Anh. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi từ đơn số lượng đã lớn vô cùng. Đối với hắn mà nói, hiện tại đến cũng có thể nghe hiểu được không ít đối thoại. Theo học tập, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình rất nhanh có thể đủ nắm giữ cái môn này ngôn ngữ. Liễu Mị đẩy cửa lúc đi vào nhìn chung quanh một lần nói: Của ngươi tiểu mỹ nữ đâu này? Ngươi không thấy ngồi ở chỗ này chính là một cái soái ca. Vương Tiểu Phi cũng yêu thích cùng Liễu Mị nói chuyện đùa. Liễu Mị đi tới đặt mông liền ngồi xuống nói: Soái ca, không sai a, đến nơi nào đều có thể móc lên mỹ nữ. Ta nói Mị tỷ a, ngươi dạy ta học tập ngoại ngữ làm sao một mực không dạy đâu này. Vương Tiểu Phi biết người mỹ nữ này cũng là một cái nữ hán tử, cùng với nàng không có cách nào nhiều lời, liền rời đi đề tài. Được, hiện tại bắt đầu dạy ngươi, từ chủ cột nội dung học khởi đi. Liễu Mị cũng thẳng thắn, liền muốn bắt đầu giáo sư. Như vậy đi, trong lúc này đông khu vực cũng có không ít người giảng pháp ngữ, nếu không chúng ta bây giờ học tiếng Pháp. Liễu Mị không nói gì nói: Ngươi đến cùng muốn học tiếng Anh vẫn là tiếng Pháp đâu này? Học tiếng Pháp. Tiếng Anh Vương Tiểu Phi trên căn bản đã không vấn đề quá lớn. A sập ngữ có Mục Xa Xa chỉ đạo. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là học nhiều một môn ngoại ngữ. Đưa ra tiếng Pháp yêu cầu. Ta không dạy tài, chuẩn bị chỉ là tiếng Anh. Liễu Mị cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hồi học tiếng Pháp. Ta có, ta có. Vương Tiểu Phi đóng giả đi vào nắm giáo tài. Đi đến trong phòng liền lấy ra một bộ ở quốc nội mua tiếng Pháp giáo tài cùng tư liệu đi ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thật sự lấy ra rồi, Liễu Mị nghi ngờ nói: Ngươi vẫn đúng là muốn học a? Đúng thế, có một mỹ nữ lão sư chỉ đạo, đương nhiên muốn học rồi. Liễu Mị đến là một cái hợp lệ lão sư, cầm sách lên đến liền bắt đầu giáo sư lên. Vương Tiểu Phi đến cũng học được chăm chú, từ chủ cột nhất bắt đầu học lên. Đang tại học thời điểm, Viên Phóng Thiên đợi người đi vào, hướng về học tập hai người liếc mắt nhìn, Viên Phóng Thiên nói. Được rồi, Ca San Vương Tử phái người đến thông báo, nói là có thể chữa bệnh, chúng ta đi thôi. Mọi người sau khi đi ra ngoài liền thấy một đội quân đội ở nơi đó chờ. Liền ngay cả Mục Xa Xa cũng đều chờ ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi hướng về Mục Xa Xa nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là Mục Xa Xa toàn thân quân trang. Trên eo càng là trang bị vũ khí tình huống. Bây giờ Mục Xa Xa thay đổi ở trong nhà cái loại này nhô nhược dáng vẻ. Toàn bộ chính là một cái anh khí đầy người dáng dấp quân nhân. Không ở nơi này. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Viên Phóng Thiên nói. Nói là cách nơi này có một đoạn đường quân doanh. Nói tới chỗ này, Viên Phóng Thiên nói. Ta cảm giác chuyện này có chút không bình thường, dọc theo đường đi vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Ngươi cho rằng hội có vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng có chút cảnh giác lên. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn đi. Mọi người ngồi vào xe sau đó Mục Xa Xa cũng ngồi xuống Vương Tiểu Phi chỗ ở này trong xe. Thú vị là Mục Xa Xa vừa vặn ngồi vào. Cái kia Liễu Mị cũng đang một bên khác đi vào ngồi. Liền đem Vương Tiểu Phi chen ở chính giữa. Nhiều như vậy xe a. Vương Tiểu Phi được hai mỹ nữ chen chúc, liền lớn tiếng nói một câu. Chúng ta đều là bảo vệ ngươi người. Đương nhiên muốn cùng ngươi ngồi cùng nhau. Ta còn có phiên dịch công tác. Đừng ảnh hưởng công tác của ta. Liễu Mị trực tiếp đã tới rồi một câu. Mục Xa Xa nói. Nhiệm vụ của ta chính là đi cùng với ngươi, bảo vệ ngươi. Được. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời rồi. Dù sao cũng không biết ai bảo vệ ai. Đồng dạng là ngoài xe đứng không ít quân nhân. Xe liền hướng ngoài doanh trại mà đi. Ta nói Mục Xa Xa các ngươi vương tử không có đến qua. Tiên sinh. Vương tử bọn hắn một mực cũng không có ở cái này quân doanh. Xuất hiện tại người phía trên đều đề phòng một ít. Nơi ở chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Từ khi đã nhận được Vương Tiểu Phi hứa hẹn sau đó Mục Xa Xa tại Vương Tiểu Phi trước mặt là biết gì nói nấy. Nguyên lai quân doanh chính là một cách âm mưu. Nơi này kỳ thực cũng không hề đóng quân bao nhiêu người. Coi như là chịu đến tập kích sau cũng sẽ không xảy ra việc. Chân chính thủ lĩnh cũng không ở nơi này. Vương Tiểu Phi cũng coi như là rõ ràng việc này. Đại khái có bao nhiêu lộ trình? Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Ta cũng không biết. Thượng cấp để cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ một ít. Nếu là như vậy, tin tưởng cách này lộ trình cũng sẽ không quá gần. Liễu Mị nói, trên đường thật không biết hội sẽ không phát sinh sự tình. Trong khi nói chuyện liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, nàng là biết Vương Tiểu Phi bị ám sát sự tình. Xe đầu tiên là tại điều chỉnh trên đường chạy như bay. Sau đó liền tiến vào một đoạn rất dài lão lộ. Đường rất khó đi. Xe điên được rất là lợi hại. Bởi chen tại trong xe, Vương Tiểu Phi tuy rằng ngồi ổn, cũng sẽ không ngã xuống. Hai mỹ nữ lại là không sâu như vậy công lực rồi. Chỉ có thể là không ngừng cùng Vương Tiểu Phi sản sinh va chạm. Đụng vào mấy lần sau đó Mục Xa Xa biểu hiện đến là thẳng thắn trực tiếp liền ôm chặt lấy Vương Tiểu Phi cánh tay nói. Như vậy ổn một ít. Liễu Mị hừ một tiếng cũng ôm lấy Vương Tiểu Phi một cánh tay khác nói. Tiện nghi ngươi rồi. Cảm nhận được hai bên đều là mềm mại tình huống, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, đây rốt cuộc là ai tiện nghi ai vậy. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc. Càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Giá sách cùng máy vi tính bản đồng bộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0184. Quy mô lớn phục kích. Xe càng lái càng vắng vẻ. Vương Tiểu Phi hướng về hai mỹ nữ nhìn lại lúc. Nhìn đến là do ở không ngừng va chạm ma sát dưới. Hai mỹ nữ đều khí tức dồn dập dáng vẻ. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi hướng về xe bên ngoài nhìn sang. Trong lòng tiến một bước suy đoán vậy muốn chữa bệnh đại nhân vật khả năng náo thân địa phương. Từ tình huống trước mắt có thể thấy được. cái kia đại nhân vật thì không cách nào chủ trì sự tình. Bằng không cũng sẽ không chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương. Nhưng là, nơi như thế này đến cùng an toàn không an toàn đâu này. Ta nói Mục Xa Xa, đại nhân của các ngươi vật liền ở nơi như thế này à? Mục Xa Xa liếc mắt nhìn người lái xe, sau đó dùng hán ngữ nói. Vương tiên sinh, trong núi thắm có chúng ta một cái đại bản doanh. Nơi đó cũng không dễ dàng đánh vào đi vào. Coi như là phản quân biết chỗ kia, bọn hắn cũng không thể lực công kích. Chúng ta đều là ở nơi đó huấn luyện ra. Vương Tiểu Phi hướng về bốn phía nhìn xem. Bởi xe khó đi, cũng rất chậm. Nguyên lai những kia đứng ở ngoài xe những quân nhân đều từ lâu xuống xe, chính vây tại tả hữu đi theo đi tới. Các ngươi những quân nhân này đến cũng không tệ, đều là một ít hảo thủ. Liễu Mị đến cũng đối với những quân nhân kia than thở một cái, dù sao nàng cũng là như vậy quân nhân xuất thân. Lúc này, đoàn xe tiến vào một cái chật hẹp đoạn đường. Phía dưới là nhất điều hà đảo. Trên sông là núi lớn. Đã biết mặt phía trên cũng là một tòa núi lớn. Con đường này đem tất cả đoàn xe đều kéo thành một hàng dài. Hai tòa núi ở giữa khoảng cách kỳ thực cũng không phải quá xa. Oanh rầm rầm rầm. Đột nhiên, liền nghe đến liên tục không ngừng tiếng oanh kích truyền đến. Sau đó dĩ nhiên là từ đối diện trên núi đánh tới rất nhiều lửa đạn. Không tốt. Vừa nhìn tình huống này, hai nữ nhân phảng phất đều đã có cùng chung ý tưởng tựa như. Ôm theo Vương Tiểu Phi liền lập tức từ bên trong môn xông ra ngoài. Đang lúc bọn hắn vừa vặn lao ra, bọn hắn ngồi chiếc xe kia đã là bị lửa đạn hoàn toàn phá hủy. Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía trước sau lúc. Nhìn đến chính là cái kia từng chiếc xe đã sớm bị phá hủy. Lại nhìn về phía đối diện lúc. Cái kia trên núi đang tải ánh lửa bắn ra bốn phía. Đánh ra pháo gì gì đó, hỏa pháo đang tải hướng về phía này pháo kích. Lúc này, từ trên núi lại là đánh tới nhiên thiêu đạn, hộ vệ y quân sĩ binh sớm đã tử thương vô số. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết đối phương có chuẩn bị mà đến, bất luận từ phương hướng nào chạy trốn đều nguy hiểm. Truyền của tôi. Lại nhìn Viên Phóng Thiên mấy người bọn hắn tu chân giả lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là bọn hắn đã vọt tới lưng chừng núi. Bất quá, đối thủ của bọn họ đều là từng cái tu chân giả. Chính cùng bọn họ chiến lại với nhau. Lại nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Nhìn đến chính là lớn số lượng nhiên thiêu đạn đang tại hướng về của mình phương vị này đánh tới. Không thể ở lại chỗ này. Vương Tiểu Phi biết coi như là mình có thể phòng ngự, hai mỹ nữ cũng là chết chắc. Tế, theo Vương Tiểu Phi duỗi tay một cái lúc, ba cái kỹ năng bơi phòng ngự phù đã là phân biệt đánh vào ba người bọn họ trên người. Cũng mặc kệ hai nữ nghĩ như thế nào rồi. Vương Tiểu Phi đưa tay, một bên ôm một nữ, triển khai thân hình liền hướng về bên dưới ngọn núi đường sông phương hướng vọt xuống dưới. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi, phía dưới phải là duy nhất có thể chạy trối chết địa phương. Vương Tiểu Phi cũng không kịp đi quản Viên Phóng Thiên bọn hắn. Hắn biết những người đó kinh nghiệm mạnh hơn chính mình quá nhiều. Trên người vừa có phù bắn ra, tin tưởng có thể thoát thân. Xuất hiện tại chính mình chỉ có thể là chính mình đi trước. Lúc này Viên Phóng Thiên cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống, lớn tiếng nói. Vương đạo hữu, chính ngươi đi trước, cứ kể ta nhóm, đây là nhằm vào ngươi mà đến, chính mình bảo trọng. Biết Vương Tiểu Phi có phù bắn ra, đồng thời vừa có luyện bị tầng phòng ngự, Viên Phóng Thiên đến cũng không phải là quá mức lo lắng. Chỉ cần cách xa đối phương lửa đạn công kích cùng nhiên thiêu đạn công kích, Vương Tiểu Phi tự vệ là có thể. Vương Tiểu Phi vừa vặn mang người vọt tới phía dưới lúc, tâm thần một kinh sợ, liền đem hai nữ hướng về phía sau một dấu, chính mình tiến lên nghênh tiếp. Bình bình bình, liên tục không ngừng xả kích hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Đạn bắn vào Vương Tiểu Phi trên người, đem y phục của hắn đều đánh cho hóa thành mảnh vỡ. Vương Tiểu Phi lúc này đã là nhìn thấy từ sông kia đảo địa phương xông lại ba tu chân giả. Mỗi tay của một người trong đều là súng tiểu liên, đang tại hướng về hắn nổ súng. Nơi này còn có mai phục, dĩ nhiên là tu chân giả dùng thương đến đả kích a. Xông tới tu chân giả lại còn là luyện khí 3 tầng tu chân giả, đây là tính sẵn rồi chính mình hội từ nơi này thoát đi. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi trong tay từ lâu là nắm chặt rồi một chi xúc tiểu liên. Hướng về ba người này chính là một trận bắn phá. Phốc phốc phốc, lần này không có chút hồi hộp nào. Đối phương nhìn thấy Vương Tiểu Phi dùng là xúc tiểu liên lúc, hoàn toàn sẽ không có làm bất kỳ phòng ngự. Tại bọn hắn nghĩ đến, xúc tiểu liên căn bản cũng không khả năng có phù bắn ra như thế nghịch thiên đạn. Đối với bọn họ là hoàn toàn vô hại. Nhưng là, Vương Tiểu Phi đã sớm tính sẵn rồi loại này tình huống sẽ phát sinh. Trực tiếp liền chuẩn bị xúc tiểu liên đạn phù phù bắn ra thủ đoạn. Dừng lại xả kích sau đó ba tu chân giả trợn to hai mắt, mang theo sâu đậm không cam lòng tình ngã xuống. Đi! Còn không có đợi hai mỹ nữ khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi một mang hai nữ đã là nhảy vào đã đến trong sông. Bởi vì có được nước phòng ngự tồn tại, ba người một tiến vào trong nước sau đó một tầng nhàn nhạt nước cháo xuất hiện ra tại đó. Sau đó Vương Tiểu Phi xuôi dòng mà xuống, cũng không hướng về trại lính phương hướng, mà là ngược một con đường riêng hướng phía dưới. Xuôi dòng tự ly khai rồi chiến trường này. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đối phương đã có như vậy chuẩn bị, chính mình lại hướng lên lời nói tự có khả năng tự chui đầu vào lưới. Vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hai mỹ nữ mặc dù là binh bên trong cường giả, thế nhưng đối mặt với cái này đột nhiên đả kích, đồng dạng cũng là có chút choáng váng. Được Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến trong nước sau đó phát hiện mình ở bên trong nước vẫn có thể hô hấp lúc. Ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đừng xem, lần này hẳn là lại là một lần có chuẩn bị phục kích. Đối phương tính được rất là rõ ràng. Bên trong còn có tu luyện cao thủ tồn tại. Ta đoán chừng ngoại trừ những này ở ngoài, nơi xa còn có phòng bị người. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là rời đi trước chiến trường lại nói. Liễu Mị lúc này đến cũng biểu hiện có trí khôn, khen. Từ ngươi không tiến ngược lại thụt lùi việc này thượng có thể thấy được ngươi là tính sẵn rồi đối phương tại phía trước còn có cao thủ. Vương Tiểu Phi nói. Có hay không cao thủ ta không biết. Dù sao chúng ta trước tiên tìm một chỗ an toàn rồi hãy nói. Này y nước thực sự là quá loạn. Hai lần ngồi xe liền hai lần đều bị phục kích. Ta cảm giác bọn họ nội bộ nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Có mật thám à. Mục xa xa cũng cau mày nói. Làm sao sẽ đột nhiên có nhiều như vậy lửa đạn, không thể nào là quân phản chính phủ à. Nàng vừa nói, Liễu Mị cùng Vương Tiểu Phi đều nhìn chăm chú một mắt, Vương Tiểu Phi liền khen. Vẫn là Mục xa xa nghĩ đến minh bạch, xem ra có người cũng không muốn ta chữa bệnh à. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi chân khí thôi thúc, ba người hướng về hạ du phương hướng lấy tốc độ nhanh hơn mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0185 Thoát đi. Theo đường sông mà xuống, Vương Tiểu Phi thần thức đều đang dò xét trên sông tình huống. Càng là tra xét thì càng là khiến hắn hoảng sợ. Đối phương mai phục chi địa trải rộng tại cái phương hướng này, coi như là mấy dặm ở ngoài cũng đều có được đối phương người quan sát. Nếu như thời điểm này đi tới, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không đoái hoài tới Viên Phóng Thiên đám người. Mang theo hai cái mặc dù là đặc chủng đào tạo ra tới nữ nhân. Đối với hắn mà nói, hiện tại chính là nghĩ rất xa rời đi. Dù sao nước phòng ngự phù cũng không hề nhanh như vậy mất đi hiệu lực. Vương Tiểu Phi mang theo hai nữ sẽ không lộ đầu. Xuôi dòng chảy xuống. Con sông này đến cũng vẫn là không nhỏ nước một dòng sông. Mặt nước cũng từ từ rộng lên. Vương Tiểu Phi hướng về hai nữ nhìn lại lúc, nhìn đến là hai mỹ nữ đang xem hắn. Làm sao vậy các mỹ nữ? Ta nói Vương Tiểu Phi, ngươi còn có dạng gì thủ đoạn, lợi hại a? Liễu Mị lúc này đến là trong mắt lộ ra kính nể tình. Vừa nãy ba người kia quá mạnh mẽ. Nàng biết coi như là chính mình xông lên cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là tại Vương Tiểu Phi trong tay. Cái kia ba cái cao thủ vừa đối mặt đã bị đánh ngã. Này Vương Tiểu Phi cũng thực sự là thật lợi hại. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Thoát thân vẫn có thể làm được. Vương tiên sinh, ngươi giết chết một người trong đó ta biết. Mục Xa Xa trong mắt lộ ra một loại phức tạp tình. Hẳn là các ngươi phương diện người chứ? Đúng. Là nhị vương tử người. Vẫn luôn là cận vệ nhị vương tử cao thủ. Phi thường lợi hại. Chúng ta đều tiếp thụ qua huấn luyện của hắn. Lợi hại bao nhiêu? Có thể là bởi đồng thời đã trải qua chuyện này. Liễu Mị cũng không lại nhằm vào Mục Xa Xa, liền hỏi. Có ý là ba người dĩ nhiên cũng làm tại đây trong nước một bên như ý chảy xuống, một bên bắt đầu trò chuyện. Dù sao rất lợi hại. Mọi người chúng ta xông lên đều không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu là có thể đem mọi người đánh ngã. Nói tới chỗ này, Mục Xa Xa nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt càng thêm kính nể lên, nói ra. Vương tiên sinh, thương, súng của ngươi làm sao có khả năng giết chết được hắn, hắn nhưng là thương đều không thể đánh chết người. Liễu Mị là biết Vương Tiểu Phi phù bắn ra sự tình người, lại hỏi. Là tu chân giả. Vương Tiểu Phi nói. Hẳn là luyện khí ba tầng người. Tầng ba. Liễu Mị liền không nói gì nữa. Nàng đến bây giờ liền dẫn khí nhập vào cơ thể đều làm không đến. Chớ nói chi là tầng ba. Kia đối với nàng đến nói thật chính là một cái cao cao không thể với tới tồn tại. Nhưng là, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là dùng súng tiểu liên lúc, Liễu Mị liền giật mình nói. Ngươi không phải là nói chỉ có hai ba viên. Vương Tiểu Phi lúc túng nói. Cái này có thể là kẹp ở bên trong ba viên đạn vừa vặn giết chết bọn hắn chứ. Không quan tâm tại dưới nước, Liễu Mị bấm Vương Tiểu Phi một chút nói. Nói dối. Xem ra tất cả mọi người được ngươi lừa. Ngươi nơi nào mới mấy viên. Hẳn là có thể rất lớn số lượng chế luyện. Không tài liệu, muốn chế tác cũng chế tác không ra. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận mình có thể đại lượng chế tác. Liễu Mị vừa nghĩ tới tài liệu sự tình trong lòng đến cũng có chút tán thành, bất quá đối Vương Tiểu Phi nói. Không được, ngươi phải lại cho ta một viên. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nắm tài liệu để đổi. Trong khi nói chuyện, ba người lại hướng phía dưới phương bồng bềnh rất dài một đoạn. Không sai biệt lắm, bọn hắn ở nơi này hẳn là ứng với do có chờ đợi người rồi. Lần này ba người bồng bềnh đoạn đường cũng có chút dài. Đường sông vẫn là ở trong núi đi vòng vài vòng. Cũng không ai biết vòng tới dạng gì địa phương. Tìm một cái chỗ bí ẩn, Vương Tiểu Phi lúc này mới mang theo hai nữ ra mặt nước. Lần nữa dò xét một cái không có, sau đó Vương Tiểu Phi nhảy một cái mà đi, ôm theo hai nữ đã là lên bờ. Nhắm mắt, mới vừa lên bờ, Liễu Mị liền hét to một tiếng. Vương Tiểu Phi giật mình vừa nhìn hai nữ lúc. Trên mặt cũng là chợt đỏ. Bận bịu thay đổi thân thể. Sau đó dùng cấp tốc nhất người tốc độ vọt tới một cái trong bụi cỏ. Bồng bềnh dài như vậy đoạn đường. Mặc dù có phòng ngự. Hô hấp bình thường. Thế nhưng. Trên người liền ở phòng hộ ở ngoài. Ba người y phục trên người vẫn bị dòng nước vọt tới liềng xiềng. Vương Tiểu Phi tình huống liền có chút nghiêm trọng. Hắn là được xúc tiểu liên đánh. Quần áo sớm đã bị làm bể. Đã đến trong nước vọt một cái. Cơ bản cũng là không có tình huống. Ở bên trong nước lúc ba người còn không cảm giác được việc này. Một cách lên bờ sau đó hai nữ liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy. Lúc đó trên mặt liền đỏ lên. Liễu Mị nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng lúc còn cho là mình cũng là tình huống giống nhau, sợ đến liền kêu to nhắm mắt. Vương Tiểu Phi đến là nhìn thấy hai nữ không có như vậy lộ, nhưng cũng lúc túng được xông tới thay quần áo. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra y phục sau khi mặc vào, này mới đi ra. Y vẫn cứ một thân là nước, hai nữ nhìn thấy Vương Tiểu Phi là một bộ làm y phục lúc. Mục Xa Xa liền trợn to hai mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Chuyện của tu y. Đúng rồi, ngươi có nhẫn, nhanh cho ta nắm một bộ đi ra. Ta muốn đổi. Nhìn thấy chính mình vẫn là ẩm ướt, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên một thân làm y, Liễu Mị liền không làm nữa. Cái này, ta không có nữ nhân y phục. Vương Tiểu Phi chần chờ nói một câu. Chỉ cần là làm, nhanh lấy ra. Liễu Mị lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi thì thực sớm liền muốn cho các nàng cầm, chỉ là mở ra một cái chuyện cười mà thôi. Nhìn thấy Liễu Mị cấp muốn thay y phục quần, liền từ trong nhẫn phiên ra. Một cái sở bên dưới liền để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên. Trong lòng đối đạo một đạo lớn lên mua sắm sự tình thầm than không ngớt. Tiểu tử này là thật sự cái gì đều mua a. Hai nữ nhìn đến là Vương Tiểu Phi trước lấy ra hai cái tắm rửa chậu lớn. Sau đó cái gì xà phòng thơm, khăn mặt, lược, sữa tắm. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lấy ra đồ vật đa dạng. Dạng gì đều có. Hai bộ nữ thức cao bồi trang cũng lấy ra. Thậm chí còn chứng kiến Vương Tiểu Phi lấy ra những nữ nhân kia thiếp thân mặc áo lót quần. Nhìn Vương Tiểu Phi đống thả tại đồ nơi đó, hai nữ ngẩn người nhìn có chút bó tay rồi. Liễu Mị cũng còn tốt chút. Mục xa xa là không biết có loại này nhẫn người. Cả người đều ngây dại. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn liền canh một cảm giác khiếp sợ. Nàng đột nhiên phát hiện đi theo Vương Tiểu Phi mới là mình lựa chọn tốt nhất. Trong lòng liền kiên định hơn theo sát Vương Tiểu Phi. Thậm chí làm Vương Tiểu Phi nữ nhân ý nghĩ. Kỳ thực, Mục xa xa là một cái phi thường cô gái thông minh. Bằng không cũng sẽ không tại khó khăn như vậy dưới tình huống đi ra gia đình. Sau đó tại trong quân đội trưởng thành. Chính là như thế này. Nàng xem sự vật ánh mắt liền khác với tất cả mọi người. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn này, lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể đủ giúp được mình và mẫu thân lúc. Nàng cũng không ngại trở thành Vương Tiểu Phi nữ nhân. Thậm chí coi như là Vương Tiểu Phi có hắn nữ nhân của nàng. Chỉ cần Vương Tiểu Phi đối với nàng được, nàng cũng nguyện ý đi theo Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này làm sao biết Mục xa xa ý nghĩ. Lấy ra hai cái quần lót lúc, trên mặt cũng là chợt đỏ. Vội nói, các ngươi bận bịu, các ngươi bận bịu, ta qua đi vòng vòng. Nói chuyện đã là chạy mất. Tiểu tử thúi này, Liễu Mị dậm chân một cái, khóe miệng lại là lộ ra nụ cười. Hai nữ nhất thời đem nơi này trở thành nhàn nhã chi địa, bưng bồn đã đến bờ sông rửa khởi tắm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0186, nấu cơm giá ngoại. Hai mỹ nữ rửa mặt một trận tìm tới Vương Tiểu Phi lúc, tất cả đều bị Vương Tiểu Phi diễn xuất chấn động rồi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trên đầu đeo một mũ lưới chai. Dưới mông đang ngồi là một cái ghế. Bên người còn để một cái bàn nhỏ. Tại cái bàn kia thượng càng là có thêm một bộ trà cụ. Lại nhìn lúc, chỉ thấy cái kia một cái hóa lỏng bình từ lâu rót vào lò trên lò. Một bình nước đang tại thiêu đốt. Thấy thế nào đều cảm giác được Vương Tiểu Phi là một cái tới nơi này nhàn nhã thả câu người. Thật sự chính là thả câu, trước mặt hắn có ba cái cá căn đang ở nơi đó thả câu. Ta nói Vương Tiểu Phi, ngươi còn có lòng thanh thản ở nơi này chơi, cũng không lo lắng Viên Phóng Thiên bọn hắn. Liễu Mị có chút bó tay rồi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Liễu Mị nói. Mỹ nữ, lại đây ngồi. Trước tiên đem cơm ăn lại nói. Ta chính nấu cơm. Đem cá câu đi lên liền nấu ăn cá rồi. Liễu Mị vội la lên. Hiện tại Viên Phóng Thiên tình huống của bọn họ cũng không biết, ngươi thiệt là. Nói xong đã là dẫm khởi chân đến. Vương Tiểu Phi đem mới vừa đốt tăng nước nóng ngâm trà đảo. Ngươi cấp liền có thể hữu dụng. Đúng vậy a, cấp hữu dụng không? Liễu Mị cũng có chút ngẩn người. Vương Tiểu Phi lại nói. Chúng ta dọc theo con đường này như ý chảy xuống. Chúng ta cũng không biết nhẹ nhàng thời gian bao lâu. Thấy không? Nơi này người ở thư thớt. Đâu đâu cũng có núi. Chúng ta vị trí nơi này càng là nơi yên tĩnh. Chúng ta giúp bọn hắn như thế nào? Rồi lại nói. Các ngươi cũng nghĩ một hồi. Nếu như Viên Phóng Thiên bọn hắn đều không bắt được sự tình. Mấy người chúng ta đi qua có thể hữu dụng không? Liễu Mị vội la lên. Coi như là như vậy, thế nào cũng phải nghĩ một chút biện pháp chứ. Không cần suy nghĩ. Mấy người bọn hắn đều so với chúng ta có càng nhiều hơn chiến trường kinh nghiệm. Chúng ta đều có thể chạy mất. Bọn hắn dựa vào cái gì liền chạy không thoát? Ta đoán chừng chỉ cần ta biến mất rồi, những người phục kích kia liền sẽ tự động rời đi. Yên tâm đi, bọn hắn không có chuyện gì. Nói xong, giúp hai nữ cũng một người rót một chén trà thủy đạo. Ngồi xuống đi, chúng ta nghỉ ngơi một trận lại đi tìm hắn nhóm. Liễu Mị thán một tiếng, biết Vương Tiểu Phi nói đúng, muốn giúp cũng không giúp đỡ được, không thể làm gì khác hơn là đi qua ngồi xuống. Mục Xa Xa biết nơi này là địa phương nào sao? Biết, nơi này cách chúng ta xuống nước địa phương đã là có thêm 100 dặm đường núi, đường cũng sẽ không thông tới đây. Chúng ta cũng chỉ là có một lần giã ngoại sinh tồn lúc từng tới nơi này. Vương Tiểu Phi xem hướng về Liễu Mị nói. Có nghe hay không, chờ ngươi chạy tới thời điểm không còn có cái gì nữa. Nói tới chỗ này lúc, liền thấy lơ là có động tĩnh. Vương Tiểu Phi lôi kéo lúc, một đuôi cá lớn đã bị kéo tới. Nhìn thấy thật sự câu được cá, Vương Tiểu Phi ha ha cười nói. Thấy không, thật là có cá a. Liễu Mị chính là không còn gì để nói. Ngươi tới giúp một cái bận bịu, đem những này rau dại rửa một cái, chờ một lát có làm một cái nồi lẩu. Làm nồi lẩu. Liễu Mị không nói nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Mục Xa Xa đến là lập tức liền vén tay áo lên đem Vương Tiểu Phi từ lâu chứa ở bồn thức ăn bên trong bắt được mép nước tắm. Đừng suy nghĩ, chúng ta ở nơi này kỳ thực cũng rất an toàn. Đối phương hẳn là nhị vương tử phái người đi ra. Đoán chừng cũng là trong bóng tối làm. Không có máy bay gì gì đó trinh sát. Viên phóng thiên bọn hắn coi như là có việc cũng đã sớm xảy ra. Chúng ta liền một chút chuyện cũng không làm. Ngươi này đồng chí, ta phải tốt giới hạn giáo dục ngươi một cái. Này chuyện đời tình lẽ nào đều là hoàn mỹ. Ngươi là tiến vào người tu luyện hàng ngũ người. Ngươi phải biết, người ở trên đời này đều có đường may mắn của mình. Nếu như bọn họ chết rồi, đó là bọn họ số phận không đủ. Đã thấy ra một điểm, tu chân giả chính là muốn một loại thấy chết không sờn tâm thái mới được. Lấy như ngươi vậy tâm thái, làm sao trà trộn tu chân giới? Ngươi, Liễu Mị muốn phản bác lúc, nhưng trong lòng thì rõ ràng Vương Tiểu Phi theo như lời nói là đúng. Tu chân giả xác thực chính là một cách đi ở bên bờ sinh tử sự tình. Liễu Mị cũng không phải xem không đoạn sinh tử. Chỉ là chuyện lần này phát sinh đột nhiên, để nàng trong lòng có chút bất an mà thôi. Đang nghe được Vương Tiểu Phi theo như lời nói sau đó, Liễu Mị sâu đậm thở dài một cách nói. Ngươi nói đúng, ta đem sự tình coi trọng lắm một chút, sống chết có số. Nói xong đã là đem cá cầm qua đi, dĩ nhiên làm khởi cá. Nhìn thấy Liễu Mị nghĩ đến minh bạch, Vương Tiểu Phi tại trên ghế dựa vào, nhìn lên bầu trời đang tại nghĩ chuyện này. Bây giờ nhìn lại việc này cũng không đơn giản, mấy cái vương tử trong lúc đó tranh đấu mục đến cùng là cái gì chứ? Từ chuyện này bên trong Vương Tiểu Phi liền có một cái cảm giác. Vậy muốn chữa bệnh người nhất định là một cách là người cực kỳ trọng yếu vật. Thậm chí có khả năng chính là Tổng thống. Đại vương tử mục đích là chữa khỏi Tổng thống bệnh. Dù sao hắn là thuận vị người thừa kế, cùng Tổng thống lợi ích là nhất trí. Mà nhị vương tử nhất định là không hy vọng nhìn thấy Tổng thống dễ chịu đến. Nếu như Tổng thống dễ chịu đến, đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Còn có một loại có thể là Vương Tiểu Phi lo lắng nhất, cái kia chính là nhị vương tử đã bị người khống chế. Người khác không biết tu chân giới sự tình, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng ít nhiều biết một chút. Từ các loại tình huống xem, nhị vương tử vẫn đúng là có thể là bị người khống chế được. Nghĩ đến các gian có thể đủ tu chân giả mới có thủ đoạn lúc, Vương Tiểu Phi tin tưởng cùng bọn họ đối phó đầu nhị vương tử thủ hạ khẳng định cũng là có tu chân giả. Nghĩ đến Mục Xa Xa chỗ nói được chính mình giết chết người tu chân kia lúc, Vương Tiểu Phi đối với nhị vương tử bị khống chế sự tình thì càng thêm xác định. Cứu hay là không cứu? Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình càng ngày càng cuốn vào tình hình rối loạn chúng rồi. Bất luận cùng không làm đều sẽ đắc tội một phương người. Được rồi, còn là ít lời của quốc gia làm trọng đi, chỉ có thể chữa bệnh rồi. Đem việc này trước tiên bỏ qua một bên. Vương Tiểu Phi lấy ra một cái nồi đặt ở trên lò. sau đó đem món ăn bản gì gì đó đều lấy ra. Càng là đem vương quan trực tiếp mua cái kia siêu thị có ít lác tít đẩy kín bảo tồn các loại hành gừng các loại đồ vật sạch sạch sau đó ở nơi đó cắt lên. Nước lên sau đó vương tiểu phi đem các loại phối liệu để vào. Càng là nắm một cây linh thảo cũng đầu nhập vào bên trong. Sau đó chính là đem cắt gọn cá để vào đến bên trong. Nhìn vương tiểu phi rất là thuần thục nơi đó lồng lấy. Hai mỹ nữ đều ngơ ngác đang nhìn. Đối với cái này tiểu nông dân đúng là bó tay rồi. Mục xa xa khi nào ăn qua như vậy đồ ăn ngon. Nhìn cái kia bốc lên nồi lẩu. Lại nghe cái kia nức mũi hương vị. Nhìn về phía vương tiểu phi hai mắt sáng lên lên. Quay đầu nhìn về phía hai nữ. Trong tai nghe được là từ trong bụng của các nàng truyền tới đói bụng thanh âm. Vương tiểu phi cười nói. Muốn ăn thì ăn nha. Ba bộ bát đũa cũng lấy ra. Liễu mị liền than thở. Người ta đoán chừng còn đang lo lắng an toàn của ngươi. Ngươi đến là ở nơi này ăn được. Nói thì nói thế. Nàng so với ai khác cũng không sợ đã là ngồi xuống đem đôi đũa với tới gắp đồ ăn. Những kia rau dại đều là vương tiểu phi chuyên môn lựa chọn, không chỉ có ăn ngon, vẫn có thể đại bổ nguyên khí. Miệng vừa hạ xuống, hai mỹ nữ sẽ không có dừng lại. Mục xa xa tuy rằng sẽ không dùng đôi đũa, lại là dùng canh kia muôi không ngừng lấy ăn nhiều. Vừa ăn một bên đại thán ăn ngon. Nhìn thấy hai người mỹ nữ này không quan tâm hình tượng dáng vẻ. Vương Tiểu Phi không còn gì để nói. Bất quá. Hắn cũng không dám chậm lại. Hai người mỹ nữ này ăn được quá nhanh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0187. Phổ Kích Tràng. Mọi người sau khi ăn xong. Vương Tiểu Phi đem hoa quả lại lấy ra để mọi người ăn sau đó rồi mới từ trong nhẫn đem điện thoại vệ tinh lấy ra. Ngươi có điện thoại làm sao không sớm chút lấy ra. Liễu Mị nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra điện thoại vệ tinh lúc. Một trận ngạc nhiên. Nàng cũng là hiện tại mới nhớ tới có thể dùng này trò chuyện phương thức tìm người. Hai người đều ngâm ở bên trong nước. Trên người mang vật phẩm tất cả đều mất đi. Này dĩ nhiên là để Liễu Mị không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có chuyện chiếc nhẫn. Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Không ăn xong cơm trước đó trò chuyện, vạn nhất đối phương biết phương vị của chúng ta làm sao bây giờ. Liễu Mị lúc này mới cả kinh. Trong lòng cũng là thầm khen Vương Tiểu Phi lợi hại. Nếu như vệ tinh định vị nơi này, đối phương dùng lửa đạn hướng về nơi này oanh kích lời nói. Thật liền không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Các ngươi hướng về phía trước cái kia trên núi đi qua. Tốt nhất là tìm một chỗ lửa đạn oanh không tới địa phương. Ta cũng tìm một chỗ gọi điện thoại hỏi một chút. Vương Tiểu Phi tại trong phim ảnh xem không ít phương diện này nội dung, liền hiện ra được rất là cẩn thận. Mục xa xa nói. Vương tiên sinh. Kỳ thực không cần sợ. Chúng ta vị trí địa phương là một cái sơn cốc. Bọn hắn coi như là muốn pháo kích cũng đánh không tới đây chứ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, coi như là đánh không tới cũng không liên quan. Liễu Mị lôi kéo Mục xa xa, hai người liền hướng về phía trước chạy như bay. Đều là trong quân cường giả, hai người cấp tốc chạy được liền nhanh vô cùng rồi. Vương Tiểu Phi cái ghế gì gì đó tất cả đều thu vào nhẫn. Sau đó nhìn xem không cái gì để lại sau đó cũng là thân hình dương ra. Vương Tiểu Phi tốc độ liền quá nhanh rồi. Lập tức liền đi tới một ngọn núi đỉnh núi, sau đó liền bắt đầu gảy lên viên phóng thiên điện thoại. Vương Tiểu Phi biết, mấy người bên trong nếu có người sống, vậy thì nhất định là tu vi tối cao viên phóng thiên. Quả nhiên, điện thoại một trận lúc, viên phóng thiên liền lo lắng nói. Vương đạo hữu, ngươi ở đâu, thế nào rồi? Ta cùng Liễu Mị, Mục xa xa đều không có chuyện gì các ngươi thế nào rồi. Ngô Chí chết rồi, đủ sóng vân trọng thương, những người khác đều không có chuyện gì. Cái gì? Vương Tiểu Phi cả kinh, không nghĩ tới vẫn là có người chết đi. Thiên Chí cũng không tệ. Một súng bắn chết một cái luyện khí hai tầng người. Đủ sóng vân mặc dù trọng thương, đến cũng không vấn đề quá lớn. chúng ta đã cùng trước tới tiếp ứng Ca San quân đội hội hợp. Mọi người lo lắng nhất chính là ngươi. Tổ trưởng, ta giết chết trong đó một cái luyện khí ba tầng người theo Mục Xa Xa từng nói, là nhị vương tử người. Vương Tiểu Phi liền đem việc này nói ra. Việc này Ca San cũng biết. Tình huống bây giờ có chút phức tạp. Hai huyên đệ đang tại tranh đấu. Này sau lưng có từ U Mỹ tới tu chân giả tham dự. Chính ngươi cẩn thận một chút. Theo chúng ta biết, mục tiêu của bọn họ thật sự chính là ngươi rồi. Ngươi gọi cú điện thoại này lời nói. Bọn hắn hiện đang hướng về phương hướng của ngươi mà đến. Chúng ta cũng sẽ tới tiếp viện cho ngươi. Quả nhiên là như vậy. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi không dùng để rồi, mấy người mà thôi, ta đến tiêu diệt bọn hắn. Cúp điện thoại, Vương Tiểu Phi bay người lên, đã là hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi thời gian. Thân sau quả nhiên liền truyền đến pháo kích thanh âm. Xoay người nhìn lại lúc. Hoàn toàn chính là bao trùm tính oanh kích. Đối phương khả năng cũng là biết Vương Tiểu Phi lợi hại. Bao trùm phạm vi liền có chút lớn. Coi như là Vương Tiểu Phi đạp cỏ mà đi thân pháp. Cái kia lửa đạn cũng thiếu chút nữa đánh tới trên người hắn. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi mắng một tiếng sau rốt cuộc thoát ly cái kia lửa đạn chi địa. Điện thoại vệ tinh cũng đã sớm bỏ vào trong nhẫn. Vọt tới hai nữ ẩn thân địa phương sau đó nhìn hai nữ lo lắng biểu lộ. Vương Tiểu Phi đem viên phóng thiên nói tình huống hướng về hai người nói một cái. Làm sao bây giờ? Nghe được là có tu chân cao thủ đến, Liễu Mị cũng lo lắng. Vương Tiểu Phi chung quanh liền xem xét nhìn lên địa hình. Hắn biết nếu như là tu chân giả đến tới. Đạp cỏ mà đi là có thể dùng thời gian rất ngắn chạy tới. Lần này đến nhất định là cao thủ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Mục Xa Xa cũng biểu hiện ra một cường giả bộ dáng trên mặt lộ ra dứt khoát tình. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Ta không có đi tìm bọn họ coi như là tiện nghi bọn họ, lại dám đến, xem ta không thu thập bọn hắn. Liếc nhìn có một cái thạch ở nơi đó lúc, Vương Tiểu Phi nhìn về phía hai người nói. Tu chân giả tu vi không phải là các ngươi có thể đối phó. Các ngươi cũng không giúp được ta cái gì. Xuất hiện tại các ngươi liền ẩn thân ở trong này được rồi. Ta tới đối phó bọn hắn. Liễu Mị muốn nói chút gì lúc thở dài một cái nói. Được rồi. Chúng ta biết. Hiện tại cũng không giúp được ngươi cái gì. Chỉ có thể kéo của ngươi chân sau. Chính ngươi bảo vệ tốt chính mình đi. Vương tiên sinh, chính ngươi chú ý một ít. Mục Xa Xa cũng quan tâm nói một câu. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Yên tâm đi. Nơi này chính là một cái chiến trường. Các ngươi ở nơi này xem ta từng cái tiêu diệt bọn hắn là được rồi. Nhìn xem này tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi nhìn thấy vũ khí của các nàng đã sớm ngã rơi xuống trong nước. Bây giờ là tay không. Liền từ trong nhẫn một cầm hai cái ống phóng xúc. Kết đi ra, sau đó hai dương đạn hỏa tiến cho các nàng nói. Dùng để phòng thân. Ta nói ngươi chiếc nhẫn này thực sự là bảo bối a. Liễu Mị trong mắt lộ ra ước ao tình. Mục Xa Xa cũng là hai mắt sáng lên nhìn về phía Vương Tiểu Phi ngón tay. Vương Tiểu Phi lại tất cả cầm một chi thương cho các nàng nói. Một khẩu súng có một viên loại kia có thể đánh chết tu chân giả đạn. Các ngươi dùng để tự vệ đi. Không tình huống thế nào còn là đừng bại lộ. Tất cả có ta. Hai nữ đều rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi quan tâm tình. Hiện tại cũng biết đối phương là vim hắn mà đến. Hiện tại hắn cũng không hề là chính hắn. Trái lại là quan tâm người khác. Liễu Mị nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra cảm động tình nói. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Mục Xa Xa nói. Vương tiên sinh, ngươi thật sự không có chuyện gì. Yên tâm đi, ta còn muốn tại các ngươi cái này địa phương bố cái trận, bọn hắn không dễ dàng phát hiện các ngươi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một cái trận bàn đánh vào. Sau đó lại là mấy khối ngọc phù đánh vào xuống đất. Cái này đã là bị hắn dùng một loại trận ẩn giấu đi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về kẻ địch nhưng có thể đến phương hướng chạy như bay. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự nổi giận. không phải là phá hủy một cái kế hoạch của bọn họ. Dĩ nhiên phái ra nhiều như vậy cao thủ đến ám sát chính mình. Việc này thì không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi còn có chút bận tâm lời nói. Từ khi luyện bì tầng đạt đến sau đó Vương Tiểu Phi đã là không lại lo lắng việc này. Chỉ cần không phải làm đến quá cao tu vi người. Đến mấy cái chính mình thu thập mấy cái. Đem trên người mình vật phẩm thu thập một chút. Vương Tiểu Phi hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là mình phù gảy. Hắn tin tưởng chỉ cần phối hợp của mình trận pháp. Tiêu diệt đến người tới nên vấn đề không lớn. Tìm một địa phương, Vương Tiểu Phi đã là rất nhanh bày một tòa nho nhỏ ẩn nấp trận pháp. Liên tục thay đổi tốt nhiều chỗ sau đó Vương Tiểu Phi đem mình chuẩn bị xong trận pháp đều toàn bộ bố ở nơi này. Bước kế tiếp nơi này chính là Vương Tiểu Phi một cái chiến trường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0188. Còn có chuyện như vậy. Ngồi ở một chỗ ẩn nấp trong trận pháp, Vương Tiểu Phi kiên nhẫn chờ đợi đối phương cao thủ đến. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi liền nghe đến máy bay trực thăng thanh âm của. Hơn nữa còn là vài giá máy bay trực thăng đang tải hướng về hắn cái phương hướng này mà tới. Cái kia nhị vương tử quả nhiên là nhận lấy khống chế. Nghe được âm thanh lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng xa xa phương hướng. Lúc này, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng cũng không hề đến. Mà là tại nơi xa liền treo ở không trung. Sau đó chỉ thấy cái kia treo bậc thang bên trên nhảy xuống 5 người. Mặt khác máy bay trực thăng đồng dạng cũng không đến, cũng là tại mặt khác phương vị buông xuống 5 người. 5 chiếc máy bay trực thăng chia làm 5 cái phương vị thả xuống thì đến được 25 người nhiều. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi ngạc nhiên vẫn là này 25 người đều là tu chân giả. Mặc dù cách được xa. Thế nhưng, từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức liền biết. Tuyệt đối không phải bình thường tu chân giả. Chí ít cũng là luyện khí 2 tầng trở lên người. Nước ngoài làm sao có nhiều như vậy tu chân giả. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thật là có chút chấn kinh rồi. Hắn phát hiện mình đối vô địa cầu thượng sự tình thật đúng là biết được không nhiều lắm. Cho tới nay sách giáo khoa thượng đều cũng không có nói tu chân sự tình. Rất nhiều văn hiến bên trong đều không có cái này nội dung. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi chân chính tiến vào thế giới này lúc mới phát hiện rất nhiều chuyện đều bị che giấu. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này rồi. Vương Tiểu Phi biết mình tình huống. Bây giờ đối phương nếu phái ra mấy cái như vậy tu chân giả. Mình muốn còn sống. Vậy cũng chỉ có thể là đem bọn họ tiêu diệt. Cũng coi như là chấn động một cách những này nước ngoài tu chân giả. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi cũng không biết là những người tu chân này cũng không phải hoàn toàn nhằm vào hắn. Hiện tại Trung Đông thế cuộc cũng là nghiêm túc. Những người tu chân này có thể nói là tất cả quốc gia có thể đều đến mức cực hạn. Phái những người này đến chính là muốn dùng thời gian ngắn nhất đem Trung Đông tất cả cuộc diện khống chế lại. Sở dĩ phái tới đối phó Vương Tiểu Phi. Chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn hiểu được Hoa Hạ phương này muốn đem có thể ảnh hưởng đến Trung Đông thế cuộc một cách phản đối với bọn hắn nhân trị được. Người kia vẫn luôn là thủ lấy khống chế của bọn hắn. Hiện tại nếu quả như thật chữa tốt, đối khắp cả cuộc diện liền sẽ mang đến phức tạp hóa. Rồi lại nói, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tại Hoa Hạ Nam Hải bị thiệt thòi. Biết nói ra một nhân vật như vậy sau đó nghĩ tới chính là tận nhanh đem này người tiêu diệt. Miễn cho hắn trưởng thành. Mang theo việc làm. Một cách tự nhiên. Này 25 người liền thành bọn hắn phái tới đối phó Hoa Hạ tu chân giả nhân viên. Nhưng là bọn hắn cũng không hề tính tới chính là Vương Tiểu Phi là có thủ đoạn người. Ẩn thân ở ẩn nấp trong trận pháp. Vương Tiểu Phi kiểm tra một chút trên người mình trang bị sau đó đem một cái ống phóng xúc. Kép liền lấy ra. Suy nghĩ một chút, lại đem một chi đi ra, liền ở hai bờ vai một bên khiêng một cái. Lúc này, này 25 người đã là hướng về nơi này cẩn thận mà mò đi qua. Đánh. Từ lâu nhắm ngay gần nhất hai người, Vương Tiểu Phi hai pháo đủ. Rầm rầm. Liên tục hai tiếng cử âm thanh truyền ra lúc. cái kia hai cái vừa mới đến gần Vương Tiểu Phi nơi này. Đang tại nhỏ giọng người nói chuyện trong nháy mắt đã bị nổ thành ngã xuống. Không kịp nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi một cái thổ độn phù lấy ra lúc. Cả người đã là đi tới một cái khác ẩn thân trận pháp chỗ. Lần này Vương Tiểu Phi lấy ra chính là một nhánh súng ngắm. Nhắm ngay vừa mới cái kia phương hướng gần nhất địa phương bắn một phát đánh ra. Có một người vừa vặn nghe được tiếng vang liền thấy hai người bị tạc chết. Chính đem thân thể ẩn giấu lúc. Vương Tiểu Phi ở sau lưng của hắn bắn một phát đánh tới. Trực tiếp liền đánh vào trên đầu hắn. Nhất thời đem hắn nửa cái đầu đều đánh nát. Ở chỗ này, lúc này đến người tới nhóm mới xem như là tỉnh táo lại, đã có người lớn tiếng hô lên. Liền ở mọi người đang tại loạn thời điểm, Vương Tiểu Phi thương liên tục không ngừng xuất, chuyên đánh mấy cái kia tu vi cao người. Liền ở một trận điểm dưới, lại có ba cái cao thủ ngã xuống. Tại mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi vị trí, hướng về chỗ đó vây đi qua lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng thổ độn phù lấy ra. Người đã đi tới mặt khác một địa phương. Sau đó liền lần cũng là mỗi một thương chí mạng. Từng cái người được Vương Tiểu Phi từ phía sau lưng đánh giết. 10 người. Không ai từng nghĩ tới chính là trong thời gian ngắn như vậy mặt. Mọi người liền ngay cả Vương Tiểu Phi cái bóng đều không có nhìn thấy. Đã là có thêm 10 người ngã xuống. Quá đã thoải mái. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm thấy việc này quá dễ dàng. Như vậy thời gian ngắn ngủi liền giết chết 3 cái luyện khí 4 tầng người. 4 cái luyện khí 3 tầng người. Còn có 3 cái luyện khí 2 tầng người. Loại này tiền lời đúng là quá lớn. Lúc này Liễu Mị cùng Mục Xa Xa đều ở nơi đó nhìn chuyện đã xảy ra. Các nàng từ đối phương tản mát ra khí thế của thượng rõ ràng biết đến những người này đều rất là mạnh mẽ. Đang tại là Vương Tiểu Phi lo lắng lúc. Đã thấy từ mọi chỗ địa phương truyền đến các loại tiếng đánh đập. Sau đó liền gặp được từng cách đến cao thủ không minh bạch bên trong ngã xuống. Liễu Mị trong mắt lần thứ nhất tràn đầy khiếp sợ tình. Tuy rằng nàng cũng biết Vương Tiểu Phi rất cường đại. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội mạnh mẽ thành như vậy. Mục Xa Xa cũng là đầy mặt khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội lợi hại như vậy. Liền ở hai người chính ở nơi này giật mình lúc chỉ thấy lại là mấy người ngã xuống. 16 cái rồi. Lúc này những này đến vây xếp Vương Tiểu Phi người tất cả đều cả kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Bọn hắn trước khi đến đều lấy là nhiệm vụ này rất là ung dung. Căn bản cũng không hồi phí lực là có thể giải quyết. Thậm chí còn cảm thấy việc này là chuyện bé xé ra to sự tình. Nhưng là hiện tại cũng không ai dám có ý tưởng này rồi. Đối với bọn hắn tới nói, muốn làm bây giờ sự tình chính là đưa cái này cất giấu người tìm ra, sau đó trước tiên tiêu diệt. Nhưng là bất luận bọn hắn như thế nào tìm cũng không tìm được Vương Tiểu Phi. Này Vương Tiểu Phi tựa như cùng có ẩn thân tựa như. Căn bản cũng không có bất kỳ hình bóng. Vương Tiểu Phi lúc này lại là càng ngày càng thuận tay rồi. Chính mình cũng cảm giác được có chút khi dễ người rồi. Nơi này được Vương Tiểu Phi bày ẩn trận sau đó hoàn toàn chính là của hắn sân nhà. Sau khi đánh xong độn phù là đến một cái khác ẩn trận. Cứ như vậy từng cách địa phương thay thế. Thậm chí có lúc liền trực tiếp đã đến một địch nhân bên người. Gần như chính là dùng thương cùng ốm phóng giúp. Kết đối với từng cách địch nhân ở kích. Nhìn từng cách người ngã xuống, Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện tu chân giả chiến đấu kỳ thực cũng không cần thiết liều mạng. Vương Tiểu Phi tại một trận ám sát sau đó lại nhìn còn sống chỉ còn lại có 5 người lúc. Trên mặt từ lâu lộ ra ý cười. Hiện tại cách này 5 người rõ ràng từ lâu sợ vỡ mật. Đang tải hướng về bên ngoài lao nhanh. Nhưng là bây giờ Vương Tiểu Phi tại thương pháp thượng càng thêm thông thạo. Chỉ cần bổ sung thần thức. Cả người hắn chính là một cái thần thương thủ. Bình. Lại là 5 súng bắn suốt. Nhìn cái kia lao nhanh tu chân giả từng cái ngã xuống. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu từ trong trận pháp đi ra ngoài. Trong nháy mắt. Nơi này đã là cả yên tĩnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y. Y. Audiochuyen.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 189 Trở về căn cứ 25 người tất cả đều đã bị chết ở tại nơi này. Chuyện này thấy thế nào đều lộ ra quái dị. Hai mỹ nữ hiện tại hoàn toàn là bối rối. Theo các nàng vô cùng cường đại 25 tu chân giả lại bị Vương Tiểu Phi như vậy thời gian ngắn ngủi liền toàn bộ giết chết. Đây cũng quá giật đi. Liễu Mị tại trên đùi của mình bấm một cái, đau đến nàng thay đổi sắc mặt, xem hướng về Mục Xa Xa nói. Đây là sự thực sao? Nàng là một cái người hiểu chuyện. Đương nhiên biết tầm quan trọng của chuyện này. Mỗi một tu chân giả đều là quốc gia bên trong vũ khí nguyên tử cấp bậc tồn tại. Đối với người như bọn họ tới nói. Đối mặt với như vậy tu chân giả cũng chỉ có thể là bị động bị giết vận mệnh. Nhưng là Vương Tiểu Phi dựa vào hắn sức mạnh của một người liền đem 25 tu chân giả giết chết. Cái này cần là cỡ nào chuyện nghịch thiên. Tin tưởng những người này chết đi sau đó tốt mấy cái quốc gia đều xem như là thương gân động cốt rồi. Mục Xa Xa đồng dạng cũng là một phái giật mình tình nói. Những người kia chẳng lẽ là giấy làm. Nàng đã sớm nhìn rồi. Những người kia bất luận một ai đối mặt chính mình. Mình ở đối phương trước mặt đều chỉ có thể là tử vong một đường. Nhưng là cường đại như vậy một số người dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy mặt đã bị Vương Tiểu Phi giết chết. Việc này đúng là làm cho nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Vương Tiểu Phi lúc này lại là không thèm quan tâm các nàng là nghĩ như thế nào. Tuy rằng giết chết này 25 người, Vương Tiểu Phi nhưng cũng không dám chủ quan. Nhanh chóng đi xem xét nhìn lên. Nếu như phát hiện còn có còn sống, Vương Tiểu Phi là không ngại bổ sung một thương. Bất quá, Vương Tiểu Phi ý tưởng này rõ ràng cho thấy dư thừa. Những người này đều đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Sau đó trong thời gian, hai mỹ nữ liền thấy Vương Tiểu Phi không ngừng đối với từng bộ thi thể phiên tra. Chỉ cần là hắn để mắt đồ vật đều tới cái kia trong nhẫn ném một cái. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi càng làm từng cái trận pháp giải trừ, nên thu lại trận bàn đều thu hồi. Đi tới sơn động nơi này. Vương Tiểu Phi giải trừ trận pháp sau nói. Chúng ta rời đi nơi này đi. Vương Tiểu Phi. Liễu Mị muốn nói chút gì lúc lại là căn bản không nghĩ ra nên nói cái gì. Đối với phát sinh ở chuyện nơi đây. Nàng đến bây giờ cũng chưa kịp phản ứng. Đi thôi. Tin tưởng bọn hắn máy bay trực thăng còn tại chỗ không xa rừng. Nếu có thể, chúng ta đoạt thượng một chiếc trở lại. Nói xong, cũng không thèm quan tâm hai người là ý tưởng gì. Đem hai người vừa kéo. Hướng về vậy hẳn là máy bay trực thăng đặt phương hướng liền xông ra ngoài. Hai nữ hiện tại hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Lần thứ nhất cảm nhận được Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Bị hắn cứ như vậy mang theo sông ra ngoài. Rất nhanh sẽ phàn qua một ngọn núi. Sau đó liền thấy 5 chiếc máy bay trực thăng quả nhiên liền đậu ở chỗ này. Lên. Một người cho các nàng tế một đạo bùa hộ mệnh. Đối với hai nữ giống một tiếng, Vương Tiểu Phi đã là sông lên trên. Lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là dùng xúc tiểu liên đến quét. Những hộ vệ kia máy bay trực thăng cũng chẳng có bao nhiêu người. Hơn nữa còn là một ít vậy quân nhân. Bọn hắn căn bản cũng không có muốn đến họp có xảy ra chuyện như vậy. Vừa đối mặt bên dưới liền ngã xuống một chút người. Lúc này Liễu Mị cùng Mục Xa Xa cũng khôi phục lại trong vô thức sẽ cầm thương xông lên trên. Tất cả sự tình tới cũng nhanh kết thúc đồng dạng nhanh tốc độ như thế này coi như là Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới. Lại thành công. Liễu Mị lúc này nhìn về phía cái kia máy bay trực thăng lúc. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Loại này đấu pháp hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Mục Xa Xa cũng tương tự lại ngẩn người. Xông lại lúc bản thân nàng rõ ràng cảm giác được đối phương đạn bắn vào trên người. Nhưng là đối phương đạn phảng phất đối với mình cũng không có gì thương tổn đã bị chính mình giết chết. Ta không nằm mơ chứ. Liễu Mị lúc này mới lớn tiếng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi chính là vui lên nói. Làm cái gì mộng a, các ngươi ai sẽ lái máy bay trực thăng? Ta. Hai người đều đáp một tiếng. Vậy thì tốt. Mở ra một chiếc rời đi. chú ý. Hết khả năng tầng trời thấp phi hành. Đừng làm cho người đánh xuống rồi. Mục Xa Xa lúc này liền ngồi ở chỗ ngồi lái xe thượng, sau đó máy bay đất là hướng về không trung mà đi. Mục Xa Xa là rõ ràng nhất y quân căn cứ người, dĩ nhiên là do nàng mở ra động. Máy bay khởi động sau đó Mục Xa Xa liền bắt đầu cùng đối phương trò chuyện, báo cáo chuyện nơi đây. Vương tiên sinh đã cùng đại vương tử liên hệ với bọn hắn hội nghiêm mật quản chế, cũng phái người đến hộ vệ. Nghe được Mục Xa Xa lời nói sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề thả lỏng. Vẫn là đem ánh mắt lăng đã đến chung quanh địa phương. Chỉ cần có bất kỳ tình huống, Vương Tiểu Phi dự định mang theo hai nữ liền nhảy xuống phi cơ. Cũng may trên đường đi cũng không hề xảy ra chuyện gì. Ca San Vương tử phái tới hộ vệ cơ đem bọn họ hộ vệ hướng về cái kia căn cứ phương hướng mà đi. Máy bay trực thăng ở một cái có đại lượng quân nhân hộ vệ trên sân bãi hạ xuống lúc. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy Viên Phóng Thiên bọn hắn nhanh chân tới đón. Hiện tại hẳn là an toàn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không nghĩ tới lần này Y Quốc Chi đi sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đối với hắn mà nói, bên ngoài cho dù tốt cũng không bằng quê hương được. Hắn đã nghĩ nhanh chóng đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó trở về trong thôn đi. Các ngươi không có sao chứ? Viên Phóng Thiên đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân xem đi xem lại, này mới hỏi. Cái kia Ca San Vương tử lúc này cũng đồng dạng tới đón, đầy mặt đều là ngạc nhiên nói. Các ngươi là như thế nào thoát thân? Không chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời việc này. Nhưng là, Liễu Mị lại là lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi một người liền giết chết hơn 20 tu chân giả. Cái gì? Tuy rằng Mục Xa Xa ở phi cơ đăng báo cáo lúc nói rồi có địch nhân vây giết sự tình. Mọi người đến cũng không có cho rằng là cái gì kẻ địch mạnh mẽ. Hiện tại vừa nghe lời này lúc, ánh mắt của mọi người liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Quan nói, ta nói Vương đạo hữu, rốt cuộc là tình huống thế nào, lần này đối phương giết ngươi chi tâm nhìn như kiên quyết a. Nghĩ đến đối phương giết chính mình phái ra nhiều như vậy cao thủ lúc. Vương Tiểu Phi cười cười nói, đoán chừng bọn hắn bước kế tiếp cũng sẽ không lại phái người đến tới một cái thu thập một cách là được rồi. Liễu Mị nhìn về phía Viên Phóng Thiên nói, liền ở vừa nãy, đối phương phái ra 5 chiếc máy bay trực thăng. Từ phía trên phi thân xuống 25 tu chân giả. Kết quả toàn bộ được Vương Tiểu Phi giết chết. Thốt ra lời này, hoa hạ những người tu chân này đều ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nếu như nói là giết chết mấy cái mọi người còn có thể tin tưởng. Nhưng là, hiện tại rất rõ ràng nói là giết chết hơn 20 cái a. Đúng là tu chân giả. Vương Quan giật mình nói. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đột ra bản thân, cười cười nói. Không biết. Giết chết 25 người mà thôi. Không chuyện lớn gì. Ta xem hay là trước đem bệnh nhân chữa khỏi đi. Trong nhà của ta còn có một đống sự tình muốn làm. Đừng chậm trễ nữa rồi. Nói xong, nhìn về phía Ca San nói. Bệnh người ở nơi nào? Ta đi chỉ một cách liền về nhà. Các ngươi nơi này quá nguy hiểm. Ta còn là về nước an toàn một ít. Mọi người vừa nghe cũng cảm giác được bó tay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0190. Sự kiện thăng cấp. Tại Ca San an bài xuống, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là chỉ xong bệnh nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là y nước Tổng thống vẫn luôn bị người thi triển tu chân thủ pháp hạn chế. Nhị vương tử cũng dựa vào uy tín của hắn truyền ra ngoài mệnh lệnh. Lần này đã nhận được hoa hạ bên trong tu chân giả trợ giúp. Ca San ngược lại chế trụ nhị vương tử. Sau đó mời Vương Tiểu Phi chữa tốt Tổng thống. Tất cả sự tình đều lấy được viên mãn thành công. Vương tiên sinh, lần này may mắn mà có trợ giúp của ngươi. Nếu không phải lời của ngươi, sự tình thật không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Ca San Tam Vương tử một đạo bồi tiếp Vương Tiểu Phi, đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn đúng là bội phục không thôi. các ngươi về sau cũng vẫn là phải tăng cường phòng ngự mới là, đừng làm cho người lại có thể thừa dịp rồi. Ngươi giúp chúng ta đại mang, chúng ta nhất định phải cảm tạ cho ngươi. Ca San rõ ràng cho thấy cảm động. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền nghĩ đến một xa xa sự tình, khẽ gật đầu nói. Đến vẫn đúng là có một việc muốn mời cầu một cái. Ngươi nói là như vậy, một xa xa ta làm yêu thích, muốn mang hắn đến Hoa Hạ đi. Ca San liền ha ha cười nói. Chuyện tốt a. Mục Sa Sa đích thật là một cái khiến người tâm động mỹ nữ. Đưa cho ngươi. Cứ việc mang tay. Hoàn toàn không có vấn đề. Nghe nói mẫu thân của nàng là người Hoa, ta cũng mang dẫn nàng về Hoa Hạ, không biết có thể được hay không. Đương nhiên không có vấn đề, việc này ta cho người đi làm, ai dám phản đối. Nhìn thấy chính mình nghĩ sự tình đã nhận được viên mãn giải quyết. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Vậy thì rất cảm tạ, việc này coi như ta hôm nay tới đây thù lao đi. Như vậy sao được? Mục Sa Sa hai mẹ con người là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như ngươi yêu thích ta nước Mỹ nữ, còn có thể tiến ngươi mấy cái. Vương Tiểu Phi vội khoát tay nói. Không cần không cần. Như vậy tốt rồi. Tài khoản của ngươi bên trong chúng ta biết đánh vào 100 triệu đô la Mỹ lấy tư cách cảm tạ. Cứ như vậy định rồi. Vương Tiểu Phi còn muốn chối từ lúc Ca San nói. Vương tiên sinh, ngươi người bạn này chúng ta giao định cứ như vậy đi, từ chối nữa lời nói liền xem thường ta. Được rồi, trả thù lao không nên chính là đầu ngốc rồi, Vương Tiểu Phi cũng chỉ phải đáp ứng rồi. Nhìn thấy Ca San vương tử dáng vẻ cao hứng. Vương Tiểu Phi cái kia đến ý nước tới giết người phiền muộn tâm tình cũng xem như là hóa giải rất nhiều. Đúng lúc này, chỉ thấy Viên Phóng Thiên cùng một cái y nước tu chân giả sải bước đi vào. Hai người vừa tiến đến liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, trong mắt tràn đầy một loại khiếp sợ tình. Làm sao vậy? Ca San vương tử không hiểu hỏi. Viên Phóng Thiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, ngươi dĩ nhiên thật sự giết chết 25 cái nước ngoài tu chân cao thủ. Cái kia y nước tu chân giả cũng là tràn đầy ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi làm như thế nào? Ca San vương tử lúc này cũng là không hiểu nói. Đến cùng tình huống thế nào? Báo cáo vương tử điện hạ. Phát sinh đại sự. Các quốc gia tu chân giả đều đưa ra kháng nghị. Nói là Hoa Hạ tu chân giả liên minh không quan tâm thỏa thuận. Công nhiên xuất binh nước ta. Đánh chết 25 tên các quốc gia tu chân cao thủ. Cái gì? Ca San vương tử giật mình nhìn về phía Viên Phóng Thiên. Viên Phóng Thiên than thở. Chúng ta vừa vặn đi đã đến Vương Tiểu Phi đánh giết người nước ngoài địa phương xem xét nhìn rồi. Nơi đó xác thực chết rồi 25 tên tu chân cao thủ. Đồng thời, trong này càng là có thêm luyện khí 4 tầng vài cá nhân. Đây đều là Vương Tiểu Phi giết chết đó a. Nói tới việc này lúc, Viên Phóng Thiên cũng là không nhịn được lần nữa nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hắn dù như thế nào cũng không tin hội có xảy ra chuyện như vậy. Đúng là ngươi. Vương Tiểu Phi vốn là không muốn nói việc này, bây giờ thấy có sự tình phát sinh, đến cũng không ẩn giấu nói. 25 tu chân giả mà thôi. Chỉ cần có chuẩn bị, đem bọn họ tiêu diệt cũng không khó khăn. Nếu như là các quốc gia muốn dùng chuyện này đến gây sự với ta, ta đến là một cái không người sợ phiền toái. Sự tình đều làm rồi, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không rút lui. Cười ha ha, nghe được Vương Tiểu Phi thừa nhận, Viên Phóng Thiên trái lại là trong lòng đại sướng nói. Là ngươi giết là tốt rồi, hả hê lòng người a. Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi lo lắng. Lo lắng cái gì à, đúng vậy, cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một chút, không phải là hơn 20 người sao? Giết được tốt. Giết đến hà giận. Cho tới nay bọn hắn đem quốc gia chúng ta nhẫn nại xem thành là có thể lừa gạt. Hơn 20 tu chân giả đã nghĩ muốn làm gì thì làm. Hừ. Lần này nhìn bọn họ có thể làm chuyện gì? Không ngoài chính là kháng nghị một cách mà thôi. Không chuyện lớn gì. Lần này bọn hắn phái đến ý nước tu chân giả cũng là chừng 30 người. Giết chết 25 người sau đó bọn hắn đã mất đi đánh với chúng ta một trận năng lực. Ta đến là muốn xem bọn họ liệu sẽ có từ các quốc gia phái người đến đây. Cái kia y nước tu chân giả cũng rõ ràng nhất thở phào nhẹ nhõm, khen. Vương đạo hữu thực sự là lợi hại. Nếu là như vậy, cái kia chính là chuyện tốt. Đối với nước ta tới nói cũng là một kiện chuyện tốt to lớn. Ca San hỏi rõ tình huống sau cũng là cười nói. Quá tốt rồi. Chúng ta lo lắng nhất chính là bọn họ đặc thù nhân viên mạnh mẽ. Hiện tại có thể suy yếu sức mạnh của bọn họ. Đối với chúng ta mà nói thật là một chuyện tốt rồi. Vương đạo hữu, ngươi lại giúp chúng ta một lần a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được rồi. Ta cũng phải đi về. Lần này đến ý nước cũng thực sự là một đường chiến đấu a. Rốt cuộc xem như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chúc quốc gia các ngươi có thể không ngừng đi hướng hòa bình. Ca San gật đầu một cái nói. Ngươi tình hữu nghị chúng ta là nhớ kỹ. Sau này có gì cần lời nói liền nói ra. Chúng ta nhất định thỏa mãn ngươi. Đúng rồi. Nghe nói của ngươi cái thôn kia rất tốt. Chúng ta có thể tại thương mại gì gì đó mặt trên tăng mạnh hợp tác. Vương Tiểu Phi cười nói. Tốt. Chúng ta sản xuất một loại bảo vệ sức khỏe rượu. Uống đối thân thể vô cùng tốt. Vẫn có thể tăng lên nam nhân và nữ nhân loại năng lực kia. Các ngươi nếu như cần có thể mua sắm. Cười ha ha Ca San đối với Tam Vương Tử nói. Chuyện này ngươi đi làm, ta tin tưởng mọi người đều làm yêu thích loại kia rượu. Các San liền cười nói. Chúng ta sẽ ở không lâu trong thời gian gặp mặt. Từ bên trong đi ra, Vương Tiểu Phi hướng về nơi ở đi đến lúc, Viên Phóng Thiên nói. Tiểu Phi, lần này ngươi làm công tác khá nhiều, thượng cấp đối công việc của ngươi cũng là tán dương rất nhiều. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Ta nói tổ trưởng, sau này đừng tìm ta làm cái gì, ta liền một cái nông dân, chỉ muốn lặng lặng sinh hoạt một cái. Viên Phóng Thiên liền cười nói. Đương nhiên, việc nhỏ là chắc chắn sẽ không tìm được ngươi rồi, đại sự liền nói không chắc rồi. Trong khi nói chuyện, Viên Phóng Thiên đã phát tài một quyển sổ nhỏ cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là một cái thân phận thuận tiện ngươi về sau làm việc, cầm đi, không chừng cần dùng đến. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc trên đó viết chính là Bộ Công an đặc biệt đốc sát thất tổ trưởng. Vài chữ. Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này. Trên địa phương có chút bộ ngành khó chơi, có một cái thân phận đều là tốt chứ. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là cất đi nói. Nếu như quyển này bản khó dùng làm sao bây giờ? Nếu có việc này ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Vương Tiểu Phi chính là vui lên, nghĩ thầm chính mình lại thêm một cái thân phận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0191. Vẫn là trong thôn thư. Mục xa xa, ngươi đi theo mẫu thân của ngươi về nhà một chuyến đi, cũng đừng đi theo ta. Máy bay hạ cánh. Nhìn cái kia lớn lên cùng Mục xa xa có chút giống trung niên nữ nhân. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này lúc. Hắn là dù như thế nào cũng là có thể đem nàng cùng một cái nghiên cứu sinh liên hệ tới. Già nua. Bất lực. Tràn đầy uể oải. Tiểu Phi ca, ta an trí xong sau liền tới tìm ngươi. Không biết khi nào thì bắt đầu, này Mục xa xa cũng là chọn dùng xưng hô như thế rồi. Khoát tay áo một cái, Vương Tiểu Phi nói. Đừng quấy rầy ta bắt đầu từ bây giờ muốn đọc sách đến trường. Người phụ nữ kia cũng đầy mặt cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Vương tiên sinh, nếu không phải ngươi, ta là không về được quốc nội. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Mục xa xa nói. Các ngươi một đường cẩn thận. Đối với Mục xa xa khả năng của Vương Tiểu Phi đến cũng là yên tâm. Mục xa xa cười cười mang theo mẫu thân của nàng rời khỏi. Lần này Ca San cũng là đại khí. Trực tiếp liền cho Mục xa xa một khoản tiền lớn. Đầy đủ các nàng xa xỉ sinh hoạt. Nhìn thấy Vương Quan muốn nói cái gì lúc, Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Về sau ta không quen biết ngươi, có việc cũng đừng tìm ta rồi. Vương Quan liền cười khổ nói. Chúng ta như vậy quen, đừng như vậy à. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Văn Chí Hoành nói. thủ trưởng, ta liền một cách nông dân. Loại kia đánh đánh giết giết sự tình không thích hợp ta. Các ngươi cũng đừng tìm ta làm chuyện gì rồi. Tìm ta làm ta cũng không làm. Văn Chí Hoàng thái độ đến cũng không tệ, liền cười nói. Được rồi, biết rồi, không phải đặc biệt việc trọng yếu là chắc chắn sẽ không làm phiền ngươi. Liễu Mị nhìn về phía Vương Tiểu Phi cười nói. Ta vẫn không có dạy ngươi học ngoại ngữ. Như thế nào, ta trở về với ngươi dạy ngươi. Vương Tiểu Phi vội vàng khoát tay nói. Được rồi, ngoại ngữ ta tự học, các ngươi đều là đánh đánh giết giết người, ta không thích hợp các ngươi loại cuộc sống đó. Liễu Mị liền cười nói. Ta xem ngươi giết người lên đến rất là thẳng thắn a. Cự tuyệt mọi người đi theo, Vương Tiểu Phi đón một chiếc taxi liền hướng sân bay mà đi. Nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, Viên Phóng Thiên than thở. Tiểu Phi đã tu luyện thật sự khiến người ta xem không hiểu a. Đã là phục dụng Vương Tiểu Phi đan dược tốt lắm, đủ sóng lập nói. Tiểu Phi lợi hại nhất không phải hắn tu vi, mà là của hắn các loại thủ đoạn. Văn Chí Hoành sớm đã biết Vương Tiểu Phi một ít chuyện, khẽ gật đầu nói. Lần này Vương Tiểu Phi tại Y nước xếp chết nhiều như vậy tu chân cao thủ. Nước ngoài một ít quốc gia tu chân tầng xem như là thương nguyên khí rồi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn không dám có hành động gì. Coi như là có hành động cũng không chuyện lớn gì. Không có chuyện gì cũng đừng có đi kinh động hắn. Khiến hắn nghỉ ngơi một chút được rồi. Ta xem hắn là oán khí rất mạnh a. Liễu Mị than thở. Đi cùng với hắn lúc chiến đấu đều là khiến người ta có một loại yên tâm cảm giác. Viên Phóng Thiên nói. Ta cảm giác Tiểu Phi còn có quá nhiều thủ đoạn. Hắn nếu muốn qua cuộc sống yên tĩnh, chúng ta liền chống đỡ hắn đi. Hiện tại hắn chính đang phát triển lục thủy thôn đi. Chúng ta đều đi đầu tư một cái. Với hắn làm một cái hàng xóm được rồi. Mọi người chính là một trận cười to, đối với cái này đề nghị đều rất là tán thành. Vương Tiểu Phi cũng không biết mọi người dự định. Ngồi ở đi về tỉnh thành trên phi cơ. Cha xét đến thật không có người đi theo đến lúc. Vương Tiểu Phi này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Cả người đều thả lỏng ra. Hồi tưởng lại tại Y nước hành vi. Vương Tiểu Phi tự mình đều cảm giác này hoàn toàn chính là chuyện nhàm chán. Giết nửa ngày. Ngoại trừ đạt được ca san 100 triệu đô la Mỹ. Hắn chỗ tốt của nó không có thứ gì. Nhiều như vậy Ngọc Thạch liền dùng gần hết rồi. Lần này đối với Vương Tiểu Phi tới nói thật không thể tính là kiếm tiền. Hắn cảm giác được có chút thiệt thòi. Đúng rồi. Viên Phóng Thiên tự nói với mình cái kia tu chân trang web đến là muốn đi lên xem một chút. Có người nói nhiều tu luyện vật phẩm cũng sẽ ở mặt trên xuất hiện. Chỉ cần có tiền, vẫn có thể mua được một ít gì đó. Lúc này Vương Tiểu Phi mới có thời gian đi xem lúc trước giết chết 25 người sau thu vào trong nhẫn những món đồ kia. Lúc đó chính là tùy ý bỏ vào nhẫn lúc. Đến bây giờ cũng không có thời gian đi thật tốt dọn dẹp một chút. Có chút tiếc nuối là Vương Tiểu Phi cũng không hề từ những người này trên người đạt được nhẫn các loại chứa đồ vật phẩm. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi có chút khinh bỉ những kia nước ngoài tu chân giả. Đúng là quá nghèo. Máy bay đang bay. Vương Tiểu Phi từng kiện nhìn lại. Trải qua phân loại sau đó vô dụng vật phẩm thì có một đống lớn. Chân chính có thể thấy vừa mắt cũng không có vài món. Có một thanh cây muôn chìa khóa là những món đồ này bên trong nhất làm cho Vương Tiểu Phi xem không hiểu đồ vật. Rất lớn một chiếc chìa khóa. Hoàn toàn liền là một loại tu chân giả mới có thể biết hắn giá trị thương cây muôn làm ra. Thương cây muôn nhưng không phải thứ tầm thường. Đó là một loại có khổng lồ một nguyên tố gỗ. Bây giờ căn bản liền khó mà tìm tới. Theo truyền thừa tri thức biết. Loại này thương cây muôn chế thành chìa khóa thường thường là mở ra một loại đặc biệt trận pháp chìa khóa. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Trên địa cầu khả năng một chỗ nào đó thì có một cái tu chân bảo tàng. Bất quá. Nhìn một hồi chiếc chìa khóa này cũng không thể đủ tìm tới cùng bảo tàng có liên quan manh mối. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là cất đi. Còn có chính là một cái hộp ngọc bên trong chứa vài tờ bối trang. Vương Tiểu Phi đối với bối trang thượng phản văn hoàn toàn xem không hiểu. chỉ là cảm giác được đối phương thu được tốt như vậy. Đoán chừng liền là một loại bảo vật. Không thể làm gì khác hơn là cũng cất đi. Lại có thêm chính là một ít tiền, các loại quốc gia đều có, đến cũng màu sắc rực rỡ một đống lớn. Rác rưởi a. Đối với những thứ này người, Vương Tiểu Phi là thật sự hết sức thất vọng. Đều là một số cao thủ. Dĩ nhiên cũng không hề đồ tốt. Mấy tiếng sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc đi ra sân bay. Mới vừa ra tới Tần Hải từ lâu ở nơi đó vẫy tay rồi. Khi trở về Vương Tiểu Phi gọi một cú điện thoại hỏi dò Tần Hảo Thiên sự tình. Tần Hải liền biết rồi Vương Tiểu Phi trở về sự tình. Rất sớm sẽ chờ ở nơi này. Ngươi đến là tự mình đến nhận, không cần a. Cha ta nếu như không phải thân phận đặc thù, hắn nói hắn đều muốn tới đây này. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Tần Thúc hiện tại hẳn là thuận chứ? Như ý là thuận. Mọi người đều đang suy đoán sau lưng của hắn đến cùng có người nào đó đang ủng hộ. Ai cũng không nghĩ ra là ngươi giúp một tay. Hiện tại trong tỉnh cũng vẫn là có mấy cái phái. Cha ta chính đang phát triển bên trong. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là hỏi một cái, cũng không muốn quá nhiều đi tìm hiểu những này chuyện trong quan trường. Đúng rồi. Đại học bên kia qua mấy ngày liền muốn khai giảng. Ngươi suýt chút nữa liền không dự được. Ngươi là trước về thôn nhìn lên xem trở lại. Vẫn là hiện tại tại tỉnh thành chờ. Ta còn là về trong thôn đi, nơi đó cũng có mở ra sự tình. Tần Hải kể từ khi biết Vương Tiểu Phi khả năng của sau đó xuất hiện tại tự động thành Vương Tiểu Phi người hầu dáng vẻ. Chiêu đãi Vương Tiểu Phi ăn cơm. Vương Tiểu Phi mở ra Tần Hải cái kia chiếc xe Việt giã tựu ly khai rồi. Càng là cùng với Vương Tiểu Phi Tần Hải thì càng là nhìn không ra Vương Tiểu Phi tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi vẫn là một thân nông dân trang phục. Thấy thế nào đều không giống như là một cái có đại năng nhìn nhân vật. Nhìn không ra à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0192. Thi dụ tình tính toán nhỏ. Xe lái vào thôn làng, hô hấp xã này đất khí tức, Vương Tiểu Phi tâm tình lập tức khá hơn. Không có trong thành phố huyên náo. Không có chiến trường kia máu tanh. Vương Tiểu Phi tựu như cùng đã nhận được một lần tẩy lễ. Cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái lên. Vương Tiểu Phi là một cách một lòng người bình thường. Cũng không có quá nhiều theo đuổi. Hắn muốn nhất liền là loại kia cuộc sống yên tĩnh. Không sai, bây giờ Hoa Khê thôn không khí cũng tốt hơn nhiều. Ngừng ở một chỗ dược liệu địa một bên. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được của mình thuốc kia tài địa rất tốt. Trận pháp sau đó dược liệu mọc khả quan. Xe lại hướng về trên núi mở ra, lái vào sân nhỏ lúc, liền gặp được cha mẹ đều vui mừng ra đón. Ta nói nhi tử trở về cũng không nói một tiếng. Mẫu thân trên mặt vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Cha mẹ Vương Hùng Sơn cũng cười cười. Nhìn hai lão cái kia thân thiết sáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười nói. Vẫn là về nhà tốt. Tiểu muội lúc này vọt ra nói. Ca, ngươi trở về rồi à, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn đến trường đây, ta ngày mai sẽ phải đi báo cáo. Nói tới lên đại học sự tình. Tiểu muội hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể lên đại học. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày mai ta đưa ngươi. Nhìn thấy tiểu muội cao hứng, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Người một nhà đi vào lúc. Chỉ thấy cái kia Khương Khâu Nhi cũng là ra đón. Tiểu Phi ca. Khương Khâu Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, đứng ở nơi đó hiện ra được rất là cao hứng. Khâu Nhi, làm mấy cái thức ăn ngon đi. Mẫu thân đối với Khương Khâu Nhi nói một câu. Vương Tiểu Phi sững sờ. Cảm giác được mẹ mình đối Khương Khâu Nhi đã là như đối xử con dâu như thế. Hai người đều đi làm cơm đi rồi. Đem mua được một ít gì đó từ trên xe chuyển xuống đến, Vương Tiểu Phi nói. Bà ngoại bọn hắn đi rồi. Đúng vậy a, bọn hắn nói vẫn là về trong thôn thoải mái, ngày hôm trước đi. Vương Hùng Sơn đi vào trong nhà ngồi xuống, móc thuốc lá ra đốt rút ra. Cha, ngươi không tới trong xưởng đi. Nghe được hỏi dò, Vương Hùng Sơn trên mặt hiện ra phức tạp biểu lộ, thở dài một cái nói. cha cái gì cũng không hiểu, đi nơi nào làm cái gì. Vương Tiểu Phi vừa nghe cũng cảm giác được có chuyện phát sinh, nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Tiểu Phi, Hoa Khê tập đoàn là của ngươi, ngươi không ở lúc, bây giờ Hoa Khê tập đoàn hoàn toàn biến dạng tử rồi. Cả, cha khó nói. Ta đã nói với ngươi đi. Bây giờ Hoa Khê tập đoàn hoàn toàn chính là người phụ nữ kia công ty. Trong công ty tiến hành rồi không ít cải cách. Không riêng gì cha. Khâu Nhi tỷ phía dưới đều xứng mấy cái phó chức. Khi dễ bọn họ không hiểu quản lý. Đều giá không. Đối với bọn họ chuyện gì? Vương Tiểu Phi vừa nghe liền cau mày lên, nhìn về phía phụ thân nói. Ngươi phụ trách là kỹ thuật, tại sao vậy? Vương Hùng Sơn cười khổ một tiếng nói. Ngươi mời tới cái kia nhan dụ tình nói là công ty muốn chính quy hóa quản lý. Phương pháp phối chế cũng phải có độc quyền gì gì đó. Nếu không sẽ bị người lấy trộm. Ta liền đem làm sao hợp với rượu thuốc phương pháp phối chế nói cho bọn hắn. Bọn hắn nói cầm xin độc quyền. Sau đó nàng mang tới nhân viên kỹ thuật cũng nắm giữ loại này xứng rượu phương pháp. Được nàng đề bạt thành kỹ thuật tổng giám gì gì đó. Đã minh bạch. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là đã minh bạch. Phụ thân thật sự được dù dỗ giá không? Kỹ thuật càng bị người người làm đi rồi. Khâu Nhi, ngươi đến nói là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu có chút tức giận. Mặc dù mình tín nhiệm nhan dụ tình, đem xưởng giao cho hắn quản lý, cũng không thể đem phụ thân quyền lực không tưởng đi. Nghe được Vương Tiểu Phi đang kêu, Khương Khâu Nhi đi ra nói. Tiểu Phi ca, ta rất nhiều chuyện cũng không hiểu, nhan tỷ tìm người tới làm có khả năng. Nhìn Khương Khâu Nhi cái kia khiếp khiếp sáng vẻ. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Khương Khâu Nhi đối với việc này là nghiêm trọng không có tự tin. Hiện tại tập đoàn trong công ty là tình huống gì các ngươi đều nói một chút. Khương Khâu Nhi nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia dáng sấp nghiêm túc, liền nói. Tiểu Phi ca. Kỳ thực tập đoàn công ty tình huống bên trong đều không coi vào đâu. Ta vẫn muốn cùng ngươi nói một chuyện. Chính là liên lạc không được ngươi. Vương Tiểu Phi biết mình ở nước ngoài, mọi người điện thoại cũng đánh không tới chính mình nơi đó, liền gật đầu một cái nói. Ngươi nói đến cùng còn có dạng gì sự tình? Tiểu Phi ca. Vương Thúc đem phương pháp phối chế nói cho nhan tỷ sau đó nàng liền đi thân thỉnh độc quyền. Tất cả những thứ này sự tình đều là nàng một tay đến làm. Cũng không biết xin sau là cái dạng gì tình huống. Độc quyền văn kiện gì gì đó đều là nàng cầm. Còn có, ta trong lúc vô tình nghe nàng mang tới một cái kỹ thuật chủ quản hướng về nàng báo cáo lúc đã nói. Bọn hắn phảng phất ở nơi nào đã lấy một công ty rồi. Thật giống cũng là sống sàn bảo vệ sức khỏe rượu. Vương Tiểu Phi lúc này trong mắt liền có sát khí rồi. Từ Khương Khâu Nhi trong lời nói hắn đã nghe được. Nhan dụ tình là có thêm nàng ý nghĩ của mình. Nhớ lại cùng nữ nhân này liên hệ tình huống. Vương Tiểu Phi biết người nữ nhân này khẩu vị rất lớn. Vẫn luôn không hài lòng chính mình đối với Hoa Khê tập đoàn cổ phần phân phối. Vương Hùng Sơn lúc này nói ra. Tiểu Phi đều là cha váng đầu được nàng một hống liền đem phương pháp phối chế nói ra. Cha cũng không có cái gì, cái này phương pháp phối chế nói toạc ra cũng không đáng tiền. Nói thì nói thế. Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng là rất khó chịu rồi. Nữ nhân này dĩ nhiên chính mình làm chủ bỏ chạy đi thân thỉnh độc quyền. Lấy Vương Tiểu Phi thông minh. Liên tưởng đến Khương Khâu Nhi những kia thuyết pháp. Vương Tiểu Phi thậm chí có một cái cảm giác. Nữ nhân này khả năng bắt đầu từ số 0. Nhìn thấy rượu này thị trường. Muốn làm rượu này làm ăn. Vẫn là nông dân đáng tin a. Hiểu được những tình huống này. Vương Tiểu Phi trong lòng càng nổi giận. Nếu như là người bình thường. Nàng như vậy cách giải quyết. Thêm vào sau lưng nàng còn có Tần Hạo Thiên như vậy đại nhân vật. Đoán chừng một cái tiểu nông dân căn bản là không có biện pháp cùng nàng chống đỡ. Vương Tiểu Phi tin tưởng nữ nhân này cũng chính là nhìn ra như vậy một ít chuyện. Biết nàng chỉ cần lấy được mấu chốt nhất phương pháp phối chế. Một cái nông dân thì không cách nào cùng nàng chống đỡ. đến lúc đó nàng coi như là làm suốt chuyện khác người gì chính mình cũng không có cách nào phản đối. Nữ nhân này a, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi hối hận. Chính mình cũng vẹn vẹn là nghe được Tần Hải lời nói của một bên sẽ cùng tình nàng. Sau đó dùng nàng. Không nghĩ tới tại khổng lồ lợi ích trước mặt. Nàng vẫn là lên của mình tính toán nhỏ. Tiểu Phi, ngươi đầu nhập vào nhiều tiền như vậy ở bên trong, không có sao chứ? Mẫu thân lo lắng hỏi. Bọn họ là biết nhan ruột tình lai lịch. Vừa nghĩ tới sau lưng có một cái Tần Hảo Thiên như vậy đại nhân vật. Lấy bọn hắn nơi đó tiểu nông dân tư tưởng. Căn bản là sinh không nổi tâm tư phản kháng. Này mới thẳng thắn về tới trong nhà. Tiểu Phi, hiện tại trong thôn cũng đang nháo chuyện cổ phần. Đối với hiện tại cổ phần này cũng là không hài lòng. Ta cảm giác được là người phụ nữ kia ở sau lưng làm một ít mờ ám. Vương Hùng Sơn vẫn là nhìn ra một ít tình huống, chỉ lo lắng nói vài câu. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm than. Nữ nhân này là tinh minh. Các loại sự tình đều tính tới rồi. Chỉ là nàng không có tính tới chính mình cũng không phải người bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0193. Thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới chính mình vì mọi người sinh hoạt chuyển biến tốt làm một cái bảo kiện phẩm nhà máy rượu sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhìn người một nhà đều có vẻ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Vương Tiểu Phi thì càng thêm khó chịu. Ba mẹ, chuyện này ta đến xử lý, không chuyện lớn gì. Tiểu Phi, được rồi. Chúng ta cuộc sống bây giờ so với trước kia tốt quá nhiều rồi. Tiền cũng dùng mãi không hết. Người phụ nữ kia sau lưng được chứ trong tỉnh lãnh đạo. Chúng ta không chọc nổi. Nói chuyện cẩn thận. Không được liền để nàng được rồi. Vương Hùng Sơn tuy rằng rất là không bỏ, nhưng cũng khuyên lên. Đối với bọn hắn gia đình như vậy tới nói. Nhan dụ tình sau lưng sức mạnh quá lớn. Căn bản là không sinh được phản kháng sức mạnh. Đúng vậy a, Tiểu Phi. Người phụ nữ kia năng lực cũng lớn. Thật nhiều làm quan đến rồi đều xem sắc mặt của nàng. Chớ chọc nàng. Nhà máy rượu mấu chốt là phương pháp phối chế. Ba của ngươi đều đem phương pháp phối chế giao ra rồi. Chúng ta cũng không có cái gì có thể hạn chế của nàng. Nhìn xem có thể hay không đem tiền của ngươi rút trở về. Có thể rút trở về liền rút trở về đi. Chúng ta không làm là được rồi. Mẫu thân hiện ra được rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Khương Khâu Nhi lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục nói nữa. Chỉ là nhìn thấy quả đấm của nàng nắm bắt. Hiện ra được có vẻ rất là tức giận. Cả. Ta đoán chừng cái kia độc quyền đã sớm biến thành người phụ nữ kia được rồi. Chúng ta lấy cái gì đi đấu. Chọc tới. Người phụ nữ kia liền dứt khoát chạy đi những chỗ khác mở một nhà đồng dạng nhà máy rượu. Lấy nàng bây giờ năng lực. Rượu của chúng ta xưởng nhưng là phải vỡ rồi. Đến lúc đó chúng ta coi như là muốn sinh sản cũng không có biện pháp. Tiểu muội lúc này cũng là lo lắng nói một câu. Ta nói, việc này ta sẽ xử lý, không chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi cười cười. Đến cũng không có thật sự coi là chuyện đáng kể. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi tự tin là có. Cái kia chính là nữ nhân này đừng quá mức. Bằng không chính mình có quá nhiều thu thập thủ đoạn của nàng. Mọi người ăn cơm xong, mẫu thân Lục Hương Liên đối với Khương Khâu Nhi nói. Khâu Nhi, xứng ngươi nhóc Phi ca đi nghỉ ngơi đi. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền liếc mắt nhìn Khương Khâu Nhi. Chỉ thấy Khương Khâu Nhi đáp một tiếng. Biểu hiện rất là dáng dấp ôn nhu. Từ khi hai người xảy ra quan hệ sau đó Khương Khâu Nhi thì càng là đem Vương Tiểu Phi xem thành là nam nhân của nàng rồi. Đi tới Vương Tiểu Phi nơi ở, Khương Khâu Nhi nói. Tiểu Phi ca, ngươi muốn hay không tắm rửa, ta giúp ngươi nhường đi. Nhìn ra được. Nàng cùng mẹ mình chung đụng được không sai. Mẫu thân cũng sớm đem nàng xem thành là nữ nhân của mình bộ dáng rồi. Trước tiên thong thả. Ta cảm giác ngươi có một ít chuyện còn không có nói ra, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Nơ một tiếng, Khương Khâu Nhi liền ngồi xuống. Vương Tiểu Phi lúc này mới chăm chú hướng về Khương Khâu Nhi nhìn lại. dưới ánh đèn. Vương Tiểu Phi phát hiện Khương Khâu Nhi đã là thay đổi lấy trước kia ngây ngô bộ dáng. Hiện tại có vẻ ổn nặng. Có lẽ là trải qua mưa gió sau đó nàng cũng bắt đầu trở nên thành thục. Cả người trên người có một ít phù y hệt mê người phong thái. Nữ hài tử này càng ngày càng thành thục. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cảm thán nữ hài tử trưởng thành nhanh chóng. Tiểu Phi ca. Kỳ thực. Ta trong bóng tối đã biết rõ. Nhan tỷ ở ngoài sáng Đông huyện đã đăng ký thành lập một nhà bảo vệ sức khỏe nhà máy rượu. Hiện tại bên trong nhà máy tài vụ tổng giám là nàng mang tới người. Tài chính đều không khác mấy đều đi công ty kia rồi. Ta lo lắng là nàng công ty kia kiến thiết được rồi sau đó nàng liền sẽ đem mọi người mang đi. Đến lúc đó lưu lại chính là một cái xác không công ty. Đến lúc đó độc quyền cũng ở trên tay của nàng. Chúng ta coi như là muốn sinh sản rượu cũng không được. Tiểu Phi ca, ta không có giúp ngươi coi chừng cái công ty này. Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Không trách ngươi. Người phụ nữ kia hội đồ vật nhiều lắm. Các ngươi chơi bất quá nàng cũng bình thường. Cũng trách ta quá tin mặt nàng rồi. Tiểu Phi ca, làm sao bây giờ? Nàng nếu quả như thật đem kỹ thuật cùng nhân viên đều đã lấy đi. Chúng ta cái công ty này nhưng là tất cả đều xong. Ngươi đầu nhập tiền cũng trôi theo nước rồi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Yên tâm đi, nghĩ tại ta Vương Tiểu Phi trên người chiếm tiện nghi người vẫn không có đây này. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi móc ra điện thoại bấm Tần Hải điện thoại. Tần Hải nhận được Vương Tiểu Phi gọi điện thoại tới sau liền cao hứng nói. Tiểu Phi, ngươi đã đến. Tần Hải, ta hỏi ngươi cái sự tình, ngươi biểu tỷ nhan dù tình những việc làm ngươi biết được bao nhiêu. Chuyện gì à? Gần nhất chuyện của ba ta để cho chúng ta toàn ra đều lo lắng, một mực tại trong tỉnh ta không biết a. Ngươi không biết là tốt rồi. Vương Tiểu Phi nghe được Tần Hải nói không biết lúc. Đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là Tần Hảo Thiên cũng ở sau lưng ủng hộ. Việc này liền phải tốn nhiều một ít tâm. Không có bọn hắn tham dự. Thu thập một chút nữ nhân này cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Vương Tiểu Phi ở nơi này cúp điện thoại. Tần Hải lại là cả kinh. Nắm điện thoại di động cũng có chút ngẩn người. Cảm giác được việc này khẳng định có phiền phức. Không được, nhất định phải muốn biết rõ ràng chuyện này. Tần Hải tại biết rồi Vương Tiểu Phi khả năng của sau đó trong lòng càng nghĩ càng bất an, liền bấm Hà Bưu điện thoại. Bưu tử, biểu tỷ ta sự tình ngươi biết được bao nhiêu? Hà Bưu nói, ta không biết à. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì, ta liền hỏi một chút. Nghe được Hà Bưu cũng không biết lúc Tần Hải thì càng thêm bất an. Lại suy nghĩ một chút. Tần Hải liên tục đánh mấy điện thoại sau khi đi ra ngoài. Một cách trong thành phố phó thị trưởng liền mỉm cười nói. Là Tần Hải à? Ngươi biểu tỷ không sai. Gần nhất tại chúng ta phía dưới rõ ràng Đông huyện lấy một cách lớn dược liệu vườn gieo trồng. Một nhà bảo vệ sức khỏe tiểu công ty cũng chú sách. Nghe nói là sinh sản một loại bảo vệ sức khỏe rượu. Ngươi yên tâm. Nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Tần Hải càng tâm càng kinh ngạc. Lại hỏi mấy lời sau đó Tần Hải cuống lên. Một cú điện thoại liền đánh tới nhan dụ tình nơi đó. Biểu tỷ. Ngươi làm sao chính mình chú sách một công ty. Vẫn là sinh sản bảo vệ sức khỏe rượu. Ngươi làm sao đều không theo chúng ta thương lượng một chút. Nhan dụ tình nghe được Tần Hải hỏi dò, liền cười cười nói. Cũng không chuyện lớn gì. Ngươi yên tâm. Mấy người các ngươi cổ phần ở chỗ này của ta đều sẽ không thay đổi. Tiền cũng không cần các ngươi xuất. Đồng thời, ngươi và bưu tử cổ phần ta còn hội cho các ngươi gia tăng gấp đôi. Không phải là một cái bảo kiện phẩm rượu sao? Chỉ cần có kỹ thuật. Có phương pháp phối chế. Người khác liền thẻ nắm không chúng ta. Chính mình tới làm lời nói nhưng là so với giúp người khác làm công mạnh hơn nhiều. Trong tỉnh chúng ta tại trên công khai có chống đỡ. Ta lại tìm ngân hàng vay một ít tiền. Mọi người lại tập hợp một ít. Thêm vào ta đã lấy được độc quyền. Bác nơi đó ta cũng sẽ cho nàng án cổ phần đỏ. Chúng ta không cần thiết đi làm một cái tiểu nông dân làm công. Hừ. Đem ta nhan dụ tình xem thành người nào. để cho ta làm việc nhưng chỉ là cho một chút như vậy cổ phần. Ta còn không với hắn làm. Xem ra là hắn biết tình huống, nếu là như vậy, ta cũng hãy cùng hắn ngả bài. Tần Hải nghe đến đó đã là trên đầu đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy, không nhịn được lớn tiếng nói. Ngươi khốn nạn! Tần Hải biết xảy ra chuyện lớn. Chuyện này sơ sót một cách liền sẽ trời lật địa liệt. Mắng sau liền vội vàng cho cha của mình gọi điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0194 Tần Hảo Thiên nổi giận. Cha còn không nghỉ ngơi à? Tần Hải cấp thiết đem điện thoại đánh tới trong nhà. Tần Hảo Thiên chính đang ngồi cùng lão bà đồng thời xem tivi, liền cười nói. Lúc này mới thời gian nào, nghỉ ngơi cái gì à, có chuyện gì? Tần Hải nói. Cha, xảy ra chuyện lớn. Xuất đại sự gì? Tần Hảo Thiên tâm tình bây giờ không sai. Từ khi bổ nhiệm sự tình tuyên bố sau đó tất cả trong tỉnh tình huống đều đang phát sinh biến hóa. Hắn bây giờ là nhiệt môn nhân vật. Cha, các ngươi biết biểu tỷ đều làm cái gì sao? Ngụy Vũ Hà cũng nghe được trong điện thoại truyền tới âm thanh ở một bên nói. Ngươi biểu tỷ làm sao vậy? Tiểu Hải, nhờ con ngươi làm sao vậy? Tần Hảo Thiên cũng là nghi hoặc, liền hỏi. Cha, ngươi không biết, là như vậy. Tần Hải đem hắn hiểu được tình huống nói ra. Lúc bắt đầu Tần Hảo Thiên còn rất là tùy ý. Đối với hắn mà nói, hiện tại có thể gây nên tâm thần hắn chấn động sự tình quá ít. Nhưng là, càng tâm thì càng là khiến hắn hoảng sợ. Càng nghe thì càng là cảm giác được một loại áp lực mạnh mẽ hiện ra đến. Ngươi nói cái gì? Tần Hảo Thiên thanh âm của đều đề cao lên. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đối với Tần Hảo Thiên tới nói, Vương Tiểu Phi là cần hắn không ngừng kéo gần quan hệ người. Nhan dụ tình dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Cua tui nè. Đây thật sự là đại sự, chí ít đối với Tần Hảo Thiên liền là không bình thường đại sự. Ngươi lập tức chạy tới Hoa Khê thôn đi đem tình huống biết rõ. Tần Hảo Thiên đối với nhi tử nói một câu mới cúp điện thoại. Ngụy Vũ Hà ở một bên cũng nghe được một ít nội dung, lại hỏi thăm một cái lúc Tần Hảo Thiên trầm giọng nói. Ngươi cho Nhan Dụ Tình đánh một cái điện thoại, làm cái gì mà? Rất rõ ràng Tần Hảo Thiên cũng là tức giận rồi. Ngụy Vũ Hà hiện tại cũng biết Vương Tiểu Phi lợi hại, đồng dạng cũng là giật mình nói. Đứa nhỏ này là thế nào, nhãn lực liền hẹp thành như vậy, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong liền bấm Nhan Dụ Tình điện thoại. Nhan Dụ Tình đang nghe Ngụy Vũ Hà hỏi dò sau nói. Bác, cũng không chuyện lớn gì. Cái kia Vương Tiểu Phi dựa vào cái gì à? Không phải là một cái phương pháp phối trí nơi tay sao? Ngươi xem một chút cổ phần của hắn thiết trí, ta nhập cổ 100 triệu, hắn cho cổ phần của ta là bao nhiêu? Mới 3% à? Buồn cười quá, chuyện gì đều cho ta đi làm, hắn sự tình cũng không làm mượn 80. Dựa vào cái gì à? Ngươi, Ngụy Vũ Hà cũng có chút cuống lên từ lời này nhưng là lấy nghe ra, Nhan Dụ Tình là thật sự muốn làm một mình. Nhan Nhụy rõ ràng lại nói. Bác, ngươi yên tâm. Ta đã ở rõ ràng Đông huyện lấy một miếng đất lớn loại thuốc kia tài. Đều là chuyện rất đơn giản. Còn có, hắn làm nhiều như vậy cơ khí. Nhìn như làm cho phức tạp. Kỳ thực hạch tâm phương pháp phối chế chính là những kia. Hiện tại ta dùng tên của ta thân thỉnh độc quyền. Độc quyền đã ở trong tay ta. Đến lúc đó ta muốn phương pháp phối chế có phương pháp phối chế. Có tài chính có tài chính. Trong tỉnh còn có dượng ở nơi đó. Cho dù dượng không nói lời nào, ai có thể làm gì được chúng ta? Tiểu tử kia không ra sao. Thế nhưng hắn rượu này là thật là khá. Ta tin tưởng dựa vào năng lực của ta, rất nhanh có thể đủ mở ra cuộc diện. Không chỉ có là quốc nội, coi như là nước ngoài cũng có thể mở rộng ra ngoài. Dụ Tình a, ngươi tại sao có thể như vậy làm đâu này? Ngụy Vũ Hà có chút cuống lên, này rõ ràng nhất muốn cùng Vương Tiểu Phi đối nghịch ý tứ. Bác, không có chuyện gì. Ta sẽ giải thích qua cái kia Vương Tiểu Phi tình huống rồi. Hắn không nhiều lắm bản lĩnh. chính là dựa vào loại rượu này mở ra cuộc diện. Đến lúc đó ta nhiều nhất là đem công ty trả lại cho hắn mà thôi. Một cách nông dân mà thôi. Kiếm được mấy trăm triệu đã là không tệ. Hắn trong đất dược liệu ta đến lúc đó cũng thu mua. Cũng có thể đồng ý hắn sinh sản rượu. Do công ty của ta đi thống nhất thu mua. Hắn cũng vẫn có thể kiếm tiền. Đương nhiên. Xem hắn nhận thức không thức thời rồi. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Ngụy Vũ Hà không nghĩ tới Nhan Dụ Tình sẽ biến thành bộ dáng này, khí không thở nổi. Bác, không phải ta thay đổi, là ta muốn thích ứng xã hội này. Nếu như không thích ứng xã hội này, ta liền không cách nào sinh tồn. Ta hiện tại xem như là thấy rõ rồi. Tâm không tàn nhẫn một ít liền hội bị người bắt nạt. Có thế không mượn quá thời hạn làm hỏng. Khỏi cần phải nói đi. Chính là Vương Tiểu Phi bọn hắn cái gia đình này. Lại có thêm phương pháp phối chế. Lại có tiền thì lại làm sao? Bọn hắn biết ta đứng sau lưng chính là dưỡng như vậy đại nhân vật. Coi như là ta làm cái gì? Bọn hắn còn không phải dám cũng không dám thả một cái. Ta là nghĩ như vậy. Cái này bảo vệ sức khỏe nhà máy rượu nhất định là muốn kiếm nhiều tiền. Đến lúc đó ta chiếm trăm phần này 51 cổ phần. Bác ngươi nắm 30. Mặt khác cổ phần ta sẽ phân cho trong tỉnh một ít có thế lực người. Đem ít lợi của bọn họ đều cùng dưỡng bó cùng nhau. Đến lúc đó dưỡng địa vị càng cao. Việc buôn bán của chúng ta liền làm được càng lớn. Cũng không cần các ngươi làm chuyện gì. Bó lớn tiền có thể đủ kiếm được. Nhan Dụ Tình ở nơi đó không ngừng nói xong. Ngụy Vũ Hà càng nghe thì càng là hoảng sợ. Nàng cũng không nghĩ tới Nhan Dụ Tình có nặng như vậy tâm cơ. Có nhiều như vậy ý nghĩ. Bởi vì mở ra han. Di rảnh tay. Tần Hảo Thiên cũng nghe được trong điện thoại truyền tới nội dung. Nghe Nhan Dụ Tình nói chuyện. Tần Hảo Thiên trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn lần thứ nhất phát hiện trong báo nói những kia lừa bố mày sự tình dĩ nhiên phát sinh ở trên người mình. Tuy rằng Nhan Dụ Tình cũng không phải là của mình con gái. Nhưng là, nàng rõ ràng liền ở làm vũng hố chuyện của chính mình a. Tần Hảo Thiên lần thứ nhất có một loại muốn mắng người ý nghĩ. Nắm đấm đều nhéo. Nếu như Nhan Dụ Tình đứng trước mặt của hắn, hắn đều hoài nghi mình có thể một quyền vung ra. Nhan Dụ Tình, ngươi khốn nạn. Tần Hảo Thiên thật sự là nhìn không được, mở miệng mắng một câu. Mắng xong sau Tần Hảo Thiên khí tức khí gấp rút lên. Hòa hoãn một cái tâm tức nói. Ngươi lập tức đi hướng người ta Vương Tiểu Phi xin lỗi. Còn có. Chuyên chuyện lợi bản thân liền là người ta Vương Tiểu Phi. Ngươi dựa vào cái gì giữ lấy. Nên trả lại cho hắn muốn trả lại cho hắn. Thật tốt theo người ta chịu nhận lỗi. Nhan Dụ Tình nói. Dượng. Không có chuyện gì. Ngươi yên tâm. Chuyện gì cũng không cần các ngươi đứng ra. Cũng không cần các ngươi phải nói chuyện. Tất cả mọi chuyện ta cũng đã giải quyết. Chẳng mấy chốc sẽ có rượu sản xuất ra. Cái kia Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là một cái tiểu nông dân. Chỉ cần cho hắn một điểm tiền là có thể giải quyết. Chuyên chuyển lời khi ta với hắn mua. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn một khoản tiền. Nếu như hắn là người hiểu chuyện thì sẽ không làm ầm ĩ. Nếu không thì ta có quá nhiều thủ đoạn thu thập hắn. Nói tới chỗ này, Nhan Dụ Tình cũng không muốn nói thêm rồi. Lo lắng Tần Hảo Thiên hai người lại nói cái gì. Liền nói ra, công ty ta đã làm xong, việc này các ngươi không cần quản, yên tâm đi, không chuyện lớn gì. Nghe cúp điện thoại âm thanh, Tần Hảo Thiên hai người lẫn nhau nhìn sang. Hai người đều đang hấp khí. Chuyện này để cho bọn họ có một loại sâu đậm lo lắng cảm giác. Múa Hà, chuyện này một cái xử lý không tốt lời nói thật có thể muốn xảy ra vấn đề lớn rồi. Đúng vậy a, Dụ Tình làm sao biến thành như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0195. Đưa muội đến trường. Ca, ngươi không đi hỏi một chút chuyện của công ty? Vương Thải Hà xem tới hôm nay Vương Tiểu Phi vẫn cứ thần thanh khí sảng đến đưa cho mình có chút bận tâm hỏi một câu. muội muội ta đi học sự tình mới là đại sự. Ngươi đã quên. Sở dĩ ta kiếm tiền. Điểm xuất phát không phải là vì để ngươi có thể lên đại học sao. Ta nhưng là muốn tới của ngươi trường học đi xem một chút, nhìn xem ngươi trường học kia như thế nào. Nghe ca ca, Vương Thải Hà trong lòng cảm động nói. Ca, ngươi thật tốt. Đi thôi, ta lái xe đưa ngươi, lần này ta muốn một mực đem ngươi đưa đến đại học. Tiểu Phi, ngươi lại muốn đi. Nghe tin chạy tới Ngô Thải Liên nhìn thấy Vương Tiểu Phi muốn đưa muội muội, có chút không hiểu hỏi. Đối cho các nàng tới nói. Cảm giác được chuyện của công ty mới là đại sự. Rõ ràng nhìn thấy mấy cái người đứng ở chỗ này lo lắng tình huống, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không phải là chuyện của công ty. Yên tâm, trong lòng ta có tính, trở về lại làm. Nói xong đã là giúp tiểu muội đem muốn dẫn vật phẩm đặt ở trên xe, khởi động sau đó xe đã là rất nhanh mở ra. Tại Vương Tiểu Phi cái kia bên trong biệt thự, Khương Khâu Nhi mẹ con nhìn Vương Tiểu Phi rời đi xe. Tuân Thu Anh thở dài một cái nói. Nhìn ra được Tiểu Phi căn bản cũng không có đem công ty kia để ở trong mắt, ngươi xem đi, việc này không để yên. Khương Khâu Nhi tối hôm qua lần nữa hưởng thụ lấy một lần loại kia tươi đẹp hành vi. Hiện tại toàn thân vẫn cứ như nhũn ra. Hỏi. Mẹ, ngươi nói Tiểu Phi ca thật sự có thể cầm được về công ty của hắn. Khâu Nhi, Tiểu Phi là một cái kỳ nhân. Chúng ta có quá nhiều xem chỗ không rõ. Ngươi bây giờ chuyện cần làm chính là chuyên tâm làm nữ nhân của hắn là được rồi. Những chuyện khác tự nhiên có hắn tới làm. Nói tới chỗ này, nhìn con gái kia minh hiện ra không có khép lại ngực, mỉm cười nói. Tiểu Phi là một cái khó được người. Nói tới chỗ này lúc, Tuân Thu Anh liền nghĩ đến tối hôm qua con gái cùng Vương Tiểu Phi sự tình. Ở trong mắt có chút mông lung. Một cái cảnh tượng liền phù hiện ra. Hai chân gấp một cái. Trong lòng liền có một loại rất là kỳ lạ ý nghĩ. Được rồi, ta đi trở về. Nói xong Tuân Thu Anh hướng về tốt ở phương hướng kia đi rồi. Khương Khâu Nhi nhìn thấy mẫu thân vội vã bóng người, đầy đầu nghi hoặc. Trở về trên giường nằm xuống. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rắc vào. Cái kia ánh mặt trời ấm áp bắn tới trên người. Khương Khâu Nhi lấy tay phủ mình một chút. Trên mặt đã là lộ ra kiều mị ý cười. Hồi tưởng Vương Tiểu Phi buổi tối hôm qua những kia cảm xúc mãnh liệt động tác. Nhìn xem cái kia trước ngực trắng lóa như tuyết. Khương Khâu Nhi cảm giác được phát hiện cuộc sống này đúng là muôn màu muôn vẻ. Giống như đang nằm mơ. Vương Tiểu Phi cũng không biết là lúc này Tần Hải đang cùng Nhan Dụ Tình tranh chấp. Nhan Dụ Tình gần nhất cũng không có ở này trong thôn cư trú, mà là tại thị trấn mua sắm một căn biệt thự. Ở bên trong phòng, Nhan Dụ Tình nhìn về phía Tần Hải nói. Ngươi chạy xa như thế đến chính là nói cho ta đừng mở công ty, vĩnh viễn cùng tiểu tử kia làm công. Hừ, dựa vào cái gì à? Hiện tại ta muốn tài chính có tài chính. Phải thường mới có phương pháp phối chế. Muốn người có người. Không nói gạt ngươi. Liền Vương Tiểu Phi cái kia Hoa Khê tập đoàn. Bên trong đều là một ít nông dân. Bọn hắn có năng lực gì đem công ty lái? Xuất hiện tại toàn bộ tập đoàn công ty đều là người của ta. Ngươi đã đến rồi càng tốt hơn. Ta chính muốn nói với ngươi một cái công ty chuyện cổ phần. Nói tới chỗ này, Nhan Dụ Tình bưng lên cà phê nhấp một ngụm nói. Hắn cái kia rượu đích thật là một cái rượu ngon. Ta cũng không khỏi không bội phục. Các ngươi cũng đưa cho không ít người uống rồi. Ta lấy ra rượu này sau thực sự là một đường đèn xanh. Mọi người tranh nhau ôm tiền đến nhập cổ phần. Hiện tại tiền của ta đã có hai cái khởi nguồn. Một cái chính là mọi người nhập cổ phần tiền. Đã có 2 tỷ. Đầy đủ khởi động. Ta rất nhanh có thể đủ chiếm cứ toàn quốc. Thậm chí quốc tế thị trường. Còn có một món tiền vốn chính là vay đi ra ngoài tài chính. Cũng tương tự rất lớn. Có mấy cái ức. Tần Hải trong lòng cũng là khiếp sợ. Không nghĩ đến cái này nữ nhân đã là chơi được lớn như vậy. Hướng về Tần Hải nhìn một chút, Nhan Dụ Tình mỉm cười nói. Nghiệp quan cấu kết mới là xí nghiệp làm to đường tắt. Yên tâm đi. Tại ta cái công ty này bên trong các ngươi đều không cần phải ra khỏi tiền thì có cổ phần tồn tại. ngươi tại đó Hoa Khê tập đoàn mới chiếm 1% cổ phần. Ta chỗ này lưu lại cho ngươi chính là 5%. Chớ xem thường này 5%. Đến lúc đó ngươi như thế đều không cần làm. Tiền lời lại là phi thường khả quan. Bác nơi đó chiếm 30. Xem như là dưỡng cổ phần, không bạc đãi các ngươi chứ. Có tiền này chuyện gì không làm được. Đừng cầm hắn cứu dưỡng sự tình nói chuyện. Đến lúc đó chúng ta kiếm tiền sau nắm cái 1-2 ức cho hắn liền đầy đủ báo đáp. Tần Hải ngồi ở chỗ này ngây dại. Không thể không nói Nhan Dụ Tình cũng là Tần gia cân nhắc qua. Khổng lồ như vậy lợi ích bên trong là cho Tần gia rất lớn một phần. Khổng lồ như vậy lợi ích đủ khiến người Tần gia từ bỏ thì ra là ý chí. Tần Hải kỳ thực trong bóng tối cũng tính qua Vương Tiểu Phi loại rượu này ra thị trường về sau tình huống. Trong lòng hắn rõ ràng, loại rượu này nếu quả như thật thượng thì nhất định là sẽ có khổng lồ thị trường. Tiền lời cũng tất nhiên là sẽ rất cao. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi nguyên nhân đổi một người, Tần Hải đoán chừng đều sẽ không thỏa mãn với 1% cổ phần. Biểu tỷ, ngươi biết Vương Tiểu Phi là người nào sao? Hắn không phải là người bình thường a. Hừ, không phải là tiểu tử kia có vài thủ đoạn sao? Mạnh hơn thủ đoạn thì thế nào? Có tiền hạng người gì mời không tới? Ta sớm đã có chuẩn bị. Lần này mời mấy cái nam dương dược sư đến giúp đỡ. Tiểu tử kia nghe nói bắt dược gì gì đó có một bộ. Nam dương dược sư cũng không phải ngồi không người. Hắn không lật nổi bao nhiêu bọt nước. Biểu tỷ liền ngay cả những chuyện này đều cân nhắc đến rồi. Tần Hải hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải rồi. Muốn nói Nhan Dụ Tình những làm này không cho Tần Hải tâm động là không thể nào. Nhưng là Tần Hải vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại đang phụ thân gian nan như vậy thời điểm đều có thể giải quyết lúc. Đối với Vương Tiểu Phi thì có sâu đậm kính nể cảm giác. Biểu tỷ, phụ thân ý chí là ngươi đừng làm chuyện này. Kiếm tiền chuyện có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Vương Tiểu Phi là không thể đủ đắc tội người. Nhan Dụ Tình hướng về Tần Hải liếc mắt nhìn nói. Biểu đệ, ta nói một cách lời nói thật đi. Có như vậy sản phẩm, ngươi nói ta ở nơi nào không thể làm xưởng? Vì sao vẫn là ở trong tỉnh làm xưởng? Không ngoài chính là cho Tần gia cũng làm điểm chỗ tốt. Các ngươi đã không ý tưởng này. Vậy thì tốt. Ta tự mình tới làm xong. Quốc nội không cách nào làm. Ta liền đến nước ngoài đi. Ta mới không tin bằng năng lực của ta thêm vào như vậy sản phẩm không có thị trường. Ta biết các ngươi lo lắng Vương Tiểu Phi. Không ngoài chỉ là có chút thủ đoạn đặc biệt. Không chuyện ghê gớm gì. Chính ta một người đẩy. Nói thật, hiện tại Tần Hải đúng là do dự. Đối với bọn hắn như vậy công tử ca tới nói, rất nhiều chuyện đều là lợi ích làm trọng. Nhan Dụ Tình bày ra khổng lồ như vậy lợi ích. Hắn là không thể nào không tâm động. Nghĩ đến phụ thân cản nữa mấy năm cũng phải lui ra khi đến. Tần Hải ngồi ở chỗ đó tính toán. Nhan Dụ Tình nhìn thấy Tần Hải bộ dáng này lúc, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Chính mình bỏ ra lớn như vậy lợi ích. Tần gia người không thể không tâm động đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0196. Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Từ trong tỉnh đến kinh thành, lái xe lời nói một ngày là có thể đến. Vương Tiểu Phi cũng không hề để tiểu muội đi máy bay các loại đồ vật, trực tiếp liền mở ra xe Việt dã đưa tiễn. Cái này cũng là hắn làm như một cách đại ca. Cho tới nay không có khóa chiếu tiểu muội tốt một loại bồi thường. Ngồi ở trong xe, nghe bên trong xe âm nhạc, Vương Thải Hà trong lòng tràn đầy một loại cảm giác hạnh phúc. Nhìn thấy chuyên tâm lái xe ca ca, nàng có lúc đang tại nghĩ, của mình người ca ca này từ khi ra ngục giam sau cả người đều biến hóa tựa như. Từ khi đại ca đi ra, trong nhà biến hóa đúng là để Vương Thải Hà có một loại cảm giác như đang mơ. Loại biến hóa này lớn đến mức khiến hắn lo lắng. Ca, ngươi thật sự không quan tâm một cái chuyện của công ty. Vương Thải Hà vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Trước đây ca không biết xã hội phức tạp. Từ khi tiến vào ngục giam, cùng quá nhiều người sau khi trao đổi, ca học được rất nhiều thứ. Xã hội này cũng không phải chúng ta ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Những thứ đồ này ngươi đều muốn học tập mới là. Lòng người là thứ phức tạp nhất. Ta muốn nhìn một chút lòng người. Nhìn người tâm. Vương Thải Hà hoàn toàn không rõ, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đúng vậy, nhìn người tâm. Vương Tiểu Phi trả lời một câu. Nói ra một câu nói này lúc Vương Tiểu Phi vừa lái xe, trong lòng cũng nghĩ đến Hoa Khê tập đoàn sự tình. Ngày hôm qua thông qua được giải, Vương Tiểu Phi trên căn bản đã là đối với chuyện đã xảy ra có nguyên vẹn hiểu rõ. Chính là bởi vì có hiểu rõ, Vương Tiểu Phi mới có một loại phẫn nộ tình. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi thất vọng. Cho nên, hắn muốn mượn chuyện này tới xem một chút mọi người thái độ. Chuyện này phát sinh trước đó không phải là không có dấu hiệu. Coi như là mình ở nước ngoài, nên có người tự nói với mình đi. Nhưng là, tình huống bây giờ lại là sự tình đều làm được mình mới biết. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi mới hiểu được. Đối với Hoa Khê tập đoàn sự tình, chính mình đúng là quá tin tưởng người khác rồi. Cũng quá bỏ mặc rồi. Đây là Vương Tiểu Phi một bài học. Hắn cảm giác được về sau lại làm chuyện như vậy thì sẽ không thể đơn giản như vậy hóa. Kỳ thực, Hoa Khê tập đoàn Vương Tiểu Phi thật sự cũng không hề thấy vừa mắt. Hắn tùy tiện ra tay một thứ đều có thể hơn mấy ngàn ước kiếm được. Tập đoàn này là dùng để trợ giúp người khác. Nhưng là, hiện tại cái này việc lại là làm hư rồi. Kỳ thực, đối mặt với chuyện như vậy, lấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn, thậm chí có thể trực tiếp đem cái kia nhăn rồi tình tàn phá. Thậm chí cũng không cần hắn ra tay. Bảo vệ Hoa Khê thôn còn có thủ yêu. Kia thủ yêu chỉ cần xuất động, mấy cái nhăn rồi tình cũng không đủ chết. Nhưng là Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không phải loại kia gọi đánh gọi giết người rồi. Hắn cảm giác được chính mình nếu thân ở với xã hội này, có một số việc liền là đối chính mình một loại mài giũa. Chọn dùng phàm tục thủ đoạn kỳ thực cũng là có thể làm ra quá nhiều chuyện. Thử một chút lòng người đi. Vương Tiểu Phi sáng sớm tựu ly khai rồi, nghĩ tới chính là mượn chuyện này thử tốt mấy ý của cá nhân. Đầu tiên Vương Tiểu Phi muốn thử chính là Tần Hải người này. Này là có thể nói thành là bản thân nhân vật. Cũng không biết hắn đối với việc này bên trong sẽ có dạng gì ý nghĩ. Còn có một cách muốn thử người chính là Tần Hảo Thiên. Mình có thể nói là Tần Hảo Thiên ăn nhân cứu mạng, còn không hết cứu một lần. Tin tưởng nhan dụ tình vì mượn hơi được Tần Hảo Thiên, tại đây trên lợi ích sẽ bỏ ra ngoài làm một khối to. Đối mặt với khổng lồ như vậy lợi ích, cái kia Tần Hảo Thiên đến cùng sẽ có hay không có ý nghĩ khác. Cái thứ ba muốn thử chính là thôn dân. Chuyện lần trước liền để Vương Tiểu Phi có chút thương tâm. Lần này lại xảy ra chuyện này. Tin tưởng đối với việc này bên trong nhan dụ tình cũng đã làm nhiều lần thủ chân. Các thôn dân vẫn có thể không thay đổi sơ tâm giúp đỡ chính mình. Cái này cần thử a. Mặt khác chính là trong huyện Trịnh gia phụ tử rồi. Vương Tiểu Phi một mực không nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ đối với việc này bên trong đến cùng sẽ có dạng gì ý nghĩ. Thử lòng người a. Lái xe, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cảm thán, người nằm ở xã hội này đúng là quá phức tạp đi. Cả, cha đã nói, hắn nói chúng ta là gia đình nông dân. Căn bản là không đấu lại những đại nhân vật kia. Nhan dụ tình cùng Tần gia là thân thích. Cùng nàng đấu khả năng sẽ có lao ngục tai ương. Kỳ thực cha ngay đầu tiên liền biết nhan dụ tình dụng ý. Vẫn là đem phương pháp phối trí nộp ra. Mục đích của hắn chính là bỏ tài tránh tay. Vương Tiểu Phi ánh mắt sáng lên, thật đúng là không nghĩ tới cha của mình có như vậy lớn trí tuệ. Ngươi nói cha đã sớm biết. U Vinh Quy Quy Mơ. Cha còn khuyên Khâu Nhi tỷ các nàng, nói là hiện tại cuộc sống của mọi người sống rất tốt rồi, không cần thiết gây phiền phức. Bọn hắn muốn kỹ thuật liền cho bọn họ, muốn công ty cũng có thể cho bọn họ. Dù sao từ xưa tới nay chính là dân không đấu với quan a. Vương Tiểu Phi lúc này mới biết phụ thân cũng là có trí khôn người. Hắn là thấy rõ một cái nông dân gia đình là không cách nào đấu thắng Nhan Dụ tình thế lực sau lưng. Lúc này mới nhường nhìn xuống. Nghĩ đến ngày hôm qua phụ thân tại trước mặt chính mình còn đang chứa khi tức giận. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Phụ thân cũng là muốn nhìn xem chính mình ý nghĩ a. Dân không đấu với quan. Tinh tế suy nghĩ phụ thân theo như lời nói. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nếu như là vậy gia đình, đoán chừng thật sự cũng chỉ có thể là như thế này rồi. Đối mặt với mạnh mẽ lấy cướp đoạt sức mạnh, nông dân thật không có phản kháng sức mạnh. Coi như là người khác tới chiếm, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn đem đồ vật dâng. Ngẫm lại gia đình mình tình huống, Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được phụ thân cách làm là đúng. Cấp ra phương pháp phối trí coi như là bảo vệ cái gia đình này. Đối phương xem tại chính mình cứu người trên mặt nên có một ít không đành lòng. Sau đó cũng sẽ không làm được quá mức phần. Đây là một loại bất đắc dĩ a. Nhưng là phụ thân cũng không biết là chính mình một gia đình từ lâu không phải bình thường gia đình rồi. Cũng không phải loại kia không có sức phản kháng gia đình. Đến muốn xem bọn họ đối với việc này bên trong là cái dạng gì thái độ. Ngày hôm qua Vương Tiểu Phi gọi điện thoại cho Tần Hải. Mục đích đúng là đem chuyện này nói toạc. Vương Tiểu Phi muốn nhìn chính là Tần Hải bọn hắn đối với việc này phản ứng cường độ. Cũng nhìn bọn họ đối với việc này xử lý cường độ. Nếu như xử lý đúng lúc, mọi người còn có bằng hữu có thể làm. Trái lại, Vương Tiểu Phi trong mắt cũng có thượng tàn khốc. Đến lúc đó khả năng liền muốn để cho bọn họ nhìn xem chính mình thủ đoạn. Ca tại sao không nói chuyện? Không nghe thấy ca ca nói chuyện, Vương Thải Hà liền hỏi một câu. A a, không chuyện lớn gì, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta đã nói rồi, chuyện này ta sẽ xử lý, dù sao của ngươi học phí là có. Học phí ta đã sớm có, mẹ cho ta chuyên môn có mấy vạn khối ở bên trong đầy đủ dùng. Nói tới học phí sự tình, Vương Thải Hà cũng lời nói bắt đầu tăng lên. Liền đem trong nhà sự tình từng loại giảng cho Vương Tiểu Phi nha. Hai người vừa nói vừa lái xe. Vương Tiểu Phi khó được là đơn độc cùng muội muội của mình cùng nhau. Nghe tiểu muội nói tới trong nhà chuyện lý thú lúc, sâu đậm cảm giác được chính mình đối với cái này gia đình vẫn là trả giá quá ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0197. Xem thường. Kinh thành quan hệ đối ngoại đại học hôm nay là tân sinh thời gian báo danh. Ngoài cửa thành đậu đầy các loại xe, từng cái tân sinh đều tràn đầy vui sướng tâm tình đến. Vương Tiểu Phi đem xe ngừng ở một cái bãi đậu xe, đem mang một ít vật phẩm một lưng, mang theo tiểu muội liền đi hướng trường học. Chờ một lát muốn đồ vật xuất hiện mua là được rồi, hiện tại có tiền cái gì đều mua được. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi đều tại giao đãi tiểu muội sự tình. Ca, ta biết, yên tâm đi. Đi vào trường học sau đó Vương Tiểu Phi bồi tiếp tiểu muội đem các loại thủ tục đều làm tốt, sau đó nhìn tiểu muội tại bên trong túc xá đem mới mua chăn gì gì đó chuẩn bị cho tốt. Lúc này mới ngồi ở trên cách băng nói. Được rồi. Hiện tại cũng làm cho không sai biệt lắm. Chờ một lát chúng ta ăn cơm sau. Ca cùng ngươi đi mua mấy bộ quần áo. Ngươi xem một chút ngươi. Lên đại học. Còn ăn mặc cũ y. Cũ tốt ăn mặc thoải mái nha. Vương Thải Hà hiện tại đúng là cao hứng. Vốn là nghĩ mình coi như là thi lên đại học cũng không nhất định có thể có tiền đến đọc sách. Không nghĩ tới xảy ra ngục giam ca ca lợi hại như vậy. Ngắn ngủi thời gian liền đem trong nhà thay đổi hoàn toàn một cách bộ dáng. Trong phòng bốn tấm giường, Vương Thải Hà ở một tấm, mặt khác ba người đến bây giờ đều còn chưa tới đến. Lúc này, Vương Tiểu Phi điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi chần chờ một chút. Vẫn là nhận điện thoại nói. Liễu Mị, có chuyện gì? Điện thoại là Liễu Mị đánh tới. Thế nào, không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi à? Có thể đánh, ngươi nói đi, là không phải muốn mời ta ăn cơm. Vương Tiểu Phi liền cười mở lên chuyện cười. Muốn xin ngươi cũng mời không được a. Ngươi chạy cái kia trong thôn, ta ở kinh thành, làm sao mời? Liễu Mị cũng nở nụ cười. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, tiểu muội ở kinh thành đến cũng cần một cái chiếu cố người, liền nói. Đúng dịp, ta vừa vặn liền ở kinh thành. Cái gì lừa người chứ? Ta tiểu muội hôm nay đến kinh thành quan hệ đối ngoại đại học nơi này báo danh, ta đưa nàng đi lên học. Liễu Mị vừa nghe liền cao hứng nói. Quá tốt rồi, ta ở ngay gần, ta lập tức liền đến mời các ngươi ăn cơm, chờ ta. Nói xong, Liễu Mị liền cúp điện thoại. Vương Thải Hà xem hướng về ca ca nói. Ta làm sao nghe được là nữ? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một người quen. Kinh thành. Ngươi ở nơi này đến trường. Vừa vặn mời nàng chiếu cố một cái. Vương Thải Hà liền ngạc nhiên nói. Ca, ngươi này bạn gái nhưng là khắp thiên hạ a. Vương Tiểu Phi cười nói. Nói đúng, y nước cũng có một cái. Vương Thải Hà không tin nói. Ngươi ngưu. Lúc này chỉ thấy ba nhà người ước tựa như đi vào. Tiểu Vi, đây chính là ngươi ở ký túc xá a. Không ra sao nha. Trường học này cũng thiệt là. Điều hòa cũng không lắp một cái. Mẹ, điều kiện nơi này đều nói không tệ. Không sai cái gì à. Chờ ta ở nơi này mua một gian nhà. Ngươi vẫn là ở bên ngoài được rồi. Tìm một bảo mẫu giúp ngươi làm một chút cơm gì gì đó. Ta nói Lão Lục. Hai nhà chúng ta hài tử dĩ nhiên đều đã đến một trường học. Khó được à. Còn ở một cái ban liền càng hiếm thấy hơn rồi. Lại một người trung niên nữ người đi vào, một thân thời thượng trang phục, lộ ra kính mắt cũng nhìn qua rất là đáng giá. Lão Chu, hải tử đã đến kinh thành, ta cũng khó về được một chuyến, sau này ngươi muốn chiếu cố nhiều rồi. Xem ngươi nói, Tiểu Vi ta đương nhiên hội chiếu cố. Hai cách đều là trung niên nữ nhân. Nhìn một cách đều cũng có một loại cấp trên khí thế tại người. Sau khi đi vào liền lẫn nhau nói chuyện. Phảng phất liền không nhìn thấy Vương Tiểu Phi huyên muội bộ dáng. Đến là hai cô gái kia hướng về Vương Thải Hà gật gật đầu, một người trong đó nói. Ngươi cũng là ở nơi này. Vương Thải Hà nói. Ta gọi Vương Thải Hà, đến từ Trung Dương tỉnh Bình Lâm thị Hà Thiên huyện. Vương Thải Hà mới vừa nói tới chỗ này. Trong đó một cái họ Lục nữ nhân xem kỹ nhìn xem Vương Tiểu Phi huyên muội. Dùng một loại khí ngạo nghễ nói, nông thôn a. Vương Thải Hà liền gật gật đầu. Này họ Lục nữ nhân liền nhìn về phía chính mình nữ nhi nói, nhìn xem, nông thôn người chỉ cần lên đại học, đây chính là bọn họ vận mệnh thay đổi bắt đầu. Tiểu Vi, ngươi không mặc quần áo cũ đến lúc đó tìm vài món cho bạn học của ngươi đi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Thải Hà nói, các ngươi bây giờ là bạn học. Nếu như sinh hoạt khó khăn gì gì đó liền nói ra. Tiểu Vi đứa nhỏ này cũng là có ái tâm. Nàng cũng sẽ trợ giúp người. Cũng không thể đem một ít nông dân tật xấu mang tới nơi này. Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu còn đang nghe không lên tiếng. Nghe đến đó liền lòng tràn đầy không vui. Nữ nhân này một loại cấp trên tư thái. Vốn là xem thường nông dân nha. Lúc này cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn, đối Vương Thải Hà nói. Thải Hà, ca đánh 1 triệu đến thẻ của ngươi bên trong. Muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Đừng tỉnh. Đi. Ca giúp ngươi đi mua máy vi tính đi. Nghe nói như thế. Cái kia họ Lục nữ nhân liền trừng mắt về phía Vương Tiểu Phi. Hừ một tiếng nhìn về phía cái kia họ Chu nữ nhân nói. À. Bây giờ nông dân có tiền a, động một chút thì là 1 triệu. Thật có tiền bộ dáng. Nông dân chính là như vậy. Nói chuyện làm việc không biết trời cao đất rộng. Sai em cua tôi do. Tờ nè. Cái kia họ Chu nữ nhân muốn nói chút gì lúc chần chờ một chút đến cũng không nói lời nào. Lúc này Vương Tiểu Phi điện thoại lại vang lên. Lại là Liễu Mị gọi điện thoại tới hỏi thăm bọn họ tại phòng nào giữa. Vương Tiểu Phi nói rồi địa điểm sau đó quá rồi không nhiều một hồi, Liễu Mị liền hấp tấp đi vào. Vừa tiến đến liền cười đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, tại sao vậy, đã đến kinh thành cũng không gọi điện thoại cho ta, phải không là xem thường ta? Nơi nào đang muốn mời ngươi chiếu cố một cách muội muội ta đây này. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền giới thiệu muội muội của mình. Liễu Mị nhìn về phía Vương Thải Hà liền cười nói: "Tiểu muội được, ta gọi Liễu Mị, xem như là ngươi ca bằng hữu tốt nhất, sau này kinh thành ta bảo kê ngươi." Vương Tiểu Phi cũng cười nói: "Điểm chính thực dụng đi." Liễu Mị liền cười nói: "Được rồi, thiếu nợ tình của ngươi. Tiểu muội nếu đến rồi, ta làm sao cũng phải biểu thị một cái. Muốn xe vẫn là phòng ở, chỉ cần ngươi mở miệng." Mấy người bọn hắn ở nơi này nói chuyện. Cái kia họ Lục nữ nhân nghe không nổi nữa. Còn tưởng rằng là diễn trò đến rồi. Đối với cái kia họ Chu nữ nhân hừ một tiếng nói. Thấy không, càng ngày càng không đáng tin cậy. Xe phòng ở đều đã có, bước kế tiếp vẫn không thể máy bay đại pháo rồi. Nàng vốn là tựa như nói giỡn đối với cái kia họ Chu nữ nhân ở nói. Lại là phát hiện cái kia họ Chu nữ nhân cũng có chút eo hẹp lên. Chần chờ đối Liễu Mị nói: "Ngươi là Liễu gia Liễu Mị?" "Nha, ngươi là Chu cái gì?" "Ta gọi Chu Oanh, ngài còn nhớ ta?" Này họ Chu nữ nhân hiện ra được rất là cung kính. Cái kia họ Lục nữ nhân lúc này cũng nhìn ra một ít tình huống. Dù sao cũng hơi ngẩn người nhìn cái kia họ Chu nữ nhân. Hắn là biết mình người bạn học cũ này tình huống. Gia thế rất là lợi hại. Tính là của mình một cái chỗ dựa một trong. Rất nhiều chuyện Chu Oanh đều có thể bãi bình. Ở kinh thành cũng coi như là một cái nhân vật. Làm sao hôm nay sẽ đối với một nữ nhân trẻ tuổi thái độ như vậy? Nhìn xem Chu Oanh. Nhìn xem Liễu Mị. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi huyên mỗi lúc. Này họ Lục nữ nhân dù sao cũng hơi hối hận. Nàng cảm giác được hôm nay mình nói một ít không lời nên nói rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0198 Dọa. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn xem tiểu muội, lại nhìn xem cái kia hai cái rõ ràng kinh nghiệm không sâu nữ học sinh. Nghĩ đến tiểu muội cùng các nàng dù sao vẫn là muốn tại cùng đến trường, đến cũng không muốn đem quan hệ làm cương, liền mỉm cười nói: "Được rồi, còn chưa có ăn cơm đây, nói đi, ở nơi nào mời chúng ta ăn cơm?" Cái kia Chu Oanh vội nói: "Kinh thành ta quen thuộc. Như vậy đi, mấy cái bạn học hôm nay cũng là mới vừa gặp mặt. Nếu không, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Ta mời khách." Liễu Mị liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng tuần này ấm ánh là muốn hòa hoãn cũng kéo gần quan hệ, liền mỉm cười nói: "Tốt." Đã nhận được Vương Tiểu Phi đồng ý, Liễu Mị nói: "Được, vậy thì cùng đi." Liễu Mị hiện tại đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong gia tộc cũng là quan hệ họ hàng mang cố. Nhà bọn họ cùng Chu gia vẫn có rất tốt quan hệ. Có thể hóa giải một cái vẫn còn cần. Lúc này cái kia Chu Oanh càng thêm hiếu kỳ lên Vương Tiểu Phi lai lịch. Này Vương Tiểu Phi nhìn qua ít xuất hiện. Thấy thế nào tựa Liễu Mị đều phải nhìn mặt hắn sắc tựa như. Trong này đến cùng có dạng gì sân phơi đâu này. Lục Anh mang theo hài tử đồng thời. Chu Oanh liền nháy mắt cho họ Lục nữ nhân. Này họ Lục nữ nhân đến cũng là một cái người trong quan trường. Vừa nhìn ánh mắt của hắn sẽ hiểu. Trong này có nội tình. Nghĩ đến chính mình khả năng đắc tội rồi một đại nhân vật lúc. Nàng cũng là có chút bận tâm tới đến. Hiện tại họ Lục nữ nhân cũng nghĩ đến lưu truyền một chuyện cười. Trong kinh thành hành tẩu, từ trên trời rơi một viên gạch đầu đều có khả năng nện vào một đại nhân vật. Hiện tại nàng liền có một loại cảm giác. Chính mình khả năng đúng là đụng phải như vậy đại nhân vật rồi. Cái này, vậy thì đồng thời. Họ Lục nữ nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói: "Đi thôi, mở một ngày xe. Cái bụng đã sớm đói bụng. Ngươi lái xe tới." Liễu Mị nghi ngờ nói: "Đúng vậy a, từ trong thôn một mực mở tới đây." Liễu Mị liền cười nói: "Không nghĩ tới chính ngươi chạy tới. Lão viên bọn hắn còn nói muốn tới ngươi nơi nào đi nhìn xem. Vừa vặn ta gọi điện thoại cho bọn họ, để cho bọn họ cũng chạy tới. Nói tới chỗ này, xem hướng về Chu Oanh nói. Tường đỏ hội sở chứ? Chu Oanh liền gật đầu một cách nói. Ta đến sắp xếp. Mọi người đi ra lúc, Vương Tiểu Phi mang theo tiểu muội ngồi vào Liễu Mị lái xe tử. Ngồi xuống đi vào, Liễu Mị liền mỉm cười nói. Thế nào, cái kia hai cái nữ cho các ngươi khó chịu. Đến cũng không có chuyện gì, có chút xem thường nông dân đi. Liễu Mị liền cười nói. Đó là các nàng không nhãn lực, bất quá, Chu gia đến cũng vẫn là một cái kinh thành gia tộc lớn. Không có chuyện gì, tiểu muội cùng nữ nhi của các nàng cũng là đồng học nha. Liễu Mị lại cười nói. Chờ một lát lão viên bọn hắn đến còn phải dọa các nàng nhảy một cái. Vương Thải Hà vẫn luôn không nói gì. Không đứng ở Liễu Mị trên người nhìn. Nàng là làm sao cũng nghĩ không thông ca ca của mình làm sao lại cùng kinh thành như vậy một cách đẹp đến kinh người nữ hài tử thành bằng hữu. Lúc này Vương Thải Hà liền có chút bận tâm tới trong thôn mấy cái kia cùng ca ca có quan hệ nữ hài tử. Bọn hắn ở nơi này vừa nói chuyện, Lục gia mẹ con cũng ngồi vào Chu Oanh xe. Vừa tiến vào xe, Chu Oanh liền than thở. Lục anh à, ngươi này người vẫn không đổi được tính khí. Sau này làm việc đừng như vậy xem thường người khác. Ngươi biết hôm nay việc này đối với ngươi mà nói nguy hiểm cỡ nào sao? Hiện tại Lục Anh cũng là thấp thỏm trong lòng, hoàn toàn không biết tình huống, lại hỏi. Nữ nhân kia là tình huống thế nào? Cái gì nữ nhân à? Người ta còn không gả người đây. Ngươi cũng biết kinh thành có rất nhiều lánh đời gia đình. Chúng ta Chu gia tính một cái. Bất quá. Ta cho ngươi biết đi. Chu gia cũng không tính cái gì việc. Lánh đời gia tộc cũng chia đẳng cấp. Nếu như chăm chú tính toán ra, chúng ta Chu gia chỉ có thể coi là thấp nhất một tầng, mà Liễu gia lại là cao chúng ta một tầng. Càng mặt trên còn có một vài gia tộc. Còn có chuyện như vậy. Lục Anh liền hoảng sợ rồi. Vừa nãy ta nghe đến Liễu Mị muốn gọi điện thoại cho mấy người đến cùng nhau ăn cơm. Ngươi phải biết, cùng bọn họ tương đương người mới có tư cách kia. Ta nghe đến nàng nói một cái họ Viên. Nếu như không nghe lầm lời nói, kinh thành họ Viên đích thực có một cái so với Liễu gia cao cấp hơn gia tộc khác thực sự là Viên gia. Nghe đến đó, Lục Anh cười khổ nước đắt. Nghĩ thầm chính mình không phải là xem thường một cái nông dân sao? Làm sao chỉnh suốt nhiều chuyện như vậy rồi? Cảm nhận được Lục Anh cái kia thấp thỏm, Chu Oanh nói. Ta nhìn một chút, người trẻ tuổi kia đến là một cái thận trọng người, cũng không hề để ý việc này. Đợi một xét tận lực đem quan hệ hòa hoãn một ít đi. Nói tới chỗ này, Chu Oanh trong lòng hơi động nói. Vừa nãy muội muội của hắn tự giới thiệu mình nói bọn họ là cái nào tiết kiệm người. Là Trung Dương tỉnh Bình Lâm thị Hà Thiên huyện. Tiền Tiểu Vi đến là trí nhớ được, ở một bên đã nói Vương Thải Hà chỗ giới thiệu chỗ kia. Trung Dương tỉnh, hai nữ nhân đều là người trong quan trường, vừa nghe đến cái này trong tỉnh lẫn nhau liền liếc mắt nhìn. Nàng thật sự nói rồi là Trung Dương tỉnh. Lục Anh cũng không cách nào bình tĩnh. Chu Oanh con gái Phương Hinh cười nói. Nhiều người như vậy nghe chính là Trung Dương tỉnh a. Chu Oanh thở dài một cách nói. Lục Anh a, nhớ rõ mấy ngày trước phát sinh Trung Dương tỉnh sự tình sao? Lục Anh liền vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi hoài nghi. Chúng ta ngày hôm qua còn trong điện thoại tán gẫu khởi qua việc này. Hiện tại rất nhiều người cũng không biết cái kia Tần Hạo Thiên là đi dạng gì phương pháp. Hiện tại ta xem như là biết rồi. Không thể nào, hắn có như vậy đại khả năng của. Nếu như chỉ là Liễu gia, đoán chừng đến cũng không có lớn như vậy khả năng của. Thế nhưng, nếu như là Viên gia lời nói, vậy thì năng lực lớn. Lúc ăn cơm liền biết rồi. Lục Anh còn có chút không dám tin tưởng. Đừng nói không thể tin được lời nói, biết Tường Đỏ hội sở là địa phương nào sao? Nghe nói qua. Nghe nói là một chỗ đặc biệt. Cũng không hề tấm bảng mang theo. Đi vào người không tới nhất định cấp bậc là không thể nào. Coi như là có tiền cũng không lấy được nhập môn thẻ. Lục Anh lúc nói chuyện liền tỏ rõ vẻ ước ao. Ngươi biết là tốt rồi. Ta cũng là dính Chu gia quang mới có một cái tư cách. Liễu Mị mời khách ở chỗ đó. ngươi cho rằng sẽ là người bình thường đến. Trong khi nói chuyện, xe của bọn họ đã là lái vào tường đỏ chi địa. Làm xe của bọn họ đến lúc, Liễu Mị cũng đã đến. Lúc này, ngồi ở trong xe vẫn không có xuống xe, Chu Oanh liền ngơ ngác nhìn tới nghênh tiếp mấy người. Viên gia Viên Phóng Thiên, Tề gia Tề Lãng Đi, còn có Trương gia Triệu gia người. Chu Oanh cảm giác được hiện tại đều kinh hãi. Như vậy gia tộc bất luận cách nào đi ra đều có thể gây nên chấn động. Không nghĩ tới chính là lập tức đi ra mấy cái gia tộc người. Này nông dân huyên muội rốt cuộc là lai lịch gì? Lục Anh nói, bọn họ đều là ngươi nói loại kia người trong gia tộc. Lục Anh à, chờ một lát nên nhận lỗi phải thường lễ. Đừng đắc tội cao nhân rồi. Bọn hắn câu nói đầu tiên có thể đem ngươi một tuốt đến cùng a. Lần này Lục Anh đúng là dọa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 199. Bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Vương Tiểu Phi bọn hắn ở nơi này tụ hội lúc Tần gia lại là xảy ra tranh chấp. Tại cùng Nhan Dụ Tình đối thoại một lần sau đó mang theo rất nhiều tin tức, Tần Hải liền trở về tỉnh thành trong nhà. Lúc này Tần gia đã là người cả nhà đều bị Tần Hải kêu trở về. Nhìn thấy Tần Hải đem người cả nhà cũng gọi đến, Tần Hảo Thiên liền nhíu mày nói. Cho ngươi đi khuyên ngươi biểu tỷ, tại sao vậy à? Chà, biểu tỷ nơi đó ta đã thấy rồi. Có như vậy một ít chuyện, ta là không quyết định chắc chắn được rồi. Sẽ trở lại thương nghị một chút. Ngụy Vũ Hà nói. Chuyện gì, ngươi nói nha. Tần Hải liền đem Nhan Dụ Tình công ty kia thao tác biện pháp nói ra, quan trọng nhất là đem cổ phần tình huống cũng nói. Không thể không nói cái kia Nhan Dụ Tình rất là lợi hại. Tần gia mỗi người đều cho ám cổ. Nói cách khác, đến lúc đó Tần gia người có thể ngồi hưởng rất nhiều tiền tài. Này nhưng là một cách phi thường mê người sự tình. Tần gia lão đại nơi này con mắt chính là sáng lên nói. Loại kia rượu ta uống qua, thật sự rất tốt. Không chỉ có công hiệu, ta khiến người ta kiểm chắc, cũng không có cái gì tác dụng phụ. Nếu như chàng mở ra, hoàn toàn có thể phát triển trở thành là đỉnh cấp bảo kiện phẩm. Ta đến là cảm thấy Nhan Dụ Tình biết làm người. Nàng nói được cũng đúng. Nếu cái gì cũng có, cần gì giúp người khác làm công? Tần Băng Băng nói. Cái kia Vương Tiểu Phi nhưng là cha ăn nhân cứu mạng, làm sao có thể như vậy? Có cái gì không thể? Nhan Dụ Tình tất cả nói. Đến lúc đó cho Vương Tiểu Phi 100-200 triệu. Này cũng xứng đáng Vương Tiểu Phi nha. Ngụy Vũ Hà lúc này nhìn về phía trưởng phu nói. Lão Tần, nhớ được các ngươi Tần gia đã từng nói ra yêu cầu chứ? Tần Hảo Thiên lúc này trên mặt liền hiện ra phức tạp biểu lộ. Tần gia đồng dạng cũng là lãnh đời gia tộc. Tần Hảo Thiên lúc trước cùng Lâm Kế Trung tranh cướp Ngụy Vũ Hà lúc, gia tộc của hai bên đều đối hai người tiến hành rồi trừng phạt. Lâm Kế Trung bị cưỡng chế bế quan, Tần Hảo Thiên trực tiếp đã bị dưới bỏ vào Trung Dương tỉnh đến làm quan. Lúc đó chỉ là một cái hương bậc nhất tiểu quan. Này làm cho hắn mất đi gia tộc tu luyện cơ hội. Cấp tỉnh lãnh đạo cùng 1 tỷ đô la Mỹ. Tần Hảo Thiên liền tự nói. Đây là Tần gia đối với Tần Hảo Thiên mở ra có thể lần nữa tiến vào gia tộc yêu cầu. Chính là đời này của hắn bên trong nếu như có thể đạt đến hai cái điều kiện này. Gia tộc cho phép hắn mang theo người nhà lại vào Tần gia. Lại vào Tần gia chẳng khác nào là Tần Hải bọn hắn đều có thể một lần nữa có tu luyện tư cách. Tự có khả năng đi tới một cái kim quang đại đạo. Vốn là lửa giận thiêu đốt Tần Hảo Thiên trong chớp mắt lưỡng nan rồi. Trong khoảng thời gian ngắn Tần Hảo Thiên đều có một loại không cách nào lấy hay bỏ cảm giác. Một bên là Vương Tiểu Phi, một bên là gia tộc, cha. Tần Băng Băng đến cũng có chút tinh thần trọng nghĩa, nhìn thấy phụ thân đều bộ dáng này lúc cũng có chút giật mình. Ngụy Vũ Hà nhìn một chút các con gái thở dài một cái nói. Lão Tần còn là nên nói với bọn họ một cái chuyện này, bọn nhỏ đều lớn rồi cũng hẳn phải biết một ít tình huống. Nhìn thấy Tần Hảo Thiên không có phản đối, Ngụy Vũ Hà chần chờ một chút mới nhìn hướng về các con gái nói. Kỳ thực, có một việc vẫn luôn là ba của ngươi tâm bệnh. hơn 20 năm trước ta và cha ngươi đều ở Kinh Thành Đại học đọc sách. Lúc đó còn có một cái gọi Lâm Kế Trung người. Lâm Kế Trung. Danh tự này không chỉ một lần xuất hiện tại người Tần gia bên tai, mọi người đều nhìn hướng Ngụy Vũ Hà. Mặt đỏ lên, Ngụy Vũ Hà nói. Dù sao thì có một đoạn cảm tình phong ba. Cuối cùng nhất là ba của ngươi cùng Lâm Kế Trung đánh nhau. Đưa tới một ít chuyện. Sau đó, hai nhà người đều phân biệt đối với mình con cháu tiến hành rồi chinh phạt. Lâm Kế Trung được phạt bế quan tu luyện. Không tới nhất định tầng cấp không được đi ra. Ba của ngươi nhưng là bị đày tới thế tục. Từ phó hương trưởng làm lên. Có hai điều kiện. Đầu tiên chính là mình nỗ lực trở thành chính cấp tỉnh cán bộ. Đồng thời còn muốn dựa vào bản lãnh của mình kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu như hai cách điều kiện này đồng thời đạt đến, là hắn có thể đủ mang theo toàn gia tiến vào Tần gia. Tần Hải đám người giật mình nhìn về phía cha mẹ, hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Thán một tiếng, Ngụy Vũ Hà nói. Điều kiện này kỳ thực chính là một cách không cách nào đạt tới điều kiện. Nếu như dựa vào bản lãnh của mình, không tham không chiếm, thăng quan là khả năng. Ba của ngươi cũng nỗ lực. Hiện tại đã là chính cấp tỉnh rồi. Thế nhưng, nếu như nói là dựa vào chính mình đến kiếm tiền lời nói có thể đạt đến 1 tỷ đô la Mỹ, vậy thì quá khó khăn. Vốn là ba của ngươi cũng không có này niệm tưởng rồi. Đã nghĩ như vậy qua một đời. Hiện tại nhân dụ tình làm thành như vậy. Hy vọng khả năng đang ở trước mắt rồi. A, lần này Tần Băng Băng đều giật mình nói. Cái kia Tần gia là tình huống thế nào, chính là trong điện ảnh loại kia tu chân giả. Ngụy Vũ Hà khẽ gật đầu nói. Cụ thể ta không biết. Ta chỉ biết là bọn hắn rất lợi hại. Ta đã thấy Tần gia một trưởng bối bắt duyệt. Là thật sự có thể bắt được. Tần Hải lúc này càng là hai mắt sáng lên nói. Chính là Vương Tiểu Phi tay kia đoạn. Ngụy Vũ Hà nói. Ta không nhìn thấy Vương Tiểu Phi là làm sao làm Tần gia cái kia cao thủ là thật sự có thể đem duyệt diệt đi. Vỗ đùi Tần Hải nói. Nguyên lai còn có như vậy một cái núi dựa lớn à. Cha cũng là. Chuyện lần này bên trong làm sao không mời gia tộc hỗ trợ. Ngụy Vũ Hà nói. Từ ba của ngươi được trục xuất đi ra ngày lên. Tần gia cũng sẽ không giúp dù cho một chút bề bộn rồi. Cho nên, ba của ngươi cũng không nghĩ tới đi cầu bọn hắn. Biểu tỷ hiện tại lo lắng duy nhất chính là Vương Tiểu Phi có thủ đoạn sự tình. Hắn mời Nam Dương Dược Sư đến giúp đỡ. Nếu như Tần gia thật sự có cao thủ như vậy, cái kia còn sợ gì? Theo ta nói à, biểu tỷ việc này nhất định phải ủng hộ. Đây là chúng ta toàn bộ Tần gia đại sự. Từ khi nhìn thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn sau đó Tần Hải đã sớm không ngừng hâm mộ. Muốn cầu Vương Tiểu Phi giáo sư đi. Hắn cũng biết quan hệ cũng không hề thật sự đạt đến cái kia mức độ. Dự định lại đem quan hệ làm thiết một ít lại nói. Hiện tại Tần lại thấy được một tia hy vọng rồi. Tần gia chính là một cách như vậy gia tộc. Lấy ý nghĩ của hắn, Vương Tiểu Phi coi như là có một ít thủ đoạn. Cái kia cũng bất quá là đụng phải vận khí. Nhặt được một loại nào đó bí kíp tình huống. Nơi nào sẽ có Tần gia loại kia truyền thừa gia tộc lợi hại. Nếu như nói trước đây Tần Hải đối với nhan dụ tình những việc làm còn có chút bất an lời nói. Hiện tại hắn là hoàn toàn chống đỡ nhan dụ tình rồi. Chỉ cần làm thành việc này. Bọn hắn liền thật sự có thể tiến vào Tần gia rồi. Đến lúc đó thành nắm giữ đặc biệt năng lực người. Đó mới là vĩnh viễn hy vọng sống sót vị trí. Chà! Ngươi lại không tu luyện liền gặp phải thọ kéo dài. Tiến vào Tần gia ngươi năng lực tu luyện. Rồi lại nói. Ngươi cũng không thể yếu hơn cái kia Lâm Kế Trung chứ. Tần Hải lời nói đến mức Tần Hạo Thiên động dung. Nếu như nói những chuyện khác hắn không sao cả lời nói. Cùng Lâm Kế Trung ở giữa tranh đấu lại là hắn một mực xem trọng. Tần gia lão đại lúc này nói. Chà! Kỳ thực! Hiện tại chúng ta coi như là đứng ở Vương Tiểu Phi phía kia cũng đã chậm. Không có ngay đầu tiên giúp hắn giải quyết sự tình. Hắn đối với chúng ta đã là có ngăn cách. Còn không bằng trở về Tần gia A. Lời nói này được Tần Hạo Thiên lại là chìm xuống. chăm chú nghĩ đến. Từ phái gia nhi tử đi tới đến bây giờ, Tần gia mọi người cũng không hề cho Vương Tiểu Phi một câu trả lời thỏa đáng. Vương Tiểu Phi sẽ như thế nào xem việc này đâu này? Nghĩ tới đây, Tần Hạo Thiên thán một tiếng, nghĩ thầm không vì mình cũng phải là tử nữ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện đỉnh phong tiểu nông dân, chương 0200. Tần gia tính toán nhỏ. Nhìn thấy Tần Hạo Thiên chấp nhận thái độ, Ngụy Vũ Hà nói: "Lão Tần, ngươi sĩ diện, lần này ngươi thật không tiện nói. Ta tới cấp cho Vương Tiểu Phi gọi điện thoại, đem lời nói rõ ràng ra là được rồi. Ai, việc này ta mặc kệ rồi." Tần Hạo Thiên nói xong lúc đã là đứng dậy tiến vào phòng ngủ. Hắn bây giờ là mâu thuẫn tâm tình, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Tần Hạo Thiên là biết làm như vậy sẽ bị thương cùng Vương Tiểu Phi ở giữa tình cảm. Nhưng là, hắn lại trong lòng rõ ràng, chuyện lần này là quay về vào Tần gia một cơ hội. Mất đi cơ hội này lời nói, muốn lại có thêm cơ hội này thật sự không dễ dàng. Nhìn thấy phụ thân này thái độ cam chịu, Tần Hải ba người họ là trong lòng kích động, đối với tu chân sự tình tràn đầy kỳ vọng. Tần Hải nói: "Mẹ, không cần thiết gọi số điện thoại này đi, ba ta là số một." Tuy rằng cũng đúng Vương Tiểu Phi có kính nể cảm giác, thế nhưng Tần Hải sâu trong nội tâm vẫn là tự nhiên nhận thức so với Vương Tiểu Phi là cao nhất chờ tồn tại. Hiện tại nếu như có thể lại vào Tần gia, chính mình cũng thành tu chân giả lời nói, Vương Tiểu Phi bất quá một cái tiểu nông dân mà thôi, hắn tính cái gì? Tâm trong tràn đầy kỳ vọng, Tần Hải đã là không suy nghĩ thêm nữa Vương Tiểu Phi đối trợ giúp của bọn hắn sự tình. Thậm chí trong lòng đang nghĩ, nếu như tại đây hiện quan hệ đến Tần gia đại sự thượng Vương Tiểu Phi cản trở lời nói, cái kia tựu không thể khách khí với Vương Tiểu Phi rồi. Vẫn là đánh một cách được, hết khả năng không nên đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Từ Tần Hải nơi đó muốn điện thoại, Ngụy Vũ Hà bấm Vương Tiểu Phi điện thoại. Lúc này Vương Tiểu Phi vừa mới ngồi xuống. Viên Phóng Thiên bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi đến đều làm là cao hứng. Y quốc chi đi để cho bọn họ nhìn thấy Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn nhìn không ra Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Bọn họ đều là con em của đại gia tộc rồi, lại là phát hiện Vương Tiểu Phi có không ít thủ đoạn đều không là gia tộc của bọn họ có thể cầm ra được. Có thể đem luyện khí 4 tầng người đều tiêu diệt, cái kia nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Rất tự nhiên, mọi người đều có một loại hết khả năng cùng Vương Tiểu Phi giao hảo ý nghĩ. Lúc này Lục Anh đã là biểu hiện ra một cái quan trường nữ nhân năng lực. Biểu hiện ra hoàn toàn chính là khiêm tốn thái độ, không ngừng phục vụ cho mọi người. Nói xong một ít dễ nghe lời nói, đến cũng không còn là cái kia làm cho người ta chán ghét diễn xuất. Chu Anh cũng là tình huống giống nhau. Nàng dù sao cũng thuộc về gia tộc tử nữ, cùng mọi người trao đổi cũng vẫn là hòa hợp. Vương Thải Hà lúc này cùng hai cái bạn học nữ đến cũng vẫn là chen mồm vào được. Lúc này trong phòng đến cũng biểu hiện ra một loại hòa hợp bầu không khí. Ngụy Vũ Hà điện thoại đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi đầu tiên là suy đoán ai gọi điện thoại tới. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là nhận điện thoại. Là Vương Tiểu Phi sao? Ta là mẫu thân của Tần Hải, Ngụy Vũ Hà. Ngụy Vũ Hà, Vương Tiểu Phi nói. Ta là Vương Tiểu Phi. Thấy là Tần Hạo Thiên nữ nhân gọi điện thoại tới, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là chìm xuống. Để không có một người cùng chính mình liên hệ người gọi điện thoại tới, dùng chân nghĩ cũng biết sự tình phức tạp. Tại Vương Tiểu Phi ý tưởng ban đầu trong, gọi điện thoại tới đầu tiên nên là như vậy Tần Hải, sau đó có thể là Tần Hạo Thiên. Bây giờ là nữ nhân này gọi điện thoại tới, Vương Tiểu Phi trong lòng liền lạnh. Quả nhiên, Ngụy Vũ Hà nói: "Tiểu Phi, nhan dụ tình sự tình chúng ta đều biết rồi. Đứa bé kia làm việc xác thực không đúng, cho ngươi ủy khuất. Ngươi Tần Thúc cũng phê bình nàng. Bất quá, chuyện này nội tình có chút phức tạp. Sự tình đều đã xảy ra, lại muốn thay đổi cũng không quá dễ dàng. Ý tưởng của chúng ta là như vậy, chờ công ty kia phát triển sau đó coi sản phẩm tiêu thụ tình huống để Nhan Dụ Tình đối với ngươi tiến hành bồi thường. Còn có chính là toàn lực ủng hộ ngươi tại những hạng mục khác thường phát triển. Chỉ cần ngươi có chuyện gì khó xử cũng có thể nói cho chúng ta. Chúng ta sẽ tận lực tạo điều kiện dễ dàng. Ngươi thấy thế nào? Lửa giận trong lòng. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới kết quả chính là như vậy một trường hợp. Ăn hết công ty của mình. Nói rất êm tai một ít. Dĩ nhiên tựu là coi sản phẩm tiêu thụ tình huống dành cho bồi thường. Này lời hoàn toàn chính là hư lời nói. Còn có chính là toàn lực chống đỡ. Rời khỏi ủng hộ của các ngươi ta liền không cách nào phát triển. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi trái lại bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói. Ta treo rồi. Nói xong, Vương Tiểu Phi cúp điện thoại. Ngụy Vũ Hà cũng không nghĩ đến chính mình lấy một cái số một lão bà đánh tới điện thoại lại bị đối phương treo rồi. Trên mặt cũng có chút treo rồi ở. Hừ một tiếng. Tần gia lão đại cũng hừ một tiếng nói. Không biết cân nhắc, hắn tưởng rằng ai vậy? Tần Hải nói. Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút khả năng. Ý của ta hay là muốn đem chuyện này thông báo một chút Nhan Dụ Tình. Làm cho nàng chuẩn bị một chút mới là. Ngụy Vũ Hà khẽ gật đầu nói. Dụ Tình công ty kia tiêu thụ tình huống đã là ảnh hưởng đến toàn bộ Tần gia một lần nữa trở về sự tình. Việc này quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chỉ cần có thể có 1 tỷ đô la Mỹ. Ba của ngươi là có thể quay về Tần môn. Tần gia lão đại nói. Ta xem lúc cần thiết có thể áp dụng một ít thủ đoạn không thường quy rồi. Thủ đoạn không thường quy. Tần Hải có chút chần chờ nói. Như vậy thích hợp sao? Ngụy Vũ Hà lại là quá rõ ràng việc này tính chất nghiêm trọng rồi, khoát khoát tay nói. Việc này các ngươi đừng làm, phải biết sau lưng của hắn còn có gia tộc. Thốt ra lời này Tần Hải gật đầu nói. Vẫn là giao cho biểu tỷ đi, dù sao nàng đều làm chuẩn bị, tin tưởng nàng có thể làm tốt việc này. Ngụy Vũ Hà nhìn về phía Tần Hải nói. Tiểu Hải, việc này một làm. Chúng ta Tần gia xem như là cùng Vương Tiểu Phi tuyệt quan hệ. Ai? Nhà của chúng ta người hết khả năng không nên liên quan đến quá sâu. Liền từ ngươi biểu tỷ đi làm đi. Tần Hải nói ta biết. Chuyện này ta trước tiên cùng biểu tỷ gọi điện thoại lại nói. Trong khi nói chuyện Tần Hải đã là bấm Nhan Dụ Tình điện thoại. Nhan Dụ Tình cũng rõ ràng đang đợi cú điện thoại này. Nghe được Tần Hải chỗ nói tình huống sau đó Nhan Dụ Tình khóe miệng đắt là lộ ra ý cười. Nghĩ thầm hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình rồi. Kỳ thực, Nhan Dụ Tình đã sớm từ cha mẹ của mình nào biết Tần gia một ít chuyện. Đặc biệt là cái kia quay về Tần gia công chuyện tình. Tại biết rồi sau đó Nhan Dụ Tình liền ở đưa ra chuyện này. Nhan Dụ Tình một mực liền có một cái ý nghĩ. Chính mình cũng là muốn đi vào đến cái kia tu chân hàng ngũ. Theo nàng biết, làm đến cùng bọn họ ra có quan hệ thân thích Ngụy Vũ Hà chỉ cần có thể tiến vào Tần gia. Hắn là có một cái có thể đưa vào Tần gia tu luyện danh ngạch. Đến lúc đó lấy tư cách lập công lớn người. Chính mình nhất định có thể tiến vào. Tại nước Mỹ từng thấy một ít tu chân giả. Tại Nam Dương cũng nhìn thấy một ít có phương diện này năng lực cao thủ. Nhan Dụ Tình đang nhìn đến Vương Tiểu Phi rượu kia sau liền ở đưa ra chuyện này. Hắn tin tưởng chỉ cần rượu này vừa lên thành phố. Tất lại chính là sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn sản phẩm. Đến lúc đó phát tài là khẳng định. Tiến vào Tần gia cũng là khẳng định. Về phần đã đến Tần gia sau rất có thể sẽ có con cháu nhà họ Tần cùng mình chuyện kết hôn. Nàng thì càng thêm sẽ không bài xích. Người Tần gia chỉ là mình một cái ván cầu mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0201. Ta có thể làm được. Vương Tiểu Phi đánh xong điện thoại liền biểu hiện ra hờ hứng tình. Tất cả bữa tiệc đến cũng hòa hợp. Ăn cơm xong, mọi người đem ba cái nữ học sinh đưa đến trường học sau đó Viên Phóng Thiên đối Vương Tiểu Phi nói. Đi, chúng ta uống chén trà đi. Dù sao cũng không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Mọi người cũng không đi lưu ý Chu Anh cùng Lục Anh. Xe đắt là mở ra ngoài. nhìn rời đi mấy người, Chu Oanh lúc này mới nhìn về phía Lục Ấm Ánh nói: "Ngươi à, cái kia tính cách luôn không thay đổi, còn tiếp tục như vậy, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ngươi biết bọn họ đều là người nào sao? Ta cho ngươi biết, nói thật, bọn hắn muốn đối phó ngươi lời nói, ngươi căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh." Lục Ấm Ánh khi hiểu được những người này năng lực sau cũng dọa cười khổ nói: "Ai biết chạm cái trước nông dân đều có như vậy hùng hổ." "Được rồi." Nhìn Vương Tiểu Phi bộ dáng cũng không phải một cách đúng lý không khiến người ta người. "Bước kế tiếp ngươi nhiều tại muội muội của hắn trên người bỏ công sức. Nếu như có thể đã nhận được của hắn ủng hộ, ngươi thiếu phấn đấu vô số năm rồi." "Việc này ta sẽ làm." Hai người ở nơi này trò chuyện Vương Tiểu Phi sự tình lúc, Vương Tiểu Phi đám người đã là đi tới một chỗ đồng dạng không sai phòng trà. Đang nhìn mỹ nữ làm trà đạo sau đó, Viên Phóng Thiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: "Ngươi hôm nay gọi điện thoại ta vô ý nghe được, là chuyện gì xảy ra, phảng phất có người cầm của ngươi đồ vật gì." Luyện khí 4 tầng người nhĩ lực thực sự là lợi hại. Vương Tiểu Phi cũng không đầy bọn hắn, liền đem tình huống cơ bản nói một lần. Sau khi nghe xong, Triệu Long Vũ liền hừ một tiếng nói: "Tiểu Phi, ngươi cầm nhiều như vậy đan dược giúp Tần Hạo Thiên. Hiện tại hắn thượng vị, dĩ nhiên chơi ra như vậy một tay. Chẳng ra gì mà. Không nghĩ tới sẽ là dạng này, người phụ nữ kia quá xả đản. Trực tiếp đánh chết nàng." Đặng Ích cũng tràn đầy sát khí địa nói một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói: "Tần Hạo Thiên này người hay là có chỗ thích hợp. Hẳn không phải là hắn làm chủ. Chuyện này ta chỉ là cảm giác được hiếu kỳ mà thôi. Không nghĩ sẽ là dạng này một loại kết quả." Vương Tiểu Phi là thật không có nghĩ đến Tần Hạo Thiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Vợ của hắn ta gọi điện thoại tới. Này đã nói rõ Tần Hạo Thiên là đứng ở bọn hắn nơi đó một bên rồi. Bởi xảy ra chuyện này, Vương Tiểu Phi tư tưởng cũng nhận được xung kích. Đối xử sự vật sự tình thượng Vương Tiểu Phi đã không còn là như vậy mở ra. Chuyện này liền tạo thành Vương Tiểu Phi tại cuộc sống về sau bên trong cũng không phải quá tin tưởng người ngoài. Viên Phóng Thiên trầm tư một chút, hỏi: "Chớ ngươi Hoa Khê tập đoàn sản xuất chính là ngươi cung cấp loại kia bảo vệ sức khỏe rượu?" Vương Quan nói: "Nếu như là loại kia rượu lời nói, ta đến là cho rằng thị trường rất lớn, thậm chí phát triển đến toàn cầu đều có thị trường. Kiếm tiền là tất nhiên, này lợi ích quá lớn, khó trách bọn hắn đều động tâm roi." Liễu Mị nói: "Tiểu Phi, chớ ngươi rượu thị trường ta sẽ giải thích qua, đích thật là phi thường có thị trường. Hơn 100 vạn ước thu nhập đều sẽ có được." Viên Phóng Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Ta phảng phất biết một ít tình huống." Liễu Mị nói: "Tình huống thế nào? Các ngươi biết Tần gia sao?" "Tần gia, ngươi nói là vùng phía tây cái kia gia tộc lớn." "Có người đã là nghĩ tới." Viên Phóng Thiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: "Tiểu Phi, ngươi khả năng không rõ lắm lánh đời gia tộc sự tình. Tần gia cũng không phải một cái vậy gia tộc. Có người nói nguyên lai gọi người thắng, cùng Tần quốc có chút quan hệ, sau đó đổi Tần. Bọn hắn gia tộc này đừng xem ít xuất hiện, gia tộc đã nhận được không ít truyền thừa. Bọn hắn gia tộc kia bên trong có luyện khí tầng 5 người tồn tại, luyện khí 4 tầng liền càng nhiều. Cái kia Tần Hạo Thiên kỳ thực chính là Tần gia trục xuất người." Tề Lãng Lập vỗ đùi nói: "Ta cũng nghĩ tới Tần Hạo Thiên xác thực chính là Tần gia con cháu. Tại sao lại chạy ra một cái tu chân gia tộc rồi?" Vương Tiểu Phi có chút không nói gì lên. "Tần Hạo Thiên nếu là Tần gia người, bọn hắn Tần gia vì sao không giúp hắn?" Trương Thị Thủy liền hỏi. Viên Phóng Thiên nói: "Này trong đó có một câu chuyện cũ." Nghe xong Viên Phóng Thiên nói có quan hệ Tần Hạo Thiên cố sự, Vương Tiểu Phi cũng mới xem như là đã minh bạch Tần Hạo Thiên đối với việc này chuyển biến nguyên nhân. Coi như là hắn cần 1 tỷ đô la Mỹ, cũng không thể làm loại chuyện này đi. Rồi lại nói, hắn Tần Hạo Thiên vẫn là Vương Tiểu Phi cứu. Bọn hắn Tần gia không ít chiếm Vương Tiểu Phi tiện nghi. Liễu Mị đến là mất hứng. Vương Quan lúc này cũng đồng ý nói, Việc này Tần gia làm được xác thực quá là không tử tế, việc này không để yên. Viên Phóng Thiên nói. Tiểu Phi, nói lời nói thật. Lúc đó chúng ta nghe đến ngươi nghĩ giúp Tần Hạo Thiên một cái lúc. Chúng ta cũng là có ý nghĩ của mình. Là muốn mượn việc này đến lấy lòng một cái Tần gia. Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới là lý giải, mỉm cười nói. Cũng không có cái gì. Tề Lãng Lập cũng nói. Tần gia thật là một cái thế lực rất lớn gia tộc. Tiểu Phi, đối với việc này ngươi phải thận trọng. Tuy rằng nhìn như Tần gia đã trục xuất Tần Hạo Thiên. Thế nhưng, Tần gia một mực đều chú ý tới đây Tần Hạo Thiên trở về. Dù sao Tần Hạo Thiên tại Tần gia cũng là một nhân vật không tầm thường. Có thể không dựa vào Tần gia chống đỡ liền lên vị. Này bản thân liền là bản lãnh của hắn. Gần nhất tới nay Tần gia cũng có một loại xuất thế ý nghĩ. Tần Hạo Thiên chính là bọn họ khi xuất hiện trên đời một cái nhân vật then chốt. Kỳ thực, Tần Hạo Thiên đối với việc này làm sai. Coi như là hắn không làm việc này, Tần gia cũng là sẽ đem hắn thu về gia tộc. Viên Phóng Thiên nói, Tiểu Phi, Tần gia đã có thu hồi Tần Hạo Thiên ý nghĩ, tại nhằm vào Tần Hạo Thiên sự tình thượng phải thận trọng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Viên Phóng Thiên như vậy ngưng trọng dáng vẻ. Biết hắn là nhắc nhở chính mình Tần gia đến lúc đó sẽ xuất thủ. Tiểu Phi, làm sao bây giờ? Liễu Mị từ lâu là hoàn toàn đứng ở Vương Tiểu Phi một phương. Thì càng thêm lo lắng. Trong lòng nàng rõ ràng. Nếu như Vương Tiểu Phi đối với việc này thu thập nhan dụ tình lời nói. Tần gia là sẽ không nhìn khổng lồ như vậy lợi ích mất đi. Lần này Tần gia rất có thể hội kể cả cái kia kiếm tiền hạng mục đều cùng thu đi. Trương Thị Thủy nói. Tần gia lần này đánh chính là bàn tính tinh A. Một cái tỉnh ủy số một thêm một cái có thể đến tiền hạng mục. Lần này ta xem Tần gia cũng sẽ không nhìn được xuất động nhân thủ đi hộ vệ. Đúng vậy. Ta cũng có cảm giác này. Tần gia đối với việc này rất có thể hội đem đệ tử của bọn họ đều phái ra. Tiểu Phi, ngươi cũng muốn chú ý một chút an toàn mới là. Gia tộc này cũng không phải bình thường gia tộc. Truyền thừa thời gian rất dài. Có người nói tại Tần thì thu rồi cắt ra rất nhiều bí kíp. Trong gia tộc công pháp đông đảo. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Yên tâm đi, chuyện này ta có thể giải quyết. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là hiểu được đối phương tình huống, đương nhiên cũng có của mình một ít ý nghĩ. Liễu Mị nói. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, quá khinh người, Tiểu Phi cần trợ giúp gì ngươi liền nói. Không có chuyện gì, ta nói việc này ta có thể làm được. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ mình là muốn cùng cái kia vùng phía Tây Tần gia làm lên rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0202. Tần gia người đến. Vương Tiểu Phi sắp xếp xong xuôi tiểu muội sự tình liền đi trở về. Dù sao chính hắn báo danh thời gian cũng gần rồi. Nghĩ đến chính mình cũng có thể trở thành sinh viên đại học một thành viên. Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút hưng phấn. Vừa lái xe tử, Vương Tiểu Phi một bên đang tại nghĩ chuyện đã xảy ra. Nhan dụ tình việc này đích thật là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình. Vương Tiểu Phi một mực người ngoài lấy thành. Hắn tự hỏi đối nhan dụ tình cũng là không sai. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cái kia nữ trong xương cốt người ta có cảm giác ưu việt. Từ đầu tới đuôi đều không nhìn ra thượng chính mình một nông dân xuất thân người. Lấy Vương Tiểu Phi khả năng của. Đích thật là có quá nhiều thủ đoạn thu thập nhan dụ tình. Thậm chí trực tiếp liền tiêu diệt nữ nhân này. Bất quá. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn làm như vậy. Dù sao bây giờ quốc gia là pháp chế thời đại. Làm như vậy chuyện giết người trung quy không tốt lắm. Tối vãi cả trứng hay là bọn hắn dĩ nhiên thân thỉnh độc quyền. Lần này sau khi trở về trước tiên chỉnh việc này. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên. Liền phát hiện phía trước xuất hiện một chiếc xe con. Hậu phương cũng có một chiếc chen chúc tới. Một cái phanh lại lúc. Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện xe của mình lái đến dẫn tới thôn làng trên đường lớn. Lúc này có hai tấm xe Việt giã đem xe của mình kẹp ở giữa. lại nhìn chung quanh lúc, nơi này xe vốn lại ít, đến cũng không có người nào đến. Chỉ thấy từ phía trước trong xe đi ra hai người, so với hậu phương trong xe cũng đi ra hai người. Bốn người trên người tản mát ra đều là làm khí tức mạnh mẽ, tu chân giả. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền lấy làm kinh hãi. Tại một chỗ như vậy dĩ nhiên xuất hiện nhân vật như vậy. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn cũng đều là nhắm vào mình mà đến rồi. Mở cửa xe, Vương Tiểu Phi vừa đi xuống xe, một bên trong bóng tối đem bùa hộ mệnh cũng tế ra. Ngươi là Vương Tiểu Phi đi. Hậu phương trong xe đi ra ngoài một người trung niên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Luyện khí 4 tầng. Vừa nhìn người này tu vi, Vương Tiểu Phi lại lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, các ngươi là người nào? Là ngươi là tốt rồi. Không uổng phí chúng ta ở nơi này chặn lại thời gian dài như vậy. Hiện tại ta đến thông báo ngươi. Nhan rồi tình sự tình cứ như vậy đi. Xem ở ngươi cứu Tần Hạo Thiên một mạng dưới tình huống. Chúng ta không làm khó dễ ngươi. Tần Hạo Thiên. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, liền hướng bốn người này lại nhìn một chút. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tần Hạo Thiên là ta vùng phía Tây Tần gia người. Không phải ngươi có thể trêu chọc. Chớ ngươi nhà máy rượu sự tình nếu nhan rượu tình cầm. Cái kia cầm đi. Bắt đầu từ bây giờ. Nếu như ngươi ảnh hưởng đến nàng công ty kia phát triển. Đừng trách chúng ta không khách khí. Tam ca đừng nói nhiều với hắn. Ta xem trực tiếp đem hắn đan biển phế bỏ. Khiến hắn làm không được loạn là được rồi. Nói đúng. Vậy liền đem hắn đan biển phế bỏ đi, miễn cho ảnh hưởng tới Tần Hạo Thiên lại mặt sự tình. Được, em của tôi. Bốn người ở nơi đó tự mình nói lời nói căn bản cũng không có đem Vương Tiểu Phi để ở trong mắt tựa như. Để Vương Tiểu Phi im lặng là bốn người này trong lúc nói chuyện phảng phất liền phản chính mình trở thành phế nhân sự tình. Phế bỏ đan biển. Này tại trong giới tu chân cũng không phải ai cũng có thể việc làm. Vậy thì tương đương với là hoàn toàn đem một tu chân giả đánh vào phàm trần rồi. Chính mình thật vất vả mới có cơ duyên như vậy. Lẽ nào thật sự liền để cho bọn họ phế bỏ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là hiểu rõ. Quả lại chính là Viên Phóng Thiên bọn hắn chỗ nói vùng phía Tây Tần ra. Không nghĩ tới bọn hắn làm đến nhanh như vậy. Đây thực sự là người hiền bị bắt nạt, mã thiện được kỳ A. Vương Tiểu Phi vốn là cũng không nghĩ tới cùng Tần gia như vậy đối diện tương chiến. Hiện tại biến thành như vậy. Đối phương cánh nhiên muốn phế chính mình. Đây là Vương Tiểu Phi dù như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Ở trong mắt liền hiện ra sát cơ. À, ngươi mới luyện khí 2 tầng. Đừng làm vô vị vùng vẫy. Vô dụng. Chúng ta nơi này một cách luyện khí 4 tầng. 2 cách luyện khí 3 tầng. 1 cách luyện khí 2 tầng. Ngươi lại có thêm thiên đại năng lực cũng không được. Bốn người một phái ăn chắc Vương Tiểu Phi tư thế. Sức mạnh so sánh bày ở nơi này. Mọi người đều trong lòng rõ ràng việc này kết quả. Bốn người hiện ra được rất là tùy ý cùng hờ hứng. Tại ý nghĩ của bọn họ trong. Làm chuyện này đúng là quá dễ dàng. Từ trong nhẫn cây súng lục lấy ra. Vương Tiểu Phi lần này là thật sự muốn giết người rồi. Bất kể là ai muốn phế đi chính mình. Cái kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không bản lãnh kia rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lấy ra một cây súng lục lúc, bốn người liền nở nụ cười, một người trong đó cười nói. Dùng súng ngắn, vô dụng. Nếu như ngươi thành thành thật thật để cho chúng ta phế bỏ đan biển, ngươi vẫn có thể làm của ngươi phú gia ông. Dù sao ngươi cũng coi như là đã cứu Tần Hạo Thiên. Bất quá, nếu như ngươi dự định phản kháng lời nói, không chỉ có ngươi muốn chết, người nhà của ngươi cũng phải chết. Dẫn đầu trên thân thể người nọ cường đại hơn sát khí tán phát ra đến. Chỉ tới đối phương còn muốn liên lụy đến người nhà của mình lúc, Vương Tiểu Phi sát cơ càng cường liệt hơn rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều đối với cái kia luyện khí 4 tầng nhân đạo. Tần ra thì ngon. Trong khi nói chuyện, một thương liền đánh ra ngoài. Bình một tiếng súng vang, đối phương cao thủ kia trên mặt tươi cười nói. Vô dụng. Hắn cũng rất là trang bức đưa tay đi bắt đạn. đối với hắn như vậy tu chân giả tới nói, tay không chảo một viên đạn thật sự cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Mới vừa nói xong câu đó lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Chỉ thấy hắn vươn đi ra móng vuốt bắn ra thủ lại bị đánh thủng. Sau đó đạn kia càng là từ ức của hắn xuyên ra. Cả người đã là nặng nề ngã xuống. Hắn ngã xuống lúc, Vương Tiểu Phi nhưng là không có dừng lại công kích. Hắn biết đối phương đều là cao thủ. Xuất hiện tại chính mình có thể làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn họ tiêu diệt. Bình, Vương Tiểu Phi đối với mặt khác ba người từng người bắn ra hai thương. Phù bắn ra là Vương Tiểu Phi ẩn giấu thủ đoạn. Thừa dịp đối phương không chú ý, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền dùng phù bắn ra giết chết bọn hắn. Tần gia bốn người này tự quá lớn. Lần này đến là phụng gia tộc mệnh lệnh tới bảo vệ nhan dụ tình rượu kia xưởng. Người Tần gia tính toán tính qua. Nếu như cái rượu kia xưởng có thể thác triển khai, tất nhiên là có khổng lồ lợi ích. Bốn người đến cũng chỉ là biết Vương Tiểu Phi có chút năng lực. Thậm chí cũng biết Vương Tiểu Phi là luyện khí tầng tu vi. Thế nhưng, bọn hắn cũng không hề chăm chú đi tìm hiểu Vương Tiểu Phi tình huống. Chính là đại ý như vậy liền hại mạng của bọn hắn rồi. Vương Tiểu Phi kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú. Thừa dịp nói chuyện lại bắt đầu công kích. Một thương thương đánh ra sau đó bốn cái đến người tới đã là toàn bộ ngã xuống. Đều không ngoại lệ. Nhìn ngã trên mặt đất bốn người. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng. Nhẫn triển khai. Liền xe dẫn người đều thu vào trong nhẫn. Sau đó chung quanh nhìn xem vẫn cứ không người lúc. Lái xe nhanh chóng rời đi. Chuyện lần này Vương Tiểu Phi là hài lòng, công lúc bất ngờ bên trong liền giết chết bốn cao thủ. Không nghĩ tới à. Một cái nhà máy rượu mà thôi. Tần gia dĩ nhiên coi trọng thành như vậy. Có chuyện lần này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng. Đối với việc này bên trên, Tần gia là không thể nào từ bỏ ý đồ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0203. Lấy áp đối áp. Giết người sau đó Vương Tiểu Phi sát cơ cũng dẫn nổ rồi. Hiện tại hắn thay đổi ý tưởng ban đầu. Nghĩ thầm đối phương nếu muốn đối phó chính mình, cái kia cũng không cần phải nhường nhịn rồi. Thẳng thắn một điểm. Lấy áp đối áp được rồi. Xe lái đến một chỗ phía dưới là thâm cốc địa phương. Vương Tiểu Phi ngừng xe sau đó đem bốn người này trên người vật phẩm đều thu thập một chút. Sau đó liền đem bắn chết địa phương che giấu một cái. Đem bọn họ ngụy trang thành là lật xe bộ dáng. Liền xe dẫn người đều đẩy xuống núi cốc. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lái xe rời khỏi. Trước tiên đem nhan dụ tình thu thập lại nói, nữ nhân này đáng hận. Vương Tiểu Phi bấm Khương Khâu Nhi điện thoại. Khâu Nhi, nhan dụ tình bây giờ là ở nơi nào? Nàng đã đến trong thôn. Hôm nay còn triệu khai một hội nghị. Nói đến nàng rút vốn sự tình. Hiện tại tập đoàn trong công ty lòng người bàng hoàng. Tiểu Phi ca, làm sao bây giờ? Ta biết rồi. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng. Nữ nhân này thật đúng là lấy là tất cả đều tại của nàng trong lòng bàn tay rồi, buồn cười. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này chờ đợi trời tối lại. Kiểm tra một chút cái kia Tần gia bốn người vật phẩm lúc. Đến cũng cho Vương Tiểu Phi một cái kinh hỉ. Cái kia luyện khí bốn tầng nhân thân thượng dĩ nhiên mang theo một cái hộp ngọc. Bên trong chứa chính là một cây ngàn năm trở lên thủ ô. Loại này thủ ô đối với người khác khả năng ăn muốn gặp sự cố. Thế nhưng, đối với một cái hội luyện đan người mà nói, bùi cây này thủ ô liền quá quý trọng. Hoàn toàn có thể luyện chế ra một loại sinh nguyên đan. Sinh nguyên đan, đem trong truyền thừa cách loại này đan phương lần nữa nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng lửa nóng. Trong dược viên mặt có vài loại phối chế loại này sinh nguyên đan linh thảo. Hiện tại tăng thêm thủ ô sau đó sinh nguyên đan là có thể luyện chế ra đến rồi. Nếu mà có được sinh nguyên đan, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình sẽ rất nhanh trở thành một luyện khí ba tầng người. Nếu như có thể đạt đến luyện khí ba tầng, đối mặt với Tần gia cao thủ, chính mình cũng liền nhiều hơn một chút an toàn bảo đảm. cẩn thận đem ngàn vạn thủ ô thu cẩn thận. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút những vật phẩm khác lúc. Tuy rằng cũng có một hai quyển công pháp. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi chăm chú nhìn một hồi sau chỉ là lắc đầu. Hai loại công pháp đối với mình tới nói cũng không hề tác dụng quá lớn. Chỉ là bình thường công pháp mà thôi. Đêm đã quá khuya. Nhan Dụ Tình mấy ngày nay tâm tình thực là không tồi. Nàng hiện tại thì có hết thảy đều đang nắm giữ bên trong cái loại này nắm giữ hết thảy vui sướng cảm giác. Cái này nhà máy rượu chỉ là của nàng một cái ván cầu mà thôi. Nghĩ đến bởi vì chuyện này là có thể tiến vào tu chân giả trong hàng ngũ lúc. Nhan Dụ Tình dù sao cũng hơi kích động. Hội nghị hôm nay lái qua sau đó chẳng khác gì là đem Hoa Khê tập đoàn phá hủy. Đợi được ngày mai bắt đầu. Chính mình liền sẽ mang theo thủ hạ đến rõ ràng Đông huyện đi kinh doanh hoàn toàn mới của chính mình nhà máy rượu. Nghĩ tới đây. Nhan Dụ Tình liền có một loại cực muốn phát tiết cảm giác. Bày ở trên giường. Nhan Dụ Tình ngón tay thân khinh tại trên người mình phủ động. Trong phòng càng là để đó cái kia giúp âm nhạc cả người đều đắm chìm ở một loại mê huyễn bên trong. Cái kia thường thường sử dụng dụng cụ phát ra zin kéo thanh âm của. Nhan Dụ Tình cả người đều sa vào đến một loại hưởng thụ bên trong. Hai cái nam dương cao thủ ẩn thân tại ngoài phòng. Bọn họ là Nhan Dụ Tình mời tới đối phó Vương Tiểu Phi người. Nhan Dụ Tình cũng không biết là hai cái này nam dương người lúc này đều giấu ở ngoài cửa sổ. Trong tai nghe trong phòng truyền tới âm thanh. Bên trong đôi mắt là đầy là một loại dục vọng. Vương Tiểu Phi đến lúc liền phát hiện như vậy một trường hợp. Cẩn thận đến lúc, Vương Tiểu Phi trước tiên liền nhìn thấy Nam Dương Dược Sư ẩn ở chỗ kia. Căn bản cũng không có dự định công khai đánh nhau. Vương Tiểu Phi lần này là đem súng bắn tỉa lấy ra. Gắn ốm hãm thanh súng ngắm hai tiếng súng vang sau đó hai cái này hoàn toàn bị Nhan Dụ Tình hấp dẫn một nam dương dược sư còn không có bất kỳ thủ đoạn gì sử dụng đã là ngã xuống. Hảo hảo thu về thương, Vương Tiểu Phi đẩy một cái cửa phòng đi vào. Đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi liếc nhìn dĩ nhiên tựu là cái kia Nhan Dụ Tình hành vi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới bề ngoài thanh nhã nữ nhân này hội có như vậy một mặt. Lúc đó cũng có chút đờ ra. Nhan Dụ Tình cũng tương tự không nghĩ tới sẽ có người lúc này đi vào. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Các loại tình cảm lập tức đan dệt đến cùng một chỗ. Sau đó liền một tiếng to lớn rên rỉ sau đó cả người đều tiết được ở nơi đó không ngừng co giật. Ngươi! Nhan Dụ Tình lập tức liền ngồi dậy ngẩn người nhìn về phía đi tới Vương Tiểu Phi. Tiếp tục! Ngươi tiếp tục! Nói xong, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng liền ngồi ở Nhan Dụ Tình đối diện. A, lúc này Nhan Dụ Tình mới phản ứng được, đã là hét lên một tiếng. Vô dụng, ngươi gọi phá cổ họng cũng không ai sẽ đến. Vương Tiểu Phi nghĩ tới tự xem qua một câu nói, liền đưa đến nói một câu, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Nhan Dụ Tình lúc này mới nghĩ đến chính mình đối người phía dưới từng có yêu cầu. Nơi này lớn hơn nữa âm thanh cũng không thể đến. Cái này cũng là nàng biết mình yêu thích chơi một ít chuyện kích thích nguyên nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Nhan Dụ Tình lấy tay che một cái. Yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú quá lớn, chớ ngươi hai cái mời tới nước ngoài người đã bị ta giết chết. Ngươi, Nhan Dụ Tình lần thứ nhất cảm thấy Vương Tiểu Phi đáng sợ, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Đúng rồi, còn phải nói cho ngươi một chuyện. Vùng phía tây một cái Tần gia chắc hẳn ngươi cũng biết chứ. Vương Tiểu Phi khi nói xong lời này liền nhìn hướng Nhan Dụ Tình ánh mắt. Từ trong mắt của nàng liền nhìn ra một tia vô cùng kinh ngạc tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng là đem tất cả sự tình nghĩ đến rõ ràng. Nhan Dụ Tình kỳ thực hẳn là biết Tần gia. Đoán chừng nàng làm nhiều chuyện như vậy. Hắn mục đích cũng chính là muốn tiến vào đến Tần trong nhà đi. U, V, Quy, Quy, mơ đến rồi bốn cao thủ toàn bộ đều bị ta giết chết. Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là hờ hững nói một câu. Giết chết. Nhan Dụ Tình làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói tới tiêu diệt lúc cái loại này bình tĩnh. Nàng lần thứ nhất phát hiện mình có chút nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Vốn là tại trong lòng của nàng Vương Tiểu Phi cũng chính là một cái rất bình thường nông dân mà thôi. Chính mình đem hết thảy đều đã tính toán đã đến. thậm chí tính toán đã đến Tần gia người đối với việc này bên trong sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhất định sẽ trong bóng tối phái người đến bảo vệ mình. Đây cũng chính là Nhan Dụ Tình có can đảm làm ra công việc bề bộn như vậy nguyên nhân vị trí. Nhưng là, bây giờ nghe Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói Tần gia đến rồi người, đồng thời còn bị hắn giết chết thời điểm, Nhan Dụ Tình phát xuất hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Kỳ thực, ta đối phó ngươi có quá nhiều thủ đoạn. Loại thứ nhất so sánh thẳng thắn, trực tiếp liền đem ngươi tiêu diệt, cho ngươi từ cõi đời này biến mất. Đây là tối chuyện dễ dàng. Vương Tiểu Phi đưa tay tại Nhan Dụ Tình trên cổ nhéo nhéo, đem Nhan Dụ Tình sợ đến muốn tránh lại không dám. Loại thứ hai chính là dụng tu thật thủ đoạn đem ngươi biến thành một cái chỉ biết nghe lời của ta, không có ý thức tự chủ khôi lỗi. Thủ đoạn này cũng là dễ dàng. Ai? Ta hiện tại có chút không quyết định chắc chắn được a. Ngươi làm thông minh, cái gì đều có thể tính toán đến. Ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đoán ta hiện tại hội dùng dạng gì thủ đoạn đối phó ngươi đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 204. Phản kháng không dùng. Đột nhiên, Nhan Dụ Tình từ phía dưới gối đầu nhanh chóng cầm lấy một cây súng lục liền nhắm ngay Vương Tiểu Phi. Trên mặt hiện ra dữ tợn tình nói, đi chết. Nữ nhân này cũng là ngoan nhân, trực tiếp liền kéo chốt. Bình, bình, bình. Hướng về Vương Tiểu Phi liền là liên tiếp xạ kích. Xạ kích sau cười thoải mái lên, cũng không để ý cái kia đầy đặn trắng mịn địa phương đang rung động. Nàng vẫn luôn đề phòng Vương Tiểu Phi, thậm chí liền ở phía dưới gối đầu đều thả ra súng ngắn. Chờ chính là như vậy một cái tình huống phát sinh. Không thể không nói Nhan Dụ Tình là loại kia người vô cùng thông minh, dạng gì tình huống đều đã tính tới rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi thanh âm của lại là truyền tới nói. Đúng rồi, đã quên nói với ngươi một cái, đạn đối với ta là vô dụng. Ai? Vì để cho ngươi rõ ràng việc này, coi như là ngươi móc súng chậm như vậy ta cũng không ngăn cản. Hiện tại hài lòng chứ? Vương Tiểu Phi thanh âm của rất là bình tĩnh. Nhưng là, thanh âm này tại trong phòng này nhưng lại như là cùng sấm nổ tại Nhan Dụ Tình bên tai nổ vang. Mở mắt nhìn lại lúc, Nhan Dụ Tình nhìn đến là Vương Tiểu Phi cái kia nhìn qua rất là nụ cười thân thiết. Ngươi làm sao có thể né tránh? Ngươi nếu đều biết tu chân giả, lẽ nào chưa từng nghe nói tu chân giả liền ngay cả đạn đều không đánh vào được sao? Vương Tiểu Phi trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Nhưng là, bây giờ đang ở Nhan Dụ Tình trong mắt, Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là một cái nhân vật khủng bố. Lần nữa kéo chốt lúc, Nhan Dụ Tình nhìn đến là những viên đạn kia từ Vương Tiểu Phi trên người bắn ra rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí đưa tay đem bắn ngược biết đánh đến Nhan Dụ Tình trên người đạn nắm ở trong tay. Đem những viên đạn kia hướng về Nhan Dụ Tình vừa để xuống, những viên đạn kia đã là tại Nhan Dụ Tình ngực chóc xuống. Có còn hay không tiếp tục a? Ngươi xem một chút ngươi đạn đàn hồi sau vẫn có bao ơ, đánh tới ngươi làm sao bây giờ? Ngươi! Nhan Dụ Tình trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng ngay cả mình thủ đoạn lợi hại nhất đều vận dụng, cũng không hề đối Vương Tiểu Phi tạo thành bất kỳ nguy hại. Bây giờ mới biết Vương Tiểu Phi căn bản cũng không phải là mình có thể chống đỡ. Ta nói, ngươi tại trước mặt ta căn bản cũng không đủ xem, phản kháng vô dụng. Vương Tiểu Phi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Xem ra ngươi có thể đi chết rồi. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, lại nghĩ tới chính mình bỏ ra số tiền lớn mời tới hai cái nam dương dược sư đều âm thầm được Vương Tiểu Phi giết chết. Càng là nghĩ tới Tần gia phái người tới cũng bị Vương Tiểu Phi giết chết thời điểm, Nhan Dụ Tình nhất thời có một loại cảm giác bất lực. Trong lòng nàng rõ ràng, mình nghĩ quá tốt đẹp một ít, tại Vương Tiểu Phi trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Tha mạng, chỉ cần ngươi tha ta, sau này ta nghe lời ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Nhan Dụ Tình cũng là một cái người hiểu chuyện, biết mình sinh tử liền ở Vương Tiểu Phi trong một ý nghĩ rồi, cũng không lo được cái gì, lập tức liền quỳ gối Vương Tiểu Phi trước mặt. nhìn cái này vóc người thực là không tồi nữ nhân. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Chính mình còn thật không có đem nàng giết chết ý nghĩ. Nữ nhân này là người có năng lực. Nếu để cho nàng đến giúp mình kiếm tiền, việc này đến cũng vẫn là có thể. Kỳ thực, ngươi ở trong mắt ta cũng không có cái gì uy hiếp. Ta còn có một loại thủ đoạn cũng không nói gì. Vậy chính là ta có một loại sư hồn thuật. Biết cái gì là sư hồn thuật sao? Vậy chính là ta có thể đem ngươi trong đầu nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều tìm ra đến. Vốn là ta là nghĩ chờ ngươi đem công ty bắt tay vào làm rồi. Kiếm tiền sau lại khống chế ngươi. Sau đó tìm ra ngươi cũng biết tất cả. Đồng thời đem tiền đánh tới tài khoản của ta bên trong. Nhưng là ngẫm lại việc này quá phiền toái. Chính ngươi muốn chế tạo phiền phức. Ta chỉ có thể giết chết ngươi rồi. Sư hồn thuật. Nhan Dụ Tình cười khổ không thôi, hắn phát hiện mình đang đối mặt tu chân giả lúc thật không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Ta nguyện ý làm nữ đầy tớ của ngươi, ngươi có thể đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Vì mạng sống, Nhan Dụ Tình đem lời này đều nói ra. Càng là biểu hiện ra một loại là mặc cho Vương Tiểu Phi muốn là bộ dáng. Ta nói đối với ngươi không quá lớn ý nghĩ. Ngươi ở trong mắt ta không ngoài chính là vẫn có thể kiếm ít tiền mà thôi. Nhan Dụ Tình lại là hai mắt sáng ngời. Từ đó liền nghe được Vương Tiểu Phi ý tứ. Là coi trọng chính mình kiếm tiền năng lực. Nghĩ tới đây. Nhan Dụ Tình nói. Lão gia yên tâm. Nô tỳ nhất định dùng tâm vì ngươi làm việc. Giúp ngươi kiếm tiền. Độc quyền ta sẽ một lần nữa đổi thành của ngươi. Công ty ta cũng vẫn là hội chăm chú đi làm. Rõ ràng Đông huyện cái kia công ty ta sẽ thả vứt bỏ. Vương Tiểu Phi đưa tay vỗ vỗ Nhan Dụ Tình mặt nói. Đầu óc dùng tốt nha, không tệ, không tệ, ngươi rốt cuộc tìm đúng vị trí của mình. Ngươi nói ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi đâu này. Lão gia, ngươi có nhiều như vậy thủ đoạn tin tưởng ngươi có thể tìm tới khống chế thủ đoạn của ta. Lần này Nhan Dụ Tình thay đổi nguyên lai like cái kia cao lạnh bộ dáng, hoàn toàn chính là một người khác tựa như. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi hiểu rõ ta là một cách đan sư sao? Ta xứng đan dược cũng là lợi hại, há mồm. Theo Nhan Dụ Tình há miệng ra, Vương Tiểu Phi móc ra một viên thuốc đút vào đi nói. Đây là ta luyện chế một loại đan dược. Hiệu quả là một năm. Thời gian vẫn là rất dài. Thời gian một năm ngươi có thể tìm người đi giúp ngươi hóa giải. Bất quá nha. Người bình thường không thủ đoạn này. Tần gia cũng sẽ không có thủ đoạn này. Nếu như một năm sau không dùng giải dược của ta. Ngươi liền sẽ biến thành một bộ không có ý thức hành thi. Hy vọng ngươi có thể tìm tới có thể giải trừ dược lực này người. Nhan Dụ Tình vội nói. Ta quyết không phản bội lão gia. Rất tốt. Rất tốt. Ta làm thích ngươi rồi. Đúng rồi. Ngươi đều vay nhiều tiền như vậy đi ra. Không mở một công ty cũng không được. Như vậy đi. Cái kia công ty vẫn là đặt ở nơi nào. Ta bước kế tiếp lại làm một cái mỹ dung sản phẩm đi ra. Đến lúc đó hai cái công ty cũng phải làm phiền ngươi đến thao túng. Ta mặc kệ ngươi cho Tần gia dạng gì chỗ tốt. Hiện tại toàn bộ đều thu hồi. Không thành vấn đề chứ. Không có vấn đề, ta cho Tần gia chỗ tốt đều là cổ phần danh nghĩa, không có bất kỳ văn kiện. Lão gia, vì làm được càng tốt hơn một chút, thẳng thắn vẫn là mặt khác lại đăng ký một thẩm mỹ viện phương diện công ty được rồi. Như vậy thì sẽ không có bất kỳ liên lụy rồi. Nữ nhân này bây giờ là được Vương Tiểu Phi sợ hãi. Thêm vào phục rồi Vương Tiểu Phi thuốc sau đó hắn nhất thời cảm giác được chính mình đã vô pháp thoát ly Vương Tiểu Phi rồi. Không thể làm gì khác hơn là một lòng vì Vương Tiểu Phi suy nghĩ. Dự định dùng này để lấy lòng Vương Tiểu Phi. Đúng rồi nha, làm việc phải suy nghĩ nhiều nghĩ, đừng lấy trứng chọi với đá rồi. Đúng rồi. Trên người ngươi ta rơi xuống lần theo tán. Thời gian một năm đều sẽ ở trên người ngươi tồn tại. Rửa không sạch. Tự coi như ngươi chạy đến trên mặt trăng ta cũng có thể đem ngươi tìm tới. Tốt nhất ngươi đừng có ý đồ gì. Không dám, không dám. Nhan Dụ Tình bó tay rồi. Nàng lần thứ nhất phát hiện cái này nông dân như vậy khôn khéo. Thế này sao lại là một cái nông dân à? Vương Tiểu Phi hướng về Nhan Dụ Tình nhìn nói. Ngươi xem một chút ngươi, Vin đều không có quan. Nói xong sải bước đi ra ngoài. A, lúc này Nhan Dụ Tình mới khôi phục như cũ, cả người từ lâu hư thoát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0205 Mới mưu tính. Liền ở Nhan Dụ Tình ngã quắp lúc đi tới cửa bên ngoài, Vương Tiểu Phi lại dò xét một cách đầu đi vào nói. Sáng ngày mốt ngươi tiếp tục giả vờ dương đi, ta muốn nhìn một chút phản ứng của mọi người. Vương Tiểu Phi đột nhiên nói chuyện đem Nhan Dụ Tình cả kinh, bỗng nhiên liền bò lên nói. Được, được. Cũng không biết từ đâu tới sức lực, Nhan Dụ Tình lần nữa bò lên, biểu hiện ra một loại dáng dấp cung kính. Vương Tiểu Phi biết nữ nhân này là sợ chết mới như vậy. Chắc hẳn đối với chính mình cũng là hận đến muốn chết. Thậm chí có khả năng sẽ trong bóng tối cởi độc. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi bình tĩnh cực kỳ. Của mình đan dược nhưng không phải thứ tầm thường. Truyền thừa đã lâu đan dược không phải người bình thường có thể cởi ra. Vương Tiểu Phi mới mặc kệ nữ nhân này là dạng gì ý nghĩ. Đi ra bên ngoài đem hai cái bị giết chết Nam Dương Dược Sư thu vào nhẫn. Cất bước giữa liền hướng rời xa thôn làng dừng xe đi đến. Tìm một địa phương. Đem hai cái Nam Dương Dược Sư trên người vật phẩm thu rồi sau đó Vương Tiểu Phi lại tìm một địa phương chôn bọn hắn. Này mới trở lại trên xe. Hai cái Nam Dương Dược Sư tại Vương Tiểu Phi cách nhìn bên trong là phi thường nhược người. Căn bản cũng không đủ xem. Giết hai người này thật sự quá dễ dàng. Cũng không biết bọn hắn sẽ có dạng gì thủ đoạn. Nhìn xem hai người vật phẩm lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa nhổ nước bọt. Hai cái này dược sư trên người căn bản liền không có vật gì tốt. Bất quá. Vương Tiểu Phi vẫn tìm được một quyển sách. Bên trong đến cũng có không ít dược sư thủ đoạn. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Đều là một ít cấp thấp thủ đoạn. Cùng truyền thừa của mình nội dung so ra liền đúng là quá kém. Hoàn toàn không có cách nào tiến vào trong mắt của hắn. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch trên địa cầu tài nguyên thật sự cũng không phải quá nhiều. Chuyện tôi chấm ne lái xe một lần nữa về đến nhà lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không có đi quấy rầy cha mẹ. Dừng xe lại liền đi vào gian phòng của mình. Thời gian đã là rất muộn, mọi người đều cũng không biết trong thôn đã là xảy ra đại sự. Giặt sạch một cái tắm nước nóng. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó suy tính sự tình sẽ là hướng về dạng gì phương hướng phát triển sự tình. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi nghĩ đến nhiều nhất còn là cha mẹ của mình liệu sẽ tồn tại sinh mệnh chuyện nguy hiểm. Chuyện lần này nhìn như đơn giản. Vương Tiểu Phi vẫn bị cảnh tỉnh. Đối phương cao thủ đã là bắt đầu đến. Bước kế tiếp đối mặt mình sẽ là Tần gia càng mạnh hơn người đến. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút không xác định. Liền cầm điện thoại di động lên bấm Viên Phóng Thiên điện thoại. Hắn cảm giác được Viên Phóng Thiên đối với cái này việc hẳn là thanh một chút. Sau khi điện thoại thông, Viên Phóng Thiên lại hỏi. Tiểu Phi đã đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã đến. Viên ca, ta muốn hỏi cái sự tình. Tu chân giả trong lúc đó tranh đấu sự tình liệu sẽ dính đến người nhà. Viên Phóng Thiên vừa nghe liền biết Vương Tiểu Phi nói là Tần gia công chuyện tình, cười nói. Yên tâm đi. Việc này tất cả mọi người là có nội quy củ. Ai nếu như dính đến những kia không rõ ràng nội tình người nhà. Vậy thì hội được mọi người truy cứu. Dù sao ai không có mấy cái người nhà. Đây là luật thép. Đều sẽ không tùy ý vi phạm. Tần gia là một đại gia tộc, cũng là truyền thừa đã lâu gia tộc. Bọn hắn càng là sự tình này người chấp hành, tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Nói tới chỗ này, không hiểu nói. Ngươi cùng Tần gia đối mặt, Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục này Viên Phóng Thiên mẫn cảm, cũng không giấu hắn nói. Xếp chết bốn cái, có một cái luyện khí 4 tầng, còn có hai cái luyện khí 3 tầng, một cái luyện khí 2 tầng. Viên Phóng Thiên nghe nói như thế cũng là được chấn động đến mức không nhẹ. thật lâu không nói gì. Một lát sau mới thở dài nói, ngươi ngưu, hắn là thật sự không biết nói cái gì cho phải rồi. Viên Phóng Thiên trong lòng lúc này cũng là kinh ngạc lên. Một là đối với Tần gia xuất động giật mình. Tần gia lần này chỉ một cái tử liền phái 4 cao thủ ra ngoài. Đây đối với Tần gia tới nói cũng là đại thủ bút sự tình. Hai là đối với Vương Tiểu Phi. Hắn càng thêm nhìn không ra rồi. Này vừa mới trở về thì để người ta cao thủ giết chết 4 cái. Vương Tiểu Phi đúng là hùng hổ rồi. Viên Phóng Thiên thông qua chuyện này cũng tiến thêm một bước xác định nhất định phải cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ chuẩn bị xong ý nghĩ. Cách này Vương Tiểu Phi trưởng thành không gian quá lớn. Đối với Tần gia cùng Vương Tiểu Phi đối đầu sự tình, hắn thậm chí xem trọng Vương Tiểu Phi. Tiểu Phi, Tần gia chết rồi 4 người cũng là một việc lớn rồi. Tuy rằng không đến nỗi nói là thương gân động cốt hành vi, lại cũng không thể coi thường. Cho nên, ngươi mình cũng phải cẩn thận một chút a. Tuy rằng bọn hắn không nhất định sẽ nhằm vào người nhà của ngươi, lại cũng vẫn là phải chú ý. Như vậy tốt rồi. Ta sẽ cùng gia chủ của chúng ta nói một chút việc này. Tần gia cùng ngươi đâu có thể không được thương tới người nhà. Vương Tiểu Phi liền cảm kích nói. Viên ca, vậy thì cảm ơn nhé. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Đánh xong cú điện thoại này, Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Xuất hiện tại người nhà sự tình tính là có một điểm bảo đảm. Tuy rằng không nhất định hoàn toàn có bảo đảm. Đến cũng khá. Phía dưới liền muốn nghĩ một hồi chuyện rồi khác. Vương Tiểu Phi rõ ràng. Tần gia xác thực làm coi trọng chuyện này. Phái ra 4 người phải là làm 2 chuyện. Một cái chính là thu Tần Hảo Thiên nhà bọn họ người tiến vào gia tộc. Hai chính là nâng cốc xưởng đưa vào gia tộc của bọn họ. Hai chuyện này được chính mình quấy rối một lúc sau, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không cao hứng. Bước kế tiếp nên làm như thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến nhan dụ tình người này. Hiện tại cùng Tần gia xem như là đối mặt. Nếu để cho nhan dụ tình tiến vào Tần gia, lấy người nữ nhân này thủ đoạn, làm không cẩn thận thật có thể tại Tần gia chơi suốt một ít trò gian. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi ý tưởng ban đầu lại có một ít thay đổi. Có lẽ có thể mượn nữ nhân này đem Tần gia chơi đi. Nếu như muốn làm như vậy, đã biết nhà máy rượu tổn thất liệu sẽ có hơi lớn đâu này. Nói thật, đối với một cái rượu phương pháp phối chế Vương Tiểu Phi đến cũng không có thật sự để ở trong lòng. Cái kia phương pháp phối chế cũng chính là một cái phương pháp phối chế mà thôi. So với hắn cái kia đông đảo luyện đan đan phương, những kia phương pháp phối chế thật không đủ xem. Tiền cũng không phải là Vương Tiểu Phi chỗ nhu cầu. Nếu như có thể để nhan dụ tình tiến vào Tần gia, Tần gia những kia bao năm qua tích lũy tài nguyên đến cũng có khả năng sẽ bị chính mình làm được. Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được chuyện này có thể được. Nơi cũng có thể mượn chuyện này dọn dẹp một chút Hoa Khê tập đoàn những người kia rồi. Từ các loại tình huống bên trong Vương Tiểu Phi vẫn là biết một ít chuyện. Các thôn dân hiện tại phát tài. Rất nhiều người cũng có mới ý nghĩ. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn đều náo một cái. Chính mình nhân cơ hội rút khỏi mà tính rồi. Các loại ý nghĩ đều bị Vương Tiểu Phi nghĩ tới, sau đó Vương Tiểu Phi đã có chủ ý của mình. Lần này liền chơi một cách lớn, đem vùng phía Tây Tần gia chơi phế bỏ, để cho bọn họ biến thành tư nguyên của mình địa. Còn có chính là Nam Dương Vũ Sư, Vương Tiểu Phi đến cũng đã quên hỏi thăm một chút tình huống của bọn họ. Vương Tiểu Phi đối với Nam Dương Vũ Sư loại người này cũng không phải quá rõ ràng. Giết chết 2 người, cũng không biết sau lưng của bọn họ còn sẽ có bao nhiêu người đến. Hay là trước đem tu vi của mình tăng lên tới rồi lại nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0206. Vương Tiểu Phi quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Vương Tiểu Phi rời giường lúc, Khương Khâu Nhi từ lâu là vui mừng xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiểu Phi ca, ngươi trở về lúc nào? Tối hôm qua quá muộn liền không có quấy rầy các ngươi. Tiểu Phi ca, xảy ra chuyện lớn, Nhan Dụ Tình người phụ nữ kia đem công ty đều làm vỡ rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Hùng Sơn hai người cũng tới. Vừa tiến đến, Vương Hùng Sơn xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi trở về là tốt rồi, công ty hôm nay gần như tản đi. Trong khi nói chuyện thán một tiếng. Ta biết rồi, nhìn xem ý của mọi người thấy đi. Vương Tiểu Phi cũng không giảng Nhan Dụ Tình sự tình. Rất nhanh trưởng thôn Vương Thừa Quý cũng tìm tới, vừa vào cửa liền nói. Tiểu Phi, hiện tại cái này công ty làm sao làm? Ngày hôm qua Nhan Dụ Tình mở ra biết. Hiện tại lòng người đều rối loạn. Mọi người muốn mấy ngươi nói một câu. Vậy thì tốt, dù sao sự tình đều xảy ra, ta chỉ muốn nghe một chút ý của mọi người thấy. U Vinh Quy Quy Mơ. Tên to xác đều tại thôn ủy hội văn phòng. Nhan Dụ Tình người phụ nữ kia cũng đã đến. Tự đợi đến ngươi tới đó. Vương Tiểu Phi một nhóm đi vào thôn ủy hội văn phòng lúc. Bên trong đã là chật ních người. Các thôn dân hầu như đều đã đến. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi đến. Mọi người đều dồn dập hỏi. Vương Tiểu Phi, hiện tại cách này công ty thế nào? Vương Tiểu Phi, công ty còn chỉnh không ngay ngắn à? Vương Tiểu Phi, ta đầu nhập vào mặt đất, ngươi phải bồi chúng ta tổn thất. Vương Tiểu Phi, ngươi tại sao vậy, công ty đều bị ngươi biến thành hình dáng ra sao? Đối Vương Tiểu Phi xưng hô, hiện tại mọi người đã không còn là Vương Tổng, gì đó, mà là trực tiếp liền. Vương Tiểu Phi, lại nhìn bên trong lúc, Nhan Dụ Tình đã là ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc đi vào. Nhan Dụ Tình muốn đứng dậy lúc, Vương Tiểu Phi lấy mục ra hiệu nàng đừng nhúc nhích. Nhan Dụ Tình liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi buổi tối hôm qua theo như lời nói. Chỉ thật là có chút khiếp đảm địa ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh nàng đến cũng có không ít người. Thậm chí còn có chuyên môn đến trong huyện cảnh sát. Nhìn thấy Nhan Dụ Tình lại đem cảnh sát đều gọi tới. Vương Tiểu Phi cũng không thể không thầm khen một tiếng. Nữ nhân này là thật sự đều chuẩn bị xong. Nếu không phải mình làm một ít chuyện, việc này liền sẽ xảy ra vấn đề. Đóng giả rất không cao hứng, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Nhan Dụ Tình nói. Nghe nói ngươi đem công ty đều làm hết rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhan Dụ Tình không nói gì, một người trung niên đem bao văn kiện bên trong lấy ra nói. Đây là rượu độc quyền. Lấy tư cách luật sư. Ta hiện tại chính thức thông báo Hoa Khê Tập đoàn. Hoa Khê Tập đoàn sắp sửa sản xuất bảo vệ sức khỏe rượu thuộc về Nhan Dụ Tình nữ sĩ hết thảy. Tại Nhan Dụ Tình nữ sĩ không có trao quyền dưới tình huống. Bất kỳ công ty cùng cá nhân sinh sản loại này bảo vệ sức khỏe rượu đều thuộc về hành động trái luật. Vương Tiểu Phi nắm sang xem hướng về Nhan Dụ Tình nói. Ngươi làm cái gì, dám đem ta phương pháp phối chế đi thân thỉnh độc quyền. Vương Tổng, thật không tiện. Xét thấy này độc quyền đã không còn là của ngươi. Rượu sinh sản đã không cách nào tiến hành. Ta đầu nhập 100 triệu đã không còn ý nghĩa. Cho nên, của ta 100 triệu. Còn có chính là Tần Hải bọn hắn tập trung vào tài chính đều sẽ rút đi. Bắt đầu từ bây giờ. Ta không còn là Hoa Khê Tập đoàn cổ đông. Đúng rồi, tiền chúng ta đã chuyên đi rồi. Nói xong, Nhan Dụ Tình đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi đóng giả rất là dáng dấp khiếp sợ đứng ở nơi đó, thấy thế nào đều có chút đờ ra. Vương Tiểu Phi, ngươi cam kết sự tình làm sao làm? Hiện tại độc quyền cũng không có, chúng ta sinh sản cái gì? Có thôn dân liền náo loạn lên. Vương Tiểu Phi nhìn về phía các thôn dân nói. Lời nói mới rồi mọi người đã nghe được. Không nghĩ tới Nhan Dụ Tình từ phụ thân ta nơi đó đem phương pháp phối chế đều làm đi rồi. Còn thân thỉnh độc quyền. Nói cách khác bắt đầu từ bây giờ chúng ta cái này nhà máy rượu đã không có tư cách tái sản xuất loại này bảo vệ sức khỏe rượu. Một cái thôn dân liền lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi lừa gạt chúng ta. Ta cái kia địa đều trồng dược liệu rồi, hiện tại làm sao làm? Vương Tiểu Phi, ngươi bồi chúng ta tổn thất. http://genku.atu Vương Tiểu Phi, ngươi không tiến hành bồi thường, lão tử không để yên cho ngươi. Các thôn dân hiện tại hoàn toàn là nổi giận. Mắt thấy liền đem muốn rào to rồi. Không nghĩ tới chính là tập đoàn công ty cứ như vậy không có. Trước đây bọn hắn đều tính qua. Tuy rằng gia nhập cổ phần là lấy thôn ủy hội danh nghĩa gia nhập. Bọn hắn kỳ thực cũng không hề tập trung vào đồ vật gì. Chính là một ít địa mà thôi. Chỉ cần rượu này ra thị trường tiêu thụ. Vậy coi như là vài chục tỷ đô la Mỹ tiêu thụ. Đến lúc đó mọi người đều sẽ trở thành một triệu phú ông. Hiện tại được rồi. Mộng đẹp hoàn toàn phá. Từng cái cũng không có đi muốn Vương Tiểu Phi đầu nhập vào nhiều ít sự tình. Cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn địa kỳ thực cũng không đáng chuyện tiền bạc. Nghĩ tới chính là mình một triệu được Vương Tiểu Phi làm không còn. Vương Thừa Quý lúc này nói ra. Mọi người lý trí một ít. Việc này cũng không phải Vương Tiểu Phi sự tình. Quái chỉ có thể trách người phụ nữ kia. Hiện tại đã là như thế này. Vương Tiểu Phi đầu nhập mới là đầu to. Ta mặc kệ. Ta cái kia địa hiện tại hoàn toàn là loại dược liệu rồi. Công ty không còn. Những dược liệu kia liền thuộc về ta. Một cái thôn dân lớn tiếng nói một câu. Đúng vậy, trong đất những dược liệu kia tất cả thuộc về chúng ta hết thảy. Vương Tiểu Phi còn phải bồi thường chúng ta tổn thất. Vương Hùng Sơn mất hứng, trầm giọng nói. Các ngươi còn lý luận. Địa đồ vật bên trong đều là Tiểu Phi làm ra. Chỉ dược liệu chính là làm vật đáng tiền. Liền trở thành các ngươi được rồi. Rồi lại nói. Các ngươi những đất kia bên trong dược liệu cũng không phải thuộc về nhà máy rượu. Còn có Hoa Suối tập đoàn một phần chứ. Vương Hùng Sơn. Người nào không biết nhà máy rượu mới là kiếm tiền. Chúng ta là lấy thôn ủy hội thân phận tiến vào. Mọi người trở thành một triệu phú ông sự tình cứ như vậy xong. Ngươi nói một chút. Tổn thất này có lớn hay không? Khương Khâu Nhi lớn tiếng nói. Các ngươi làm sao có thể dạng này tính, sự tình thất bại đến là quái nhân gia Vương Tiểu Phi. Khương Khâu Nhi. Người nào không biết ngươi là Vương Tiểu Phi nữ nhân? Ta cho ngươi biết. Trong ruộng dược liệu ta còn liền thật sự chiếm. Ai dám làm gì ta? Đúng vậy. Khương Khâu Nhi. Ngươi là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chỉ cần ngươi đem Vương Tiểu Phi hầu hạ tốt. Vương Tiểu Phi là có tiền cho ngươi. Chúng ta mắt thấy liền muốn phát tài. Dáng dấp như vậy gà bay trứng vỡ. Chỉ cần trong ruộng dược liệu tính là gì. Vẫn không có để Vương Tiểu Phi bồi chúng ta một khoản tiền đây này. Các thôn dân lập tức liền rùm beng náo loạn lên. Nhìn thấy sự tình dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Nghĩ đến nhi tử là vì kéo các thôn dân phát tài làm giàu mới làm nhà máy rượu. Lục Hương Liên tức giận đến liền cùng các thôn dân tranh chấp. Thầm thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi vốn là muốn nhìn một chút ý nghĩ của mọi người. Nếu như mọi người duy trì với lời của hắn. Hắn vẫn là hội lại làm một cái hạng mục đi ra ngoài. Bây giờ thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Trong lòng cũng tính toán một cái. Những dược liệu kia nếu như bán ra sau đến cũng vẫn có thể đem mỗi một hộ gia đình sinh hoạt tình huống xoay chuyển. Vẫn có thể đưa đến một ít tác dụng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Trưởng thôn, chuyện này đều là ta không có làm tốt. Nếu mọi người đều có ý kiến, Hoa này Suối tập đoàn vậy thì thôi đi. Dù sao mọi người cũng không có giao ra bao nhiêu tiền tài. Thôn các ngươi ủy hội liền đem trong đất tất cả dược liệu đều bán ra. Có bao nhiêu tiền ta đều không phân rồi. Các ngươi liền điểm bình quân cho các thôn dân đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi hướng về các thôn dân lại nhìn một chút, xoay người đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 207 Phải trợ giúp cần người. Mọi người theo Vương Tiểu Phi về đến nhà lúc, mẫu thân Lục Hương Liên liền ngồi ở chỗ đó thẳng cả giận nói. Quá khinh người, nhà chúng ta Tiểu Phi đã làm sai điều gì, không phải là muốn mang mọi người cùng nhau làm giàu sao? Làm sao mới ra một chút chuyện liền gọi đánh gọi giết? Tuân Thu Anh nói. Thật là không nghĩ tới a. Theo lý thuyết xảy ra chuyện mọi người hẳn là cộng đồng nghĩ biện pháp đi. Bây giờ lòng người thực sự là... Tiểu Phi, chúng ta không cần để ý bọn họ. Hiện tại ta xem như là thấy rõ rồi. Không cơm ăn thời điểm mọi người tất cả nghe theo ngươi. Này mới có một điểm cơm ăn. Từng cách liền phóng hạ chén đến chửi má nó rồi. Vương Hùng Sơn hiện tại đúng là cực kỳ tức giận. Chuyện đã xảy ra hôm nay cũng làm hắn tức giận. Ngô Thải Liên nói. Tiểu Phi. Được rồi. Mình làm chuyện của chính mình là được rồi. Ý nghĩ của ngươi thì tốt. Muốn mang mọi người cùng nhau phát triển. Chỉ là. Ta cảm giác ý nghĩ của ngươi quá muốn làm nhưng một chút. Hiện tại nhà nhà tại ngươi lôi kéo dưới đều phát đi lên. Mỗi nhà đều có ăn có mặc. Còn xây phòng ở. Ở lại tốt phòng ở. Mọi người tâm tư đã biến hóa. Bọn hắn nghĩ có được càng nhiều. Trước đây người trong thôn cho dù qua. Nói là rượu kia có thể bán được toàn thế giới. Đến lúc đó có thể kiếm thật nhiều tiền. Mỗi một nhà đều có thể phân đến hơn 100 vạn. Hiện tại không còn. Mọi người dĩ nhiên là cho rằng là ngươi để cho bọn họ không cách nào kiếm tiền. Khương Khâu Nhi hử một tiếng nói. Bọn hắn cũng không ngấm lại. Là ai để cho bọn họ phát triển? Nếu như không có Tiểu Phi ca. Hoa Khê thôn hiện tại là cái dạng gì? Lục Hương Liên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nhi tử. Bây giờ thấy không có. Ý nghĩ của ngươi là sai. Ngươi đem lợi ích của mình đều buông tha. Lão nghĩ phân cho mọi người. Bây giờ nhìn hiểu chưa? Bọn hắn không ra chúng ta. Chúng ta còn không ra bọn hắn. Xem đến mọi người đều có vẻ tức giận. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đúng. Ta nghĩ được rất đơn giản một ít. Trợ giúp người khác phải trợ giúp những kia cần phải trợ giúp người. Hoa Khê thôn tình huống bây giờ chính là mọi người đã đi lên giàu có con đường. Đã là không cần trợ giúp. Kỳ thực. Việc này là chuyện tốt. Ta cuối cùng tính vẫn là đến giúp mọi người nha. Ngươi a. Lục Hương Liên thán một tiếng. Mẹ. Thán tức giận cái gì nha. Ban đầu ta điểm xuất phát không phải là muốn cho mọi người đều sinh hoạt rất nhiều. Có cơm ăn. Có áo mặc. Hữu hảo phòng ở ở sao. Bây giờ không phải là hết thảy đều có sao. Hiện tại mọi người trong đất loại dược liệu chỉ cần có thể không ngừng sinh sản đi xuống. Nhà bọn họ dùng ra đều có thể tăng cường không ít thu nhập. Đối với bọn hắn tới nói đích thật là một loại phát triển con đường. Tiểu Phi, nhà máy rượu làm sao chỉnh? Vương Hùng Sơn liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Xem trước một chút ý nghĩ của mọi người đi. Vương Hùng Sơn chỉ tốt nhẹ gật đầu nói. Được rồi, nhà chúng ta bây giờ tiền cũng đủ rồi, bọn hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm đi. Nhìn xem chung quanh không người lúc, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nơi này đều là người một nhà. Có một chuyện ta muốn nói một chút. Kỳ thực, chuyện này cũng là ta làm ra. Chính là muốn nhìn một chút ý nghĩ của mọi người. Không nghĩ tới mọi người là như vậy một số người. Nếu là như vậy, sau này chúng ta không cần mang theo bọn hắn đi rồi. Lục Hương Liên liền cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm ra tới. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Chính như các ngươi suy nghĩ. Ý nghĩ của ta là có chút ngây thơ. Nghĩ tới là lập tức liền đem toàn bộ thôn làng người mang theo cất cánh. Nghĩ tới là đem bọn họ đều đưa vào đến giàu có chi địa. Bây giờ nhìn lại. Tư tưởng chưa đuổi kịp cũng không phải chuyện tốt. Loại chuyện này không vội vàng được. Sau này ta muốn làm chuyện như vậy lúc thì sẽ không còn như vậy không trả giá trợ giúp. Không trả giá trợ giúp bằng với không làm mà hưởng. Chỉ có thông qua mọi người vất vả cần cù lao động đổi lấy chỗ tốt bọn hắn mới sẽ quý trọng. Tuân Thu Anh gật đầu nói. Đúng. Ngươi cho thôn ủy hội cổ phần. Việc này vốn là muốn để cho bọn họ miễn phí đạt được lợi ích. Điểm xuất phát thì tốt. Nhưng là. Ngươi có nghĩ tới không? Trong thôn rất nhiều người tại biết rồi ngươi có nhiều như vậy cổ phần sau trái lại cho rằng bọn họ thiếu. Đối với cổ phần phân chia là nghiêm trọng bất mãn. Ngươi cho chỗ tốt mọi người không cảm kích ạ. Có thể không, người trong thôn đều cho là chúng ta ra chiếm bọn hắn bao nhiêu tiện nghi tựa như. Lục Hương Liên cũng là thở dài. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. thông qua chuyện này cũng cho chúng ta cảnh tỉnh. Làm việc xác thực là không thể đủ làm như vậy. Sau này chúng ta được đổi. Hoa Khê tập đoàn loại kia hình thức đầu tư cổ phần cũng xác thực tồn đang vấn đề. Cái kia cũng một lần nữa làm một cái chúng ta công ty của mình được rồi. Trong khi nói chuyện, trưởng thôn Vương Thừa Quý đi vào. Lúc này Vương Thừa Quý cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, vẻ mặt đau khổ đi tới nói. Tiểu Phi, cái kia Hoa Khê tập đoàn sự tình làm sao làm? Vương Tiểu Phi nói. Các thôn dân ý tứ đâu này? Vương Thừa Quý liền lúng túng nói. Ý tứ của mọi người chính là tan vỡ rồi. Nếu không làm được, vậy liền đem công ty tản đi. Trong đất dược liệu mọi người cho rằng địa là nhà ai? Dược liệu liền về nhà ai? Quá không biết xấu hổ. Khương Khâu Nhi liền mắng một câu. Vương Thừa Quý có chút đỏ mặt nói. Dù sao mọi người cũng là lấy ra địa. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ý tứ của mọi người là lui ra Hoa Khê tập đoàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người huyên náo hung. Đều cho rằng không có nhà máy rượu. Làm ăn này liền không cách nào làm. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Vậy cũng tốt. Liền theo ý nghĩ của mọi người. Mọi người bản thân liền là lấy địa hình thức tiến vào công ty. Địa lui. Bọn hắn dĩ nhiên là xem như là lùi cỗ rồi. Ta có thể không muốn địa đồ vật bên trong. Ngô Thải Liên nói. Tiểu Phi, dựa vào cái gì à? Trong đất hết thảy dược liệu đều là ngươi bỏ ra rất nhiều tiền đi mua được. Mua ra ngoài hiện tại cũng phải thiệt nhiều tiền. Ngươi làm sao nói không cần là không cần nữa nha. Ngươi không được tổn thất rất nhiều tiền sao? Vương Tiểu Phi khoát khoát tay nói. Cứ như vậy định rồi. Ta tổn thất điểm không có gì. Không thể để cho tên to xác tổn thất. Coi như là ta Vương Tiểu Phi đối mọi người bồi lễ. Vương Thừa Quý liền thở phào nhẹ nhõm nói. Tiểu Phi, nhân nghĩa a. Trưởng thôn, nhà chúng ta nhận thầu cái kia núi hoang là nhà chúng ta à? Sẽ không cũng phải đem ngọn núi này cũng lấy đi. Nghe được Vương Hùng Sơn mất hứng, Vương Thừa Quý nói. Cái kia đến là sẽ không. Yên tâm đi. Các ngươi ngọn núi này vẫn cứ là các ngươi. Sẽ không được đến bất kỳ ảnh hưởng. Thôn ủy hội nhập cổ phần cũng chính là dùng mặt đất nhập cổ phần. Hiện tại mặt đất thối lui ra khỏi. Vậy thì cùng Hoa Khê tập đoàn không có chuyện gì rồi. Chuyện này sẽ dùng văn bản hình thức. Mọi người ký tên đồng ý. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Như vậy cũng tốt. Từ đó về sau ta đem Hoa Khê tập đoàn làm thành hình dáng gì đều là ta Vương Tiểu Phi sự tình. Liền cùng mọi người không có quan hệ. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ có thể như vậy. Em của tôi. Nhìn thấy Vương Thừa Quý rời đi, Vương Hùng Sơn thở dài một cách nói. Tiểu Phi, lần này chúng ta tổn thất quá lớn. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Kỳ thực, nhan dụ tình mới làm công ty cũng sẽ là của ta, không chuyện ghê gớm gì. Mọi người liền giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chúng ta có chính là hạng mục có thể làm. Bước kế tiếp Hoa Khê tập đoàn nhưng là phải đại phát triển. Ta sẽ đối Hoa Khê tập đoàn lần nữa tiến hành thiết trí. Các ngươi yên tâm đi. Chỉ sẽ tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0208. Lùi cổ phong sóng. Ngồi ở thôn ủy hội trong sân. Các thôn dân lần nữa được gọi tới. Đầu tiên là do Nhan Dụ Tình đợi mấy người phái người tới cùng Hoa Khê tập đoàn liền rút khỏi chuyện cổ phần ký tên đồng ý. Nhan Dụ Tình từ lâu cùng Vương Tiểu Phi lui điện thoại. Là đã nhận được Vương Tiểu Phi bày mưu đặt kế sau mới phái người đến đây. Bất quá Ôn Đông Minh tại nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại sau đến là cũng không hề biểu thị muốn lùi cỗ, mà là hỏi thăm tình huống, biểu thị muốn tăng tư. Chuyện này Vương Tiểu Phi không có đồng ý. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không đồng ý, Ôn Đông Minh biểu thị cái kia 100 triệu vẫn cứ vùi đầu vào Hoa Khê tập đoàn, không muốn rút lui cỗ. Sau tới vẫn là Vương Tiểu Phi dưới sự kiên trì, Ôn Đông Minh mới nói phái một người đến ký tên. cũng biểu thị chỉ cần Vương Tiểu Phi cần, hắn bất cứ lúc nào có thể đầu tư. Tần Hải, Hà Bưu đều thông báo đã đến. Tần Hải cùng Hà Bưu không có đến. Bọn họ đều là phái người đi tới. Phái người tới cầm bọn hắn thư trao quyền vội vã ký tên. Sau đó đem mỗi người 100 triệu đều hoa cho bọn hắn. Từ đó về sau hai người cùng Hoa Khê tập đoàn đã là không có quan hệ. Nhan Dụ Tình đại biểu cũng đã đến, đồng dạng ký tên đồng ý, cũng đem cổ phần của nàng thối lui ra khỏi. Các thôn dân nhìn mấy cái cổ đông lớn đều đã lui ra, từng cái trên mặt đều có được một loại mờ mịt tình. Vương Thừa Quý lúc này nhìn về phía các thôn dân nói: mọi người đã biểu quyết quá rồi, quyết định lui ra Hoa Khê tập đoàn. Vương Tiểu Phi cũng đồng ý mọi người trong đất dược liệu không lại chia tiền, do trong thôn thống nhất bán ra sau phân cho mọi người. Chúng ta căn cứ thị trường giá thị trường cũng lớn thể chắc tính toán một chút. Tất cả dược liệu bán ra sau đó mỗi hộ có 10 vạn tiền lời. Nghe được có 10 vạn thu nhập, các thôn dân cái kia chỉ có một điểm không vui đắt là biến mất rồi. Một cái thôn dân liền lớn tiếng nói: lùi, nhất định phải lui ra Hoa Khê tập đoàn. Sau này chúng ta cũng có thể loại dược liệu. Loại dược liệu này cũng không khó loại, không cần thiết giúp Hoa Khê tập đoàn làm công. U, V, Quy, Quy, Mơ là không có khó khăn quá lớn. Ta cũng tán thành. Ta tán thành, đồng ý. Một hộ hộ thôn dân đều tại tỏ thái độ. Vương Thừa Quý xem hướng về Vương Tiểu Phi nói: Tiểu Phi, ta liền đại diện cho các thôn dân ký rồi a. Ký tên sau đó trong đất dược liệu liền do trong thôn đến phụ trách, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi nghĩ kỹ. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói: ta bản thân ý nghĩ chính là cho mọi người một chút chỗ tốt. Hiện tại mọi người có thể phân đến tiền, ta cũng thật cao hứng. Cứ làm như vậy đi. Lúc này, một ông lão đứng dậy lớn tiếng nói: các ngươi còn có hay không một điểm lương tâm? Hoa Khê thôn nguyên lai là cái dạng gì các ngươi lẽ nào mắt mù? Dù sao ta Ngô lão tứ không có mắt mù. Nhà nhà ăn không nổi cơm, nhà nhà đều ở phòng nát tử. Người ta Vương Tiểu Phi bỏ ra nhiều tiền như vậy, ra nhiều như vậy lực, một chút xíu giúp đỡ mọi người phát triển. Các ngươi đến được, ra một chút chuyện liền đối với người ta Vương Tiểu Phi gọi đánh gọi giết. Ta muốn hỏi ngươi một chút nhóm, các ngươi môn lương tâm hỏi một chút, Tiểu Phi điểm nào có lỗi với các ngươi? Ngô lão tứ lời nói đến mức mọi người trên mặt đều có chút ửng hồng. Ngô lão tứ lại động tình nói: ta Ngô lão tứ chỉ biết là nhỏ phi trợ giúp xuống mới có tốt sinh hoạt. Ta Ngô lão tứ chỉ biết là nhỏ phi sau khi đến mới khiến cho ta ở lại không hở mưa phòng ở. Ta Ngô lão tứ càng là biết, không có Tiểu Phi sẽ không có chúng ta bây giờ ngày thật tốt. Tại ta Ngô lão tứ trong lòng, Tiểu Phi chính là một cái ăn nhân. Nói đến chỗ này, Ngô lão tứ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: Tiểu Phi, ta Ngô lão tứ cũng không chen mồm vào được. Thôn dân biểu quyết cũng là thiểu số phục tùng đa số. Thế nhưng, ta Ngô lão tứ lĩnh tình của ngươi, tập đoàn công ty hiện tại ra một chút vấn đề, ta Ngô lão tứ cũng không nhiều lắm năng lực. Bọn hắn phân cho ta tiền, ta nghĩ toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi cầm dùng đi. Tuy rằng khởi không được bao lớn tác dụng, cũng nên của ta một điểm tâm ý. Công ty nếu như cần ta làm cái gì, coi như là xem qua môn, ta Ngô lão tứ cũng đi theo làm. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới còn có Ngô lão tứ người như vậy. Nhất thời cảm giác động, đứng dậy nắm chặt Ngô lão tứ thủ nói: Ngô thúc, cảm tạ ngươi rồi. Tiểu Phi, ta có lỗi với ngươi a, không thể giúp được ngươi. Ngô thúc, ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi, ta Vương Tiểu Phi cảm tạ ngươi. Tiểu Phi, còn có ta Triệu Đại Hải, không có ngươi trợ giúp, nhà chúng ta cũng sẽ không có hôm nay. Không nói gạt ngươi, ngươi ngày đó khiêng một túi mét đến trong nhà ta lúc, ta đều đã đem nông dược rót vào giã trong thức ăn. Tháng ngày không cách nào qua, ý nghĩ của ta chính là xong hết mọi chuyện, thẳng thắn toàn gia đều cùng chết đi được rồi. Chớ ngươi một túi mét đã cứu chúng ta toàn gia. Nói tới chỗ này, Triệu Đại Hải nước mắt đã là chảy xuống. Triệu Đại Hải lão bà cũng đồng tình nói: "Tiểu Phi, ngươi là nhà chúng ta ăn nhân cứu mạng a. Vừa nãy lão tứ nói đúng, chúng ta không thể làm không có lương tâm sự tình. Nhà chúng ta cũng sẽ phân đến 100.000 khối tiền. Chúng ta cái gì cũng không muốn, toàn bộ đưa cho ngươi. Hy vọng có thể trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó. Tiểu Phi, ngươi là người tốt." Vương Tiểu Phi lúc này ánh mắt cũng ẩm ướt. Hắn phát hiện mình ý tưởng ban đầu cũng có chút cực đoan một chút. Tổng cho rằng không có cảm ơn người, không có người tốt. Không nghĩ tới còn có như vậy cảm kích người của mình. Nắm chặt Triệu Đại Hải thủ, Vương Tiểu Phi nói: "Cảm tạ, cảm tạ. Tiểu Phi, ta Triệu Đại Hải cũng không có cái gì năng lực, chỉ có một thanh khí lực. Cần ta làm cái gì ngươi cứ việc nói." Vỗ vỗ Triệu Đại Hải thủ, Vương Tiểu Phi dùng sức gật gật đầu. Các thôn dân lúc này từng cái trên mặt đều đã là đỏ lên. Có mấy người cũng thay đổi sắc mặt lên. Muốn nói cái gì lúc, người trong nhà lại là lôi một cái. Nghĩ đến rất nhanh có thể đủ tới tay 100.000 khối tiền. Này 100.000 khối tiền đối toàn gia cũng là có rất nhiều chỗ tốt lúc. Càng nhiều người vẫn là cuối cùng không có học hai người bộ dáng biểu thì lấy tiền ra. Lúc này Ngô Thải Liên thì ra là cái kia lão công công Lưu Xuân lớn tiếng nói: "Mọi người đừng nói những kia vô dụng rồi. 100.000 khối tiền là đồng tiền lớn, lấy vào tay mới là thật. Có 100.000 khối tiền cái gì không thể làm. Loại dược liệu sự tình mọi người đều học xong. Chỉ cần chúng ta đem tiền lại đi vào, loại đi ra ngoài dược liệu vẫn có thể bán ra. Đến lúc đó nhà nhà đều có thể phát triển. Đây mới là lâu dài sự tình. Trưởng thôn, nếu mọi người đều biểu quyết, còn không đem chữ ký rồi, chúng ta cũng tốt bán dược liệu chia tiền." Lưu Xuân bây giờ là đối Vương Tiểu Phi hận đi lên. Trong thôn cũng truyền ra tin đồn mưa gió. Hắn thì ra là con dâu Ngô Thải Liên hiện tại đã là thành Vương Tiểu Phi nữ nhân. Xem đến mọi người nhận lấy Triệu Đại Hải bọn hắn ảnh hưởng, lập tức liền náo loạn lên. Bị hắn nháo trò, các thôn dân nghĩ tới 100.000 khối tiền lúc, mỗi một người đều ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm nếu quả như thật có thể phân đến nhiều tiền như vậy, đích thật là có thể làm rất nhiều sự tình. Dù sao cũng hơn đặt ở Hoa Khê tập đoàn cái này không nhìn thấy hy vọng trong công ty mạnh hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít thôn dân đều yêu cầu Vương Thừa Quý lùi cỗ. Vương Thừa Quý nhìn về phía Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói: "Ta liền ký rồi." Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói: "Ký đi, từ đó về sau ta làm sao hoạt động công ty chính là chuyện của chính ta rồi." Vương Thừa Quý rất nhanh sẽ đem chữ ký rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng đang phía trên kia che lên chương, chuyện này coi như là thành thời điểm. Rất nhiều thôn dân trên mặt đều lộ ra nụ cười. Vừa nghĩ tới có rất nhiều tiền nhưng tiến hành cùng lúc, mọi người vẫn là cao hưng.